Mặc dù ta đối với ngươi xuất thủ, vi phạm với quy tắc, nhưng là năm đó cái kia từ trong tay của ta đào tẩu cổ tộc tộc nhân, trái với quy tắc trước đây, coi như ta bị phát hiện, cuối cùng cũng chỉ là mọi người hòa nhau. Chỉ tiếc, hiện tại ta cũng vô pháp lần nữa thông qua thiên tộc chi môn đi bắt lấy hắn, vẫn là cần chờ đợi một cái thích hợp cơ hội. Nói đến đây, nam tử bỗng nhiên vươn đầu lưỡi, liếm liếm bờ môi của mình nói, hiện tại, ta thật có chút không kịp chờ đợi muốn nếm thử xem ngươi mộng cảnh. Chương 2343, Thiên tộc thần thông. Khương Vân đi vào thánh hồ bên trong. Tuy nói hắn đã biết, cái này thánh hồ chi thủy ẩn chứa một cỗ đặc thù khí tức, có thể lớn mạnh chính mình thiên tộc chi lực, nhưng là hắn cũng không có tại đạp mạnh vào thánh hồ về sau, liền mặc cho những này nước hồ tràn vào trong cơ thể của mình. Hắn vẫn như cũ như là lần thứ nhất tiến vào thánh hồ thời điểm đồng dạng, chậm rãi hướng về thánh hồ chỗ sâu đi đến. Vừa đi, Khương Vân cũng một bên dùng mục quang đánh giá bốn phía, hy vọng có thể phát hiện tòa này thánh hồ nhiều bí mật hơn. Nước hồ thanh tịnh vô cùng, nhưng lại không có bất kỳ vật gì tồn tại. Đừng nói sinh linh, thậm chí tiểu liền cây rong đều không nhìn thấy một cái. Cho đến đi tới đáy hồ, Khương Vân cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, chỉ là thấy được không xa chi chỗ nằm ở chỗ này tiểu thú. Đại ca, người đã đến. Tiểu thú thân thể ngay tại khe run, ngũ quan nguyên bản đều là vặn vẹo đến cùng một chỗ, nhưng là khi nhìn đến Khương Vân thời điểm, nó lại cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười, mở miệng nói chuyện đồng thời, còn hướng về phía Khương Vân nhẹ gật đầu. Khương Vân tự nhiên có thể nhìn ra được, dùng thánh hồ chi thủy rèn luyện thân thể, khẳng định là muốn tiếp nhận tương đối lớn thống khổ, đây là bất luận cái gì ngoại nhân ngoại lực cũng vô pháp trợ giúp. Bởi vậy, hắn đối tiểu thú cười cười nói, chịu đựng, ta chờ mong nhìn thấy ngươi trở thành đế thú sau phong thái. Tiểu thú lần nữa nhếch miệng cười một tiếng, dùng sức gật đầu một cái nói, yên tâm, ta sẽ không để cho đại ca thất vọng. Sau khi nói xong, tiểu thú nhắm mắt lại. Mặc dù thân thể vẫn tại khống chế không nổi run rẩy, nhưng là trên mặt biểu lộ lại là dần dần hướng tới bình tĩnh. Khương Vân yên lặng nhìn chăm chú tiểu thú một lát, xác định nó có thể chịu nổi loại thống khổ này về sau, lúc này mới thu hồi mục quang, thẳng tìm một chỗ đất trống khoanh chân ngồi xuống, sau đó triệt để bung ra thân thể. Soạt. Nương theo lấy trận trận bọt nước khuấy động thanh âm vang lên, đại lượng thánh hồ chi thủy lập tức điên cuồng hướng về Khương Vân thể nội dũng mãnh lao tới. Nước hồ tràn vào, mặc dù để thiên tộc chi lực lập tức đã thức tỉnh tới, bắt đầu tham lam thôn vệ trong đó ẩn chứa đặc thù khí tức, nhưng là những này nước hồ, nhưng cũng đồng dạng để Khương Vân cảm nhận được đau đớn. Như thế có chút để Khương Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hắn thân thể đã hoàn thành 3 lần tịch diệt, không dám nói là không gì không phá, nhưng cho dù là thần binh lợi khí, cũng khó có thể làm bị thương hắn. Thế nhưng là những này nước hồ vậy mà có thể mang cho hắn đau đớn cảm giác, để Khương Vân phảng phất lần nữa về tới lúc trước Hắc Vân bên trong, bị kia kinh khủng trọng lực lần lượt phá hủy thân thể, lại một lần nữa ngưng tụ thời điểm. Có lẽ, cái này thánh hồ chi thủy, thật sự có thể để cho ta nhục thân lại tiến hành một lần tịch diệt. Thân thể tịch diệt, liền như là mệnh hỏa niết bàn đồng dạng, càng là về sau, muốn tịch diệt một lần cũng càng là khó khăn. Bởi vì Khương Vân căn bản là tìm không thấy có thể làm cho thân thể của mình tịch diệt lực lượng. Bởi vậy, Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này có thể để thân thể lần nữa tịch diệt cơ hội. Sau đó, Khương Vân dứt bỏ hết thể suy nghĩ, nín thở ngưng thần, bắt đầu ở cái này thánh hồ chi thủy tràn vào phía dưới, nếm thử thân thể 4 lần tịch diệt. Khương Vân thân thể, liền như là một cái động không đáy đồng dạng, đại lượng càng ngày nước hồ không ngừng tràn vào hắn thể nội, lại không cách nào đem nó lấp đầy. Giống như giờ phút này có người có thể đứng tại thánh hồ phía trên, liền sẽ thấy rõ ràng, mặt hồ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi hạ xuống lấy. Tòa này thánh hồ tại thánh địa trong đã tồn tại vô số năm lâu, không biết có bao nhiêu thánh tộc tộc nhân từng tiến vào trong đó, tiếp thụ qua nước hồ tẩy lễ. Thế nhưng là từng ấy năm tới nay như vậy, chưa từng có bất luận một vị nào thánh tộc tộc nhân, có thể đang tiếp thụ tẩy lễ trong quá trình, để mặt nước có chỗ hạ xuống. Đến mức tiểu liền tiểu thú đều bị đánh thức, nhịn không được mở mắt, ngẩng đầu nhìn phía trên kia không ngừng rơi xuống thủy vị, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Cũng may người này là đại ca, nếu là đổi thành những người khác, vậy ta khẳng định sẽ cùng hắn liều mạng. Bất quá, ta cũng phải nắm chắc thời gian, khắc, đừng, đến lúc đó đại ca đem tất cả nước hồ tất cả đều cho thôn phệ, ta vẫn chưa hoàn thành thân thể rèn luyện. Tiểu thú vội vàng một lần nữa nhắm mắt lại, không còn dám có chút phân tâm. Cũng may lo lắng của nó là dư thừa, làm nước hồ chỉ còn lại có một nửa thời điểm, thủy vị rốt cục đỉnh chỉ hạ xuống. Khương Vân thể nội nước hồ số lượng, gần như là tạo thành một cái khác thánh hồ, cũng không còn cách nào dung nạp càng nhiều, đạt đến bao hòa trạng thái. Trong hồ nước gần chứa khí tức mặc dù bị thiên tộc chi lực toàn bộ thôn phệ, nhưng là trong hồ nước tồn tại lực lượng, lại như cũ tại phá hủy lấy Khương Vân thân thể. Mà đây đối với Khương Vân tới nói, tự nhiên cũng là cực khổ cùng tạo hóa đồng thời bắt đầu. Thân thể của hắn bắt đầu dần dần biến mất, tiến vào lần thứ tư tịch diệt. Giống như giờ phút này Thương Mang có thể ở chỗ này thấy cảnh này, tất nhiên sẽ vô cùng cảm khái. Bởi vì năm đó Cơ Không Phàm thân thể 4 lần tịch diệt thời điểm, Cơ Không Phàm đều đã bước vào đạp hư cảnh. Mà bây giờ Khương Vân bất quá mới là thiên nguyên cảnh. Tịch diệt tộc thân thể tịch diệt, càng sớm phát sinh càng tốt, chẳng những thống khổ trình độ hội sẽ giảm bớt, mà lại tịch diệt xác suất thành công cũng sẽ gia tăng. Chỉ là 4 lần tịch diệt mang đến thống khổ cũng là vô cùng cự đại, một khi không kiên trì nổi, muốn từ bỏ, như vậy phí công nhọc sức đều là việc nhỏ, thậm chí có khả năng để sinh mệnh chân chính triệt để tịch diệt. Bất quá, đối với thống khổ, thời khắc này Khương Vân lại là căn bản đều không cảm giác được. Bởi vì tại trong đầu của hắn, đang có lấy một vài bức hình tượng nổi lên. Ban đầu xuất hiện mấy bức trong bức tranh, đều có một cái thấy không rõ lắm tướng mạo bóng người, bày ra các loại không giống tư thế, đánh ra phức tạp vô cùng ấn quyết. Cái này khiến Khương Vân không khỏi nghĩ tới ban đầu ở Tu La giới cắt vàng bí cảnh bên trong nhìn thấy cảnh tượng, cũng làm cho hắn ý thức được, cái này mơ hồ bóng người thi triển ra, rõ ràng là một thức thần thông thuật pháp. Thuộc về thiên tộc thần thông thuật pháp. Phát hiện này, để Khương Vân chỗ nào còn nhớ được đi cảm thụ đau đớn trên thân thể, mà là ngưng tụ toàn bộ tâm thần, nhìn chăm chú lên những hình ảnh này, nhìn chăm chú lên bóng người kia đánh ra mỗi một cái ấn quyết, bày ra mỗi một tư thế, thật là liều mạng đi ghi xuống. Cho dù Khương Vân cùng thiên tộc đã kết thủ, nhưng là thiên tộc cường đại, hắn nhưng là ký ức khắc sâu, như vậy đối với có cơ hội có thể học được thiên tộc thuật pháp thần thông, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ tiếc, những hình ảnh này thật sự là quá mức mơ hồ, lại thêm bóng người kia động tác tốc độ cũng là quá nhanh, sở dĩ cứ việc Khương Vân trí nhớ kinh người, cuối cùng cũng chỉ là nhớ kỹ trong đó mấy loại thần thông. Mà khi những này bao hàm thuật pháp thần thông hình tượng biến mất về sau, lại có mặt khác hình tượng hiện hiện. Lần này trong tấm hình bày ra thì là từng màn cảnh tượng bất đồng, trong đó bóng người số lượng cũng là nhiều hơn. Mặc dù những cảnh tượng này vẫn như cũ vô cùng mơ hồ, nhưng là Khương Vân lại là ở trong đó mấy tấm trong tấm hình, mơ hồ phân biệt ra được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Thánh tộc 5 vị thánh tổ, thánh sứ, còn có huyền thông. Làm nhận ra bọn hắn thời điểm, Khương Vân lập tức tự hiểu được, chính mình lúc trước suy đoán đều là chính xác. Cái này thánh hồ, liền là thiên tộc chi môn. Mà thánh sứ cùng 5 vị thánh tổ nhiệm vụ, cũng chính là phụ trách trông coi cánh cửa này. Cái này thánh hồ chi thủy, loại trừ có thể trợ giúp sinh linh rèn luyện thân thể bên ngoài, còn có thể ghi chép lại từng tại thánh hồ bên trong phát sinh qua tất cả mọi chuyện. Đồng thời dựa theo thời gian trình tự, đem những hình ảnh này lại nhất nhất một lần nữa bày ra. Khương Vân không biết cái khác tiến vào bên trong thánh hồ sinh linh, có thấy hay không qua những hình ảnh này, nhưng là chính hắn là hoàn toàn đắm chìm trong những hình ảnh này bên trong, quên đi thời gian, quên đi thân thể của mình đang đứng ở tịch diệt trạng thái phía dưới. Càng về sau, những này xuất hiện hình tượng cũng liền càng rõ ràng. Thậm chí hắn đều thấy được hòa điểu, thấy được Quách Tuần bọn người tiến vào thánh hồ bên trong tu luyện tình hình. Thời gian một chút xíu trôi qua, thánh hồ cũng một lần nữa hướng tới bình tĩnh. Cái này đã từng thuộc về thánh tộc, là sở hữu yêu tộc trong lòng thánh địa thế giới, cũng như sơn hải giới đồng dạng, biến thành một tòa tử giới. Tại không biết đi qua bao lâu về sau, thánh hồ đột nhiên lần nữa sôi trào lên. Bởi vì có một đoàn kim quang, đang từ đáy hồ chỗ sâu xuyên thấu mà ra. Kim quang bên trong, nổi lên toàn thân kim sắc tiểu thú. Chương 2344, tiểu thú thiên kiếp. Đế thú. Ngay tại tiểu thú tại kim quang bao khỏa phía dưới, theo thánh hồ bên trong sông ra đồng thời. Tại cái kia không biết tên không gian chỗ, cái kia mi tâm chỗ có một cái hiểm chữ ân kỳ áo đen nam tử, cũng là đống nhiên mở mắt, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Ngay sau đó, trên mặt của hắn lộ ra nhiều hứng thú chi sắc nói, thật không nghĩ tới, lại có một cái đế thú ra đời. Mà lại cái này đế thú sinh ra địa phương, lại chính là ở chỗ này, là mượn thánh hồ chi lực trở thành đế thú. Nói chuyện đồng thời, hắn ánh mắt nhìn về phía chính mình quanh người lơ lửng vô số cái bọc khí. Nhìn về phía cái kia cùng thánh địa có giống nhau như lúc cảnh tượng, trong đó đứng thẳng lấy một cái đế thú chi cốt bạc khí. Giống như đoán không sai, cái này vừa mới đản sinh đế thú, phải cùng kia Khương Vân còn có chút quan hệ. Nam tử trên mặt thời gian dần trôi qua lộ ra nụ cười nói, ta còn tưởng rằng muốn chờ đợi thật lâu mới có thể báo thù, thật không nghĩ đến, cái này cơ hội tới nhanh như vậy. Đế thú sinh ra, là ta báo thù tốt đẹp cơ hội, một cái cho dù bị cổ tộc biết được, cũng khó khăn làm gì được ta cơ hội. Khương Vân a Khương Vân, ngươi dùng đế thú chi cốt làm tổn thương ta, vậy ta trước hết giết ngươi cái này đế thú làm lợi tức. Đương nhiên, ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua. Đi, nói cho thiên kiếp nhất mạch, liền nói lần này, ta thay bọn hắn đi một chuyến thiên kiếp chức vụ, để bọn hắn đem cướp bảo ta mượn dùng một chút. Theo nam tử câu nói này rơi xuống, ở sau lưng hắn, quỷ dị nổi lên một cái bóng đen. Cái bóng đen này, hình như hình người, nhưng bộ mặt lại là một đoàn mơ hồ, đối nam tử ôm quyền thi lễ sau liền hóa thành một đạo hắc quang, biến mất không còn tăm tích. Nam tử vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Thời khắc này tiểu thú, mặc dù nhìn qua loại trừ thân thể lông tóc biến thành kim sắc bên ngoài, không còn bất kỳ biến hóa nào, nhưng là nó cũng đã hoàn toàn tiến hóa trở thành đế thú. Cổ xưa vãng kim đến, tòa này đạo vực bên trong, thậm chí là bao quát diệt vực cùng bên trong chiến trường vực ngoại, đản sinh cái thứ nhất đế thú. Đế thú, thú bên trong đế tôn. Giống như thánh tộc còn có tộc nhân lưu tại cái này thánh địa trong, như vậy giờ khắc này trong lòng của bọn hắn, tất nhiên sẽ có càng thêm nồng đậm kính sợ chi tâm. Giống. Tiểu thú đống nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm rú, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng mang theo một loại chí cao vô thượng ý chí, đơn giản truyền khắp toàn bộ thánh địa, để thánh địa đều phát ra có chút run rẩy. Tựa hồ, liền thế giới này, đều cảm nhận được đế thú uy nghiêm, đều không thể tiếp nhận đế thú tùy ý hống một tiếng. Loại trừ sinh mệnh tầng thứ cải biến bên ngoài, tiểu thú tu vi cảnh giới cũng là có tăng lên, đã theo đạo đài cảnh bước vào thiên nguyên cảnh. Cái này tốc độ tu luyện, cho dù là Khương Vân cũng khó có thể cùng hắn đánh đồng. Tiếng giống rơi xuống về sau, tiểu thú hài lòng đối với thân thể của mình nhìn thoáng qua. Sau đó dụng lực lung lay thân thể, lông tóc bên trên kim sắc lập tức giống như thủy triều thật nhanh lui xuống, lộ ra nó nguyên bản màu trắng lông dài, biến thành một cái bạch sắc tiểu cầu. Toàn thân trên dưới phát ra kia thuộc về đế thú khí tức cũng là lập tức gần giấu đi. Trừ phi là thần thức đặc biệt cường đại cường giả, bằng không mà nói, bất kỳ người nào cũng sẽ không nhận ra, cái này nhìn qua người vật vô hại, còn có mấy phần đáng yêu tiểu cầu, vậy mà lại là một cái đế thú. Tiểu thú lẻ lưỡi, thân hình thoát một cái, lần nữa hướng về thánh hồ bên trong vọt vào. Hắn sốt ruột đi xem một chút Khương Vân phải chăng cũng giống như mình, hoàn thành thân thể rèn luyện. Thánh hồ đáy hồ, Khương Vân vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Chỉ bất quá hắn thân thể chỉ có hơn phân nửa, còn có gần một nửa thân thể hoàn toàn biến mất không còn tăm tích, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Mặc dù tiểu thú cũng không biết Khương Vân thân thể tịch diệt, bất quá là năm đó nó cùng Thái Ương hai cái, không chỉ một lần tận mắt nhìn thấy qua Khương Vân thân thể không ngừng sụp đổ, lại không ngừng trọng ngưng quá trình, sở dĩ cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Nó cũng không có dám đi quấy rầy Khương Vân, chỉ là về tới chính mình trước kia địa phương, nằm xuống, mục quang sáng rực nhìn chằm chằm Khương Vân, kiên nhẫn chờ đợi. Đối với tiểu thú đã hoàn thành đế thú tiến hóa, Khương Vân nhưng thật ra là biết đến. Chớ nhìn hắn toàn bộ quá trình tất cả đều bận rộn ký ức thiên tộc thần thông, bận rộn phân biệt những hình ảnh kia bên trong tình hình, nhưng hắn thời thời khắc khắc đều có một lũ thần thức rời rạc bên ngoài, chú ý tiểu thú biến hóa. Hắn cũng lo lắng tiểu thú lại bởi vì không thể thừa nhận nước hồ rèn luyện thống khổ mà phát sinh vấn đề. Bởi vậy, giờ phút này nhìn thấy tiểu thú rốt cục thành công trở thành đế thú, hắn cũng là triệt để yên lòng, thu hồi thần thức, bắt đầu toàn tâm toàn ý tiến hành thân thể của mình 4 lần tịch diệt. Thân thể của hắn tịch diệt cũng đã hoàn thành hơn phân nửa, trong đầu hiện hiện những hình ảnh kia cũng sớm đã biến mất. Mà xuất hiện cuối cùng một hình ảnh, lại chính là chính hắn tiến vào bên trong thánh hồ tình hình. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm có thể khẳng định, cái này thánh hồ thật sự có thể ghi chép dưới sở hữu đã từng thân nhập thánh hồ mỗi một cái sinh linh hình tượng. Như vậy lúc trước hắn phỏng đoán, trên cơ bản đều có thể thành lập, bất quá nhưng cũng để hắn nghĩ tới một điểm không thông chỗ. Huyền thông làm chân chính cổ tộc tộc nhân, thực lực của hắn tất nhiên là cực kỳ cường hãn, càng là hẳn là viễn vượt xa quá thánh sứ cùng 5 vị thánh tổ. Coi như 5 vị thánh tổ tự bạo, cũng không thể nào là huyền thông đối thủ, sở dĩ theo lý thuyết đến, huyền thông không phải cùng 5 vị thánh tổ đồng dạng, bị thương nặng như vậy, cho tới bây giờ còn chưa khỏi hẳn. Khương Vân cảm thấy, hoặc là liền là lúc ấy trông coi thánh hồ, loại trừ 5 vị thánh tổ cùng thánh sứ bên ngoài, còn có một vị chân chính thiên tộc tộc nhân, là đối phương đem huyền thông bị đả thương. Muốn sao, liền là huyền thông tại gặp được 5 vị thánh tổ trước đó, liền đã bị trọng thương, từ đó cho bọn hắn thừa dịp cơ hội. Khương Vân chính mình là càng thêm thiên hướng về khả năng thứ nhất. Làm thiên tộc liên tiếp vượt ngoại chiến trường đại môn, trọng yếu như vậy một cái địa phương, thiên tộc thật là không phải để vẹn vẹn 5 cái yêu thú cùng thánh sứ bọn hắn đến trông coi. Mà lại, thậm chí đều không có cho bọn hắn một chút thiên tộc chi lực. Huống chi, trước đó Khương Vân đối thánh sứ siêu hồn thời điểm, thiên tộc vì cứu thánh sứ, còn có cường giả vươn một cánh tay xuyên qua thánh hồ. Chỉ sợ, cánh tay kia chủ nhân, mới thật sự là thiên tộc người giữ cửa, cũng là đem huyền thông kích thương người. Đối với những này nghi hoặc, Khương Vân cũng là không nóng nảy, dù sao đợi đến thân thể của mình hoàn thành 4 lần tịch diệt về sau, chính mình liền chuẩn bị đi trước một chuyến vô danh hoang giới, tìm tới đạo vô danh. Có lẽ, lúc kia, huyền thông cũng đồng dạng tiến vào đạo vực, đồng dạng đã tìm được đạo vô danh. Theo trong miệng của hắn, chính mình tự nhiên là có thể biết tất cả chân tướng. Rốt cục, Khương Vân thân thể tịch diệt cũng đến thời điểm then chốt, để hắn không còn dám phân tâm hắn nghĩ, thu liễm tâm thần, hết sức chăm chú đi hoàn thành thân thể tịch diệt. Đúng lúc này, từ đầu đến cuối vẻ vải như là tiểu cầu đồng dạng nằm ở chỗ này tiểu thú, lại là đột nhiên giật giật lỗ thai của mình, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía mặt hồ. Hai đạo màu vàng mục quang, liền như là thiểm điện đồng dạng, trực tiếp xuyên thủng thánh hồ nước hồ, thấy được thánh địa bầu trời. Nguyên bản sáng sủa trên bầu trời, chẳng biết lúc nào vậy mà đã dày đặc vô số hắc vân. Hắc vân áp đỉnh, tản mát ra vô cùng nặng nề uy áp, để cho người ta nhìn qua đã cảm thấy tâm tư càng thêm chịu nặng. Hắc vân bên trong, càng là có từng đạo tia chớp màu đen đang điên cuồng du thoán. Hào quang màu đen kia mặc dù cũng không dễ thấy, nhưng là đồng dạng ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Quỷ dị nhất chính là, như thế thật lớn chẳng diện, vậy mà đều không có một thanh âm nào truyền ra, cho tiểu thú cảm giác, cái này hắc vân tựa như là tại làm tặc đồng dạng. Đây cũng là thiên kiếp của ta đi. Tiểu thú không còn là nằm dạp trên mặt đất, mà là chậm rãi đứng dậy, trong mắt tỏa ra ánh sáng, trong miệng thì thào nói. Tiểu thú mặc dù trở thành đế thú, nhưng là đã bước vào thiên nguyên cảnh nó, cũng cần cùng tu sĩ khác đồng dạng, đi kinh lịch thuộc về mình thiên kiếp. Đại ca, ta đi một chút liền đến. Tiểu thú tính cách vốn là kiệt ngạo, mặc dù biết rõ đây là thiên kiếp của mình, cũng biết cái thiên kiếp này tuyệt đối cực kỳ cường hãn, nhưng là hắn nhưng không có chút nào e ngại, ngược lại không kịp chờ đợi muốn hảo hảo cảm thụ một chút bây giờ thực lực mình biến hóa. Đối Khương Vân nhỏ giọng truyền âm một câu về sau, tiểu thú liền đã xông ra thánh hồ. Chương 2345, cuối cùng một đạo. Tại tiểu thú xông ra thánh hồ về sau, Khương Vân lông mày lại là hơi nhíu lại. Hắn tự nhiên cũng đã nhận ra thánh địa trên không những cái kia hắc vân xuất hiện, cũng nghe đến tiểu thú. Mặc dù hắn biết, cái này xác thực hẳn là thuộc về tiểu thú thiên kiếp, nhưng là hắn lại mơ hồ cảm thấy, cái thiên kiếp này, không giống như là đạo vực thiên kiếp, mà càng giống là tới từ thiên tộc thiên kiếp. Chỉ tiếc, thiên kiếp còn chưa chân chính bắt đầu, Khương Vân cũng không thể nào cho ra cụ thể phán đoán. Huống chi, cho dù liền xem như thật đến từ thiên tộc thiên kiếp, Khương Vân giờ phút này cũng vô pháp phân tâm, dù sao thân thể của hắn tịch diệt đã cũng đến thời khắc mấu chốt nhất. Bởi vậy, hắn chỉ có thể hy vọng tiểu thú thực lực đủ mạnh mẽ, có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Tiểu thú lại xuất hiện tại thánh hồ phía trên, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kia nặng nề vô cùng hắc vân, trong hai mắt lộ ra vô tận chiến ý. Thân hình thoát một cái, tiểu thú thân thể lập tức tăng vọt ra, hóa thành gần trượng lớn nhỏ, hai chi cánh cũng là giãn ra ra. Mặc dù tiểu thú cũng không để cho thân thể của mình biến thành kim sắc, không có thể hiện ra đế thú thân phận, nhưng là thời khắc này nó đồng dạng là uy phong lẫm liệt. Ngay tại tiểu thú chuẩn bị hoàn tất sát na, trên bầu trời vô biên hắc vân đột nhiên kịch liệt lan lộn, liền như là biến thành liên miên hải lãng đồng dạng, mãnh liệt dâng trào. Trong đó vô số đạo tia chớp màu đen càng là phảng phất đang sống, hóa thành từng đầu hắc sắc điện xà, tại hải lãng bên trong điên cuồng du tẩu. Một cỗ mênh mông khí tức trong nháy mắt theo hắc vân bên trong tản ra, tràn ngập tại toàn bộ thánh địa, cũng làm cho tiểu thú cảm thấy một cỗ nặng nề uy áp. Tiểu thú thân hình khẽ run lên, nhưng chợt liền ngẩng đầu đỡ ngực, điềm nhiên như không có việc gì gánh chịu ở cỗ uy áp này, trong miệng còn lầu bầu nói, cái thiên kiếp này, nhìn qua còn có chút ý tứ, hy vọng ngươi không nên quá yếu đi, khiến ta thất vọng. Tiểu thú là điển hình ngẽ con mới để không sợ cọp tính cách. Mặc dù nó còn chưa hề trải qua thiên kiếp, nhưng là nó đối với thiên kiếp, nhưng lại có nồng đậm hận ý. Bởi vì tại mấy năm trước đó, nó cùng Khương Vân cùng nhau tiến về cứu viện sinh tử môn thời điểm, chính mắt thấy Khương Vân tại bị thiên giả dùng kiếp chi lực công kích phía dưới, kém chút bỏ mình đạo tiêu. Tiểu thú cũng không biết, kia cái gọi là thiên kiếp là bởi thiên tộc tộc nhân đối thi triển công kích, sở dĩ từ đó về sau, nó tiểu hận lên thiên kiếp. Mà lần kia Khương Vân tiếp nhận thiên kiếp, cùng trước mắt chính nó sẽ kinh lịch thiên kiếp, cơ hồ là giống nhau như lúc. Huống chi, bây giờ nó vừa mới trở thành đế thú, bước vào thiên nguyên cảnh, đang lo tìm không thấy cơ hội tới thử nhìn một chút thực lực của mình, sở dĩ ước gì thiên kiếp càng lớn càng tốt. Cùng nay đồng thời, thân ở thánh hồ đáy hồ Khương Vân, lông mày lại là đều đã xoắn lại một chỗ. Bởi vì theo thiên kiếp phát ra khí tức, hắn đủ để xác định, cái này xác thực không phải đạo vực thiên kiếp, mà là thuộc về thiên tộc thiên kiếp. Khương Vân hai loại thiên kiếp đều đã từng trải qua, tự nhiên so những người khác muốn rõ ràng nhiều. Mặc dù cùng là thiên kiếp, nhưng là cả hai thế nhưng là có cách biệt một trời. Tiểu thú nên tính là đạo vực cái thứ nhất đế thú, thậm chí chỉ sợ cùng thiên tộc đều là bình đẳng tồn tại. Lại bởi vì nó là tại thánh hồ bên trong thoát thai hoang cốt, mà thánh hồ lại là thiên tộc chi môn, như vậy thiên kiếp của hắn sẽ đến từ ở thiên tộc, cũng là nói đi qua. Chỉ là, bằng vào tiểu thú thực lực hôm nay, có thể hay không thuận lợi vượt qua thiên tộc thiên kiếp. Không được, ta nhất định phải lại thêm nhanh lên tốc độ, vạn nhất tiểu thú lực có thua, ta tốt xuất thủ cứu rút. Tại Khương Vân trong lòng, từ đầu đến cuối liền là đem tiểu thú trở thành con của mình đồng dạng. Mặc kệ tiểu thú phát triển đến cỡ nào cường đại, đã đi bao xa, hắn cũng vĩnh viễn sẽ không yên tâm để tiểu thú một mình đi đứng trước bất kỳ nguy hiểm. Ầm ầm. Đúng lúc này, hắc vân bên trong truyền đến liên tiếp tiếng oanh minh. Trong mây xuyên thẳng qua những cái kia màu đen lôi đỉnh bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ di động, ngưng tụ ở cùng nhau, tạo thành một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi đỉnh, theo hắc vân bên trong bắn ra, hướng về tiểu thú chém thẳng vào mà đến. Đến rồi. Tiểu thú trong mắt tỏa ánh sáng, đối mặt màu đen lôi đỉnh, chẳng những không thêm trốn tránh, ngược lại thân hình thoát một cái, hướng phía lôi đỉnh đón mà đi. Oeng. Màu đen lôi đỉnh trùng điệp bổ vào tiểu thú trên thân, vang lên vô số tia lửa, phóng lên tận trời, như là không trung nổ tung một đoàn lóa mắt hỏa hoa. Ha ha, thiên kiếp, không gì hơn cái này a. Hỏa hoa bên trong, chuyên gia tiểu thú đắc ý cười to thanh âm. Mà theo hỏa hoa tiêu tán, cũng lộ ra tiểu thú thân thể, lông tóc vô thương. Đừng nhìn tiểu thú tính cách kiệt ngạo bất tuần, cũng là có chút ngạo khí, nhưng nó hoàn toàn chính xác có ngạo vô liếng. Kinh nghiệm của nó, mặc dù không có Khương Vân như vậy muôn màu muôn vẻ, nhưng lại cũng rất có sắc thái truyền kỳ. Còn tại trứng bên trong thời điểm, nó tiên thiên điều kiện tiểu so cái khác yêu thú cao hơn ra không ít. Lại trải qua thiên truy bách luyện, hưởng thụ vô tận cơ duyên, dẫn đến nó xuất sinh về sau, liền là vương thú. Đừng nhìn vương thú so đế thú muốn thấp hơn nhất cấp, nhưng là đạo vực cùng bên trong chiến trường vực ngoại, vương thú số lượng chung vào một chỗ cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 con. Lại về sau, tiểu thú lại tiến vào Hắc Vân, gặp Liệp Yêu, tại Liệp Yêu trợ giúp dưới, đồng dạng trải qua vô số ma luyện, để sinh mệnh hình thức lần nữa hướng phía trước rào bước tiến lên một bước, đến gần vô hạn đế thú. Bây giờ, nó rốt cục hoàn thành sinh mệnh hình thức một bước cuối cùng bước ra, trở thành trí cao vô thượng đế thú. Dùng thực lực của nó bây giờ, mặc dù so ra kém Khương Vân, nhưng đồng dạng có thể đơn giản vượt cấp đánh bại quy nguyên cảnh yêu tộc. Bởi vậy, cái này đệ nhất đạo màu đen lôi đỉnh, tại tiểu thú cảm giác phía dưới, thật tiểu không gì hơn cái này, liền như là cho nó gãi gãi ngứa. Bất quá, thiên kiếp lúc này mới vừa mới bắt đầu. Sau đó, một đạo tiếp một đạo màu đen lôi đỉnh bắt đầu không ngừng rơi xuống. Lôi đỉnh tự nhiên cũng là càng ngày càng mạnh, thể tích cũng là càng lúc càng lớn. Làm tiểu thú liên tục tiếp nhận lục đạo lôi đỉnh về sau, mũi miệng của hắn chi gian, ẩn ẩn đã chảy ra kim sắc tiên huyết. Đối mặt đạo thứ bảy rơi xuống lôi đỉnh, tiểu thú rốt cục ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, cho thấy chính mình thân là đế thú phong thái. Tiểu thú tóc trắng lông tóc, trong nháy mắt hóa thành kim sắc, không gió mà bay, chập chờn ra từng đạo kim sắc quang mang, liền như là một tầng vòng bảo hộ đồng dạng, vậy mà mạnh mẽ chặn đạo thứ bảy màu đen lôi đỉnh. Thiên kiếp chi lực, liền tiểu thú thân thể phát ra kim quang vậy mà đều vô pháp đột phá. Ha ha ha. Tiểu thú càng là đắc ý cất tiếng cười to nói, đến á thiên kiếp, có dám hay không mạnh hơn chút nữa. Ầm ầm. Đạo thứ 8 lôi đỉnh rơi xuống, tiểu thú trong miệng đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Kia tiếng giống mang ra tiếng gầm, đồng dạng như là một đạo lôi đỉnh, vọt thẳng hướng về phía đạo thứ 8 lôi đỉnh. Va chạm phía dưới, hai đạo lôi đỉnh song song tiêu tán ra. Quá mạnh. Từ đầu đến cuối dùng thần thức một mực chú ý tiểu thú Khương Vân, thấy cảnh này, không nhịn được đều là gượng cười, trong lòng càng là thầm giật mình. So với chính mình lúc trước độ kiếp tình hình đến, tiểu thú độ kiếp quá trình, rõ ràng mạnh hơn quá nhiều. Thân thể tản ra quang mang liền có thể ngăn trở lôi đỉnh, gầm lên giận dữ liền có thể bể nát lôi đỉnh. Điều này cũng làm cho Khương Vân cuối cùng là yên lòng. Thiên kiếp lôi đỉnh số lượng, bình thường đều là dùng 9 là cực. Bây giờ đã rơi xuống 8 đạo lôi đỉnh, đều bị tiểu thú dễ như trở bàn tay chịu được lấy, như vậy còn dư lại kia một đạo lôi đỉnh, coi như uy lực mạnh hơn, tiểu thú cũng khẳng định hẳn là có thể thành công vượt qua. Dù là trả giá một chút, nhưng ít ra sẽ không có lo lắng tính mạng. Tiểu thú cũng giống như thế ý nghĩ, chờ đợi lấy cuối cùng một đạo lôi đỉnh. Nhưng mà, tại kia phun trào hắc vân bên trong, lại là thật lâu không thấy lôi đỉnh lần nữa rơi xuống. Có thể hắc vân cũng không có tiêu tán, mang ý nghĩa thiên kiếp cũng không có kết thúc. Tiểu thú trong miệng nói thầm lấy nói, thiên kiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bị ta bị hù không dám rơi xuống. Ông, tựa hồ là nghe được tiểu thú thanh âm, hắc vân phun trào lần nữa trở nên điên cuồng. Đồng thời, lần này, rơi xuống, không còn là lôi đỉnh, mà là toàn bộ hắc vân. Bao trùm toàn bộ thánh địa trên không vô tận hắc vân, bây giờ tất cả đều hướng về tiểu thú vọt tới. Đồng thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một cái cánh tay màu đen. Kia trương khai 5 ngón tay, thẳng tắp trộm tới tiểu thú. Chương 2346, không biết nên khóc hay cười. Nhìn cái này hướng mình thẳng bắt mà đến bàn tay khổng lồ, tiểu thú lập tức ngây ngẩn cả người. Nó mặc dù nghe Khương Vân, nghe Liệp Yêu bọn người nói qua không ít liên quan tới thiên kiếp sự tình, nhưng là nó nhưng xưa nay chưa nghe nói qua, thiên kiếp vậy mà lại dùng bàn tay hình thức xuất hiện. Chẳng lẽ, cái này Hắc Vân nhưng thật ra là có linh trí. Bởi vì chính mình biểu hiện thực sự quá mức cuồng vọng, đem đối phương chọc giận, sở dĩ giờ phút này nó hóa thành một tay nắm, phải bắt được chính mình, sau đó đem chính mình cho sinh sinh bóp nát. Cái này đột nhiên rơi xuống bàn tay, ngoài tiểu thú dự kiến, cũng làm cho nó trong lúc nhất thời vậy mà không biết chính mình nên dùng phương thức gì đi nên đón cuối cùng này một đạo thiên kiếp. Đây là có chuyện gì? Không chỉ là tiểu thú sững sờ tại, tiểu liên nhìn đến một màn này Khương Vân, cũng là rất là nghi hoặc. Cái kia vừa mới buông xuống đi tâm, lập tức lần nữa treo lên. Thậm chí hắn đều mở hai mắt ra, không còn đi để ý chính mình sẽ hoàn thành thân thể tịch diệt. Thiên kiếp không còn là dùng lôi đình hình thức công kích tiểu thú, mà là dùng kiếp vân ngưng tụ thành cánh tay, hướng về tiểu thú chụp tới. Thiên kiếp như vậy phương thức, Khương Vân đồng dạng là chưa từng nghe thấy. Khi nhìn đến cánh tay sát na, để Khương Vân nhớ tới trước đây không lâu, cái kia cứu đi thánh sứ cự đại cánh tay, cũng làm cho Khương Vân trong đầu toát ra một cái ý nghĩ. Giờ phút này tiểu thú gặp phải thiên kiếp, có thể hay không tiểu cùng lúc trước đối mặt mình thiên giả công kích đồng dạng, cái này Hắc Vân bên trong, trên thực tế cũng có thiên tộc người tồn tại. Nhưng là, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, tiểu bị Khương Vân chính mình cho trực tiếp bác bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này là đạo vực là tuyệt đối không cho phép thiên cổ hai tộc tộc nhân tùy ý hàng lâm, lại càng không cần phải nói tùy ý công kích sinh linh. Cái này hai đại tộc đàn, mặc kệ là cái nào tộc quần tộc nhân xuất hiện tại đạo vực cùng vực ngoại chiến trường, đều xem như vi phạm với thiên tộc cùng cổ tộc chi gian quyết định một loại nào đó ước định. Giống như giờ phút này nhằm vào tiểu thú thiên kiếp bên trong, thật có dấu thiên tộc tộc nhân, như vậy Hồng Chân Nhất cũng khẳng định hội, sẽ, hiện thân ngăn cản. Huống chi, cái này kiếp vân cũng không phải là tới từ Thánh Hồ, sở dĩ Khương Vân cho là mình là quá lo lắng. Thiên kiếp chỉ là thiên tộc không biết dùng dạng gì phương thức, cùng loại thiên chú đồng dạng, thi triển ra một loại thần thông. Loại này thần thông, hẳn là cũng không cần thiên tộc tộc nhân tự mình hiện thân, tự mình xuất thủ. Có lẽ, thiên kiếp liền như là trận pháp đồng dạng, kỳ thật từ đầu đến cuối tiểu dấu ở đạo vực, dấu ở giới phùng, dấu ở mảnh này thiên địa bất kỳ một cái nào địa phương. Chỉ cần có sinh linh làm ra cử động gì, phù hợp một loại nào đó điều kiện, bọn chúng liền sẽ bị phát động, từ đó tự hành xuất hiện, triển khai công kích. Về phần tại sao thiên kiếp hội sẽ dùng bàn tay hình thức xuất hiện, thì có lẽ là bởi vì tiểu thú thân phận là đế thú, sở dĩ nhằm vào thiên kiếp của nó, tự nhiên cũng là muốn không giống bình thường. Quản ngươi là bàn tay vẫn là lôi đỉnh, diệt ngươi là được. Tiểu thú cũng rốt cục lấy lại tinh thần, nương theo lấy hiện lên trong đầu ra ý nghĩ này, nó trong mi tâm, nổi lên một đoàn từ đầu đến cuối ở vào biến hóa trạng thái ân ký. Đây chính là tiểu thú đạo chi ân ký. Ân ký tản ra một đạo ánh sáng rực rỡ mũi nhọn, đem tiểu thú thân thể hoàn toàn bao phủ. Mà tại quang mang này bao phủ phía dưới, tiểu thú thân thể vậy mà lấy cực nhanh tốc độ biến thành màu đen, đồng thời ầm vang nổ tung, thình lình đồng dạng biến thành một đoàn vô biên vô tận hắc vân. Ngay sau đó, theo cái này hắc đoàn mây bên trong, cũng là vươn một cái to lớn vô cùng cánh tay màu đen, nên hướng kia rơi xuống cánh tay. Từ xa nhìn lại, thánh địa bên trên bầu trời, phảng phất xuất hiện một mặt vô hình tấm gương, chiếu ra hai bức giống nhau như đúc hình tượng. Tiểu thú cử động, để Khương Vân thấy là không biết nên khóc hay cười. Chỉ sợ cũng chỉ có tiểu thú, có thể có cổ quái như vậy ý nghĩ, vậy mà đem tự thân cũng biến hóa thành hắc vân, đi nghênh đón thiên kiếp. Bất quá, ý nghĩ này, cũng chỉ có tiểu thú có thể đem nó biến thành sự thật. Tiểu thú tu luyện chính là vạn tượng chi đạo, để nó có thể biến hóa ngàn vạn, hóa thân thành bất luận cái gì vật thể. Đây là cái gì đế thú? Ngay tại tiểu thú hóa thành hắc vân, hóa thành bàn tay đồng thời, thân ở mặt khác một chỗ không biết tên không gian kia áo đen trong mắt của nam tử, đột nhiên bạo phát ra hào quang chói mắt. Khương Vân suy đoán là đúng. Tiểu thú trở thành đế thú, sinh mệnh hình thức cải biến, để tiểu thú thân phận, không còn là thiên tộc cùng cổ tộc trong mắt thứ đẳng sinh linh, mà là bước vào cùng thiên cổ hai tộc ngang hàng sinh mệnh hình thức, so với Khương Vân đến cũng cao hơn bên trên nhất đẳng. Cho nên, tiểu thú thiên kiếp, đương nhiên sẽ không là đạo vực thiên kiếp, mà là cần bởi thiên tộc tộc nhân đến tự mình hàng lâm. Mà Khương Vân đối với thiên tộc thiên kiếp suy đoán, chỉ là đúng phân nửa. Những thiên kiếp này, hoàn toàn chính xác liền là tồn tại ở mảnh này thiên địa bất luận cái gì địa phương, cần nhất định điều kiện tướng đến bọn chúng tự hành phát động. Chỉ là loại này phát động, thiên cổ hai tộc đều sẽ biết được, mà lại thiên tộc càng là đủ tùy thời khống chế cải biến thiên kiếp. Bằng không, thiên tộc nếu có ý tưởng gì, coi như bọn hắn cùng cổ tộc ký kết một loại hiệp nghị nào đó, cũng hoàn toàn có thể mượn thiên kiếp danh nghĩa làm yểm hộ, để bọn hắn nhất tộc tộc nhân có thể thuận lợi tiến vào bất luận cái gì địa phương. Cho dù là đến từ thiên tộc thiên kiếp, nhưng nguyên bản cái thiên kiếp này cũng sẽ không có chỗ đặc thù gì. Nhưng mà, bởi vì Khương Vân dùng đế thú chi cốt đã thương vị kia áo đen nam tử. Lại thêm nam tử lại biết đế thú cùng Khương Vân có quan hệ, sở dĩ hắn tiểu lên tiếng chào, chủ động yêu cầu đến hành xử lần này thiên kiếp chức vụ, muốn trong bóng tối đem tiểu thú giết đi, làm đối Khương Vân đả thương chính mình trả thù. Bất quá, làm tiểu thú liên tục chặn lại 8 đạo lôi đỉnh, bày ra cường hãn tư thái, lại là đưa tới áo đen nam tử chú ý. Thậm chí để hắn cải biến chủ ý, không còn là muốn giết tiểu thú, mà là muốn đem tiểu thú bắt trở lại, sở dĩ lúc này mới sẽ đem cuối cùng một đạo lôi đỉnh đổi thành bàn tay. Giờ này khắc này, nhìn thấy tiểu thú lại có thể hóa thân thành hắc vân, hóa thân thành bàn tay. Nhất là tiểu thú hóa thành bàn tay kia bên trong, càng là ẩn ẩn có một tia thiên tộc chi lực, lúc này mới chân chính khiếp sợ đến vị này áo đen nam tử. Tiểu thú có thể có được thiên tộc chi lực, hắn cũng không kỳ quái. Dù sao tiểu thú là tại thánh hồ bên trong trở thành đế thú, thánh hồ vốn là ẩn chứa thiên tộc chi lực. Thế nhưng là có được thiên tộc chi lực về sau, tiểu thú lại có thể nhanh như vậy tiểu đem thiên tộc chi lực dung nhập bản thân, hoàn toàn biến thành chính nó lực lượng, thậm chí có thể tùy ý dùng để công kích, cái này có thể thật lớn vượt ra khỏi nam tử dự kiến. Giờ khắc này, nam tử là thật tâm muốn đem tiểu thú bắt được. Ầm ầm. Lúc này, tiểu thú biến thành bàn tay cùng hắc vân biến thành bàn tay đã hung hăng đánh tới cùng một chỗ. Tiếng va chạm to lớn bên trong, thiên địa tựa hồ cũng lâm vào đứng im trạng thái, hai bàn tay cứ như vậy lặng lặng đứng ở không trung, không nhúc nhích. Cho đến một lát đi qua, nương theo lấy từng đạo thanh thúy ken két thanh âm vang lên, hai bàn tay phía trên, thình lình đều có từng đạo vết dạn bắt đầu xuất hiện. Giống như người không biết chuyện thấy cảnh này, tất nhiên sẽ cho rằng đây là hai vị cường giả giao thủ, mà lại giao thủ kết quả, là thực lực của hai người, thế lực ngang nhau. Sự thật cũng đúng là như thế, tiểu thú chân chính thực lực, đã đủ để đơn giản vượt qua lần này thiên kiếp. Chỉ tiếc, kia áo đen trong mắt của nam tử quang mang càng sáng hơn nói, đã ngươi có giá trị như vậy, vậy ta cũng không thể để ngươi thành công vượt qua kiếp nạn này. Thoại âm rơi xuống, nam tử bỗng nhiên nâng lên tay phải của mình, đột nhiên hướng phía bên cạnh cái kia có cùng thánh địa giống nhau như lúc cảnh vật bọt khí bên trong đưa ra ngoài. Ông! Theo nam tử tay phải thăm dò vào bọt khí bên trong, toàn bộ chân chính thánh địa đều là lập tức khẽ run lên. Mà cái kia bởi hắc vân ngưng tụ mà thành bàn tay, đông nhiên đình chỉ sụp đổ. Kỳ thượng nguyên bản hiện hiện vết dạ, càng là tại lấy cực nhanh tốc độ khép lại, đồng thời đột nhiên lần nữa tiến lên, hướng về tiểu thú biến hóa thành cái kia y y nguyên tại sụp đổ bàn tay bắt được đi qua. Không được. Cái này đột nhiên biến hóa để tiểu thú cùng Khương Vân trong miệng đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Nhất là làm Khương Vân nhìn thấy, cái kia hắc vân ngưng tụ bàn tay nơi lòng bàn tay, lại có một vết sẹo thời điểm, lập tức để hắn hiểu được cái gì. Thiên tộc. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thể nội đột nhiên truyền ra bạo liệt thanh âm, thân hình của hắn cũng hoàn toàn hiện lộ ra, hoàn thành chính mình 4 lần tịch diệt. Chương 2347, thiên địa trao đổi. Nhìn thấy kia hắc vân biến thành trên bàn tay vết dạn chẳng những cấp tốc khép lại, mà lại vậy mà tản ra một cỗ so vừa rồi còn muốn cường đại lực lượng hướng về chính mình lần nữa vọt tới, tiểu thú trong lòng lóe lên một vẻ bối rối. Bởi vì giờ khắc này nó đã cho thấy tối cường lực lượng. Đồng thời tại mới vừa cùng Hắc Vân va chạm vào nhau phía dưới, bị trọng thương, thể nội căn bản đều không có chút nào lực lượng có thể vận dụng. Tiểu thú rất rõ ràng, giống như bị bàn tay kia bắt lại, vậy mình hạ chẳng tuyệt đối sẽ phi thường thê thảm. Điều này cũng làm cho nó 10 phần không cam lòng, chính mình thật vất vả trở thành đế thú, thật vất vả bước vào thiên nguyên cảnh, thậm chí đều đã chịu đựng lấy 8 đạo lôi đình công kích, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể thành công vượt qua thiên kiếp. Thật không nghĩ đến. Cuối cùng vẫn là phải thất bại trong gang tấc. Ta cũng không tin, ngươi bắt được ta về sau, còn có thể thật đem ta cho sinh sinh bóp chết. Tiểu thú hàm răng khẽ cắn, đã trốn không thoát, kia dứt khoát tiểu không trốn. Thậm chí, nó một lần nữa biến thành hình dạng của mình, kim sắc trên thân thể máu me đầm địa, mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào kia cách mình càng ngày càng gần bàn tay. Mắt thấy cái bàn tay này sẽ bắt lấy tiểu thú thời điểm, tiểu thú bên thai cũng là bỗng nhiên vang lên Khương Vân thanh âm, né tránh. Nghe được hai chữ này, tiểu thú trong mắt lập tức sáng lên ánh sáng đến, trong thân thể, vậy mà không biết từ nơi nào lại toát ra có chút lực lượng, để nó đột nhiên hướng về bên cạnh thả người nhảy lên, khó khăn lắm thoát ly bàn tay trường khống. Cùng này đồng thời, lại là có một cái khác nắm đấm theo trong hư vô bỗng dưng rối ra, nắm đấm bên trong càng là một mực cầm một cái đế thú chi cốt, hung hăng đâm về phía cái kia hắc vân biến thành bàn tay lòng bàn tay vết xẻo chỗ. Khương Vân xuất thủ. Khen. Cả hai va chạm phía dưới. Vậy mà phát ra sắt thép va chạm thanh âm, vang lên có chút hỏa tinh. Kinh khủng va chạm chi lực, để Khương Vân thân hình trên không trung cấp tốc nhanh lùi lại, cho đến thối lui đến thánh hồ phía trên mới miễn cưỡng dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lạnh lùng nói, thiên tộc, không gì hơn cái này. Nguyên bản Khương Vân cho rằng tiểu thú thiên kiếp cũng không có thiên tộc người trường khống, nhưng là khi nhìn đến Hắc Vân biến thành bàn tay nơi lòng bàn tay nhiều một cái vết sẹo về sau, lại là để hắn ý thức được chính mình suy đoán sai. Hoặc là nói, trước kia tiểu thú thiên kiếp hoàn toàn chính xác không có thiên tộc người điều khiển, nhưng là hiện tại, lại là tới một vị thiên tộc tộc nhân, mà lại chính là trước đây không lâu theo trong tay mình cứu đi thánh sứ người. Kia vết sẹo, liền là bị chính mình dùng đế thú chi cốt đâm bị thương. Thực lực của đối phương tự nhiên không phải tiểu thú có khả năng chống lại, sở dĩ Khương Vân lúc này mới hiện thân xuất thủ. Mặc dù lần này, đế thú chi cốt không có có thể đâm thủng bàn tay, nhưng lại thành công để bàn tay đình trệ tại không trung. Ha ha! Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, bàn tay kia phía trên vậy mà hóa thành một cái áo đen nam tử, mang trên mặt nụ cười nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, thật cuồng khẩu khí, vậy ngươi thử lại lần nữa nhìn ta một chiêu này. Ông! Nam tử mi tâm chỗ, đột nhiên có một đạo quang mang bắn ra, hướng về Khương Vân bao phủ tới. Khương Vân trong mắt sát khí sôi trào, trong mi tâm cũng nổi lên một cái ấn ký, đồng dạng hóa thành một đạo quang mang, nên đón tiếp lấy. Hai đạo quang mang trên không trung đụng nhau, cũng không có phát sinh va chạm, phảng phất bọn chúng đều là hư ảo đồng dạng, vậy mà theo lẫn nhau trong thân thể xuyên thấu mà qua. Vâng! Khương Vân bắn ra quang mang ầm vang nổ tung, bao phủ tại nam tử trên thân, mà cùng này đồng thời, Khương Vân cũng là trầm giọng mở miệng nói, ngươi như còn dám tiến vào đạo vực, át gặp vạn cốt chu tâm mà chết. Thiên chú! Đáng chết, ngươi làm sao lại thiên chú chi thuật? Cái kia không biết tên không gian chỗ, nghe được Khương Vân câu nói này, áo đen nam tử trên mặt rốt cục biến sắc, vội vàng tay giơ lên, hướng phía chính mình mi tâm dùng sức vỗ, trong miệng càng là trùng điệp phun ra hai chữ. Nhập ngộng. Thoại âm rơi xuống, liền thấy thánh địa trong, bàn tay kia biến thành hắn nhắm hai mắt lại, liền như là ngủ thiếp đi. Khương Vân hai tay cũng là cực nhanh vô cùng đánh ra mấy cái phức tạp ấn quyết, hồn bên trong ẩn tàng thiên tộc chi lực, càng là trong chốc lát buộc phát ra, duỗi ra hai tay, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Thiên địa trao đổi. Ầm ầm. Thánh địa bầu trời cùng đại địa, theo Khương Vân hai tay chỉ, vậy mà thật run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, dùng Khương Vân chỗ đứng vị trí làm trung tâm, phương viên vạn trượng bên trong bầu trời cùng đại địa, đồng nhiên đảo ngược ra, từ đó dùng phương này khu vực bên trong hết thảy, tính cả Khương Vân cùng kia nam tử ở bên trong, tất cả đều điên đảo. Thiên tại hạ, chỗ ở trên. Nguyên bản Khương Vân cùng kia nam tử chi gian, là nam tử ở trên cao nhìn xuống, hắn mi tâm bắn ra quang mang cũng là theo trên hướng xuống bay. Thế nhưng là bây giờ theo cái này một mảnh nhỏ thiên địa phát sinh trao đổi, Khương Vân đã dựng ngược tại đại địa phía trên, trái lại đứng ở nam tử phía trên. Cái này cũng liền khiến cho nam tử trong mi tâm bắn ra quang mang, không còn là hướng phía dưới mới bay đi, mà là hướng phía bên trên mới bay đi. Cứ như vậy, quang mang tốc độ siêu đắc ý càng ngày càng chậm, không đợi tới gần Khương Vân, liền đã vô lực nổ ra. Giờ này khắc này, kia áo đen nam tử bản tôn, đã đột nhiên vươn người đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Bởi vì cái này thiên địa trao đổi chi thuật, cùng vừa mới thiên chú chi thuật, đều thuộc về chính mình thiên tộc thần thông. Khương Vân rõ ràng là tịch diệt tộc người, rõ ràng là thứ đẳng sinh linh, làm sao lại thi triển ra thiên tộc thần thông. Cái này tự nhiên là Khương Vân lúc trước tại Thánh Hồ hiện ra trong tấm hình sở học hội thần thông một trong, cũng là tương đối đơn giản một thức thần thông. Bất quá, này thuật đơn giản, chỉ là tương đối cái khác thiên tộc thần thông tới nói. Giống như đem này thuật thi triển đến cực hạn, giới kia thiên địa, thậm chí một vực chi thiên địa đều có thể đơn giản trao đổi, đồng thời trời và đất đều có thể xem như vũ khí, công kích địch nhân. Khương Vân đây là lần thứ nhất thi triển loại này thần đồng, cũng không thuần thục. Lại thêm, hắn thiên tộc chi lực cũng không đủ để một giới thiên địa trao đổi, sở dĩ chỉ có thể để vạn trượng phương viên thiên địa trao đổi. Nhưng bất kể nói thế nào, một thức này thần thông, cuối cùng là cứu được Khương Vân một lần. Khương Vân mặc dù trốn khỏi di tỉ, nhưng là mục quang vẫn như cũ nhìn chằm chằm phía dưới kia nhắm mắt như là ngủ say nam tử, đưa tay chi gian, hướng trên đỉnh đầu thánh hồ bên cạnh đống nhiên xuất hiện một đạo khe nước to lớn. Ngay sau đó, thánh hồ run rẩy kịch liệt phía dưới, thình lình vọt thẳng vào trong cái khe, biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, Khương Vân lại là phất ống tay háo một cái, bọc lại đã trợn mắt hốc mồm tiểu thú, cả người như là mũi tên hướng về thánh địa bên ngoài cấp tốc bay đi. Đợi đến hắn cùng tiểu thú xông ra thánh địa, từ đầu đến cuối quay chung quanh tại thánh địa bốn phía chín cái đan phượng, lập tức cùng nhau phát ra tê minh thanh âm, toàn thân hỏa diễm điên cuồng tăng vọt, hóa thành vô số viên hỏa cầu thật lớn, phô thiên cái địa hướng về thánh địa trong đập xuống. Hủy giới. Thiên tộc cường đại, Khương Vân hết sức rõ ràng, càng là biết mình cho dù hoàn thành thân thể bốn lần tịch diệt, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Hôm nay hoàn toàn là chính mình xuất kỳ bất ý phía dưới, liên tiếp hai lần thi triển ra thiên tộc thần thông, chấn động đến đối phương. Sở dĩ này mới khiến chính mình có thoát đi thánh địa cơ hội. Mà thoát đi về sau, hắn tiểu lập tức hủy đi cái này thánh địa. Bởi vì hắn nhìn ra được, kia áo đen nam tử cũng không phải là bản tôn đến đây, mà lại như là phân ra một đạo thần thức hoặc là phân thân hàng lâm thánh địa. Chỉ cần thánh địa hủy đi, kia nam tử hẳn là không có khả năng lại tiếp tục tiến vào giới phùng đến bắt chính mình. Vô số hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, sát na chi gian. Chẳng những đem toàn bộ thánh địa hóa thành biển lửa, càng đem thánh địa trong hết thảy đều đập thủng trăm ngàn lỗ, có thể dùng toàn bộ thánh địa đều lắc lư, cho đến oanh một tiếng, triệt để nổ tung. Khương Vân cũng là không còn lưu lại, mà là vội vàng quay lại thân hình, bung ra thân pháp, hướng về nơi xa đi nhanh mà đi. Ngay tại Khương Vân thân hình rời đi thánh địa về sau, hắn cũng không nhìn thấy, tại kia hoàn toàn bị liệt diễm tràn ngập giới phùng bên trong, lại là có một chỗ hắc ám bỗng nhiên vặn mèo, từ trong đó cất bước đi ra một cái tuổi trẻ nữ tử. Cái này nữ tử tướng mạo mỹ lệ, khuôn mặt như vẽ, người mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, vốn nên như là tiên nữ. Chỉ tiếc, nàng kia trên váy dài, lại là nhiều hơn mấy cái bị hỏa diễm cháy ra màu đen lỗ thủng, có thể dùng nàng bây giờ nhìn qua có chút chật vật. Chương 2348, vui sướng quyết định. Giờ phút này, nhìn xem chính mình trên quần áo lỗ thủng, nữ tử kia trương trên mặt xinh đẹp lộ ra mấy phần tức giận chi sắc. Nàng từ đầu đến cuối trốn ở thánh địa bên ngoài giới phùng bên trong xem náo nhiệt, chỉ là không nghĩ tới Khương Vân vậy mà lại đột nhiên hủy thánh địa. Thánh địa sụp đổ sinh ra lực lượng, dù là nàng trốn ở hư vô cũng thảm tao tác động đến. Nhất là đan phượng phóng thích ra hỏa diễm nhiệt độ cực cao, để nàng tại bất ngờ không đề phòng, y phục đều bị hỏa diễm cháy hỏng. Đây đối với từ trước đến nay thích trưng diện nàng tới nói, quả thực là cái sự đả kích không nhỏ, cũng phá hủy nàng lúc đầu ở vào nhìn trộm bên trong mỹ hảo tâm tình. Ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên Khương Vân biến mất phương hướng, nữ tử trên mặt tức giận lại là dần dần hóa thành nghi hoặc, lông mày cau lại nói, hắn sẽ không phải là phát hiện ta, cố ý ngay cả ta một khối công kích ta. Hẳn là sẽ không, liên cổ tộc người đều phát giác không được ta tồn tại, hắn càng là không thể nào. Bất quá, thực lực của hắn cũng không yếu, đã là tịch diệt tộc người, lại có thiên tộc chi lực, thậm chí còn có thể thi triển ra thiên tộc thần thông, khó trách lúc trước liền thiên giả đại ca khí linh đều bị hắn cho xóa đi. Còn có cái kia tiểu đế thú, thật đáng yêu. Vừa nghĩ tới tiểu thú kia rõ ràng nhung nhung dáng vẻ, nữ tử đôi mắt đầu lông mày đều lộ ra ý cười nói, cuối cùng không uổng công ta chuyến này vụng trộm chạy đến. Nói đến đây, nữ tử ý cười bỗng nhiên dần dần biến mất, ung dung thở dài nói, hắn mới vừa từ mộng hiểm trong tay chạy ra, nếu như ta hiện tại ra tay với hắn, sẽ có hay không có chút khi dễ người. Trầm ngâm sau một lát, ánh mắt của nàng sáng lên nói, không bằng dạng này, ta lại trong bóng tối đi theo hắn một đoạn thời gian, chờ hắn khôi phục thực lực, ta lại đem hắn bắt lại, mang về đưa cho thiên giả đại ca. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Thoại âm rơi xuống, không gặp nữ tử có bất kỳ động tác, thân hình của nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Không biết tên không gian bên trong, áo đen nam tử quả nhiên không tiếp tục đuổi theo Khương Vân. Cũng không phải hắn cố kỵ thiên cổ hai tộc ở giữa ước định, mà là hắn cần trước tranh thủ thời gian hóa giải mất Khương Vân thiên chú chi thuật. Mặc dù hắn đã vừa mới để cho mình mộng phân thân lâm vào trong ngộng, nhưng là vẫn như cũ bên trong thiên chú. Giống như không đem thiên chú chi thuật hóa giải mất, vậy cái này thiên chú chi thuật cũng sẽ từ từ chuyển rời đến hắn bản tôn trên thân. Cho dù là thiên tộc, cũng đồng dạng lại nhận thiên chú ảnh hưởng. Đến lúc đó, hắn một khi tiến vào đạo vực, liền sẽ để thiên chú có hiệu lực, từ đó Khương Vân đối với hắn nguyền rủa trở thành sự thật, để hắn bị vạn cái đế thú chi cốt chu tâm mà chết. Khương Vân, lần này tiểu tạm thời trước bỏ qua cho ngươi, bất quá, ta có phải hay không sẽ bỏ qua ngươi? Hận hận thả ra một câu ngoan thoại về sau, nam tử bất đắc dĩ lần nữa khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cố gắng hóa giải thiên chú chi thuật. Khương Vân đem tốc độ thi triển đến cực hạn tình huống dưới, một hơi chạy ra trường bên trên bách vạn lý cự ly, đều không cam tâm có chút thư giãn. Cho đến không có cảm nhận được áo đen nam tử khí tức, hắn lúc này mới hơi chậm lại thân hình, xác định đối phương là thật sẽ không đổi tới. Tiểu thú, ngươi không sao chứ? Tiểu thú thanh âm vang lên nói, ta không sao, đại ca, tên kia là ai a? Kia là thiên tộc người. Cái gì là thiên tộc? Nguyên bản liên quan tới thiên cổ hai tộc sự tình, Khương Vân có phải hay không chuẩn bị nói cho tiểu thú? Nhưng là nghĩ đến đã tiểu thú đều đã trở thành đế thú, cùng thiên cổ hai tộc xem như ngang nhau hình thức sinh mệnh. Lại thêm chính mình trong lúc vô hình đã đắc tội hai tên thiên tộc tộc nhân, tiểu thú đi theo bên cạnh mình, chỉ sợ cũng tương tự sẽ trở thành mục tiêu của bọn hắn, cũng có cần phải để nó biết, sở dĩ Khương Vân liền đem cái này hai tộc sự tình nói cho tiểu thú. Tiểu thú sau khi nghe xong, cũng không có Khương Vân sơ nghe thời điểm cái chủng loại kia chấn kinh, chỉ là cắn răng nghiến lợi nói, cái này thiên tộc quá ghê tởm, bất quá chỉ là sống so với chúng ta thêm chút mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, còn đem chúng ta xem như hạ đẳng sinh linh. Hừ, đại ca, chờ chúng ta trở nên mạnh hơn chút nữa, chúng ta tiểu giết tới thiên tộc, tìm bọn hắn tính toán hôm nay chi sổ nợ. Nghe được tiểu thú cái này hay còn mang theo một chút tính trẻ con lời nói, để Khương Vân không nhịn được cười một tiếng. Mặc dù mình đối với thiên tộc cũng là bất mãn hết sức, nhưng là giết tới thiên tộc ý nghĩ như vậy, lại là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Có tư cách giết tới thiên tộc người, có thực lực, hẳn là so cảnh giới trong truyền thuyết, còn phải lại lớn mạnh một chút. Tiểu thú tiếp lấy hỏi, đại ca, ngươi đem kia thánh hồ lấy đi. Ân. Khương Vân gật đầu nói, thánh hồ đã đối ngươi ta hữu hiệu, như vậy đối tất cả những người khác khẳng định đều hữu hiệu quả. Giống như có cơ hội lời nói, ta muốn cho chúng ta người đều tiến vào thánh hồ bên trong. Khương Vân mình đã không e ngại bất kỳ địch nhân, nhưng là hắn quan tâm những người kia, lại cũng không có cái kia dạng thực lực, mà hắn vô cùng rõ ràng, chính mình không có khả năng bảo vệ được bọn hắn một đời một thế. Như vậy, muốn để bọn hắn an toàn nhiều một chút bảo hộ, để bọn hắn có thể thiếu gặp được điểm nguy hiểm, cuối cùng, vẫn là phải để bọn hắn riêng phần mình thực lực đạt được tăng lên. Bởi vậy, Khương Vân lúc này mới đem thánh hồ lấy đi, hy vọng có thể cho bọn hắn mỗi người tẩy tủy phạt gân, để bọn hắn thoát thai hoàn cốt, thực lực nâng cao một bước. Đại ca, vậy chúng ta bây giờ đi cái nào? Đi vô danh hoang giới. Tiểu thú không biết vô danh hoang giới ở đâu, bất quá nó cũng không quan trọng, dù sao chỉ cần có thể đi theo Khương Vân bên người là được. So với tiểu thú vậy đơn giản ý nghĩ đến, Khương Vân cần thiết cân nhắc đồ vật lại là rất rất nhiều. Mặc dù mình đã bắt được đạo nhất, tiêu diệt thánh địa, cứu trở về một chút sơn hải giới tu sĩ, nhưng là hết thảy đều vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Thánh tộc bốn vị thánh tổ, vẫn như cũ mang theo không ít thánh tộc tộc nhân, phân biệt ẩn thân tại bốn cái thế giới bên trong. Còn có quá nhiều sơn hải giới tu sĩ, thậm chí bao gồm hai vị sư huynh của mình sư tỷ, bao quát nghĩa phụ của mình, bây giờ hạ lạc vẫn không rõ. Trọng yếu nhất, liền là đạo tôn cái này trung cực địch nhân vẫn đang bế quan xung kích đạp hư cảnh, trên tay hắn, còn nắm giữ lấy ra tính mạng của bọn hắn. Những vấn đề này, Khương Vân ngẫm lại tiểu cảm thấy đau đầu, cũng càng phát ra cảm thấy mình thực lực vẫn là quá yếu. Nếu như mình đủ mạnh, nếu như mình có thể bước vào đạp hư cảnh, như vậy tất cả những vấn đề này, chính mình cũng có thể đơn giản giải quyết. Mặc dù Khương Vân thân thể đã hoàn thành 4 lần tịch diệt, mặc dù hắn hồn bên trong thiên tộc chi lực lớn mạnh hơn không ít, để nếu như hắn vận dụng toàn bộ lá bài tẩy lời nói, hẳn là có thể chiến quy nguyên hậu kỳ tu sĩ. Nhưng là đạo tôn vạn nhất thành công đột phá đạp hư, vậy mình như cũ không phải hắn đối thủ. Giống như thực sự không được, liền nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian bước vào quy nguyên cảnh. Khương Vân tại khởi tử hoàn sinh thời điểm, tự có cơ hội bước vào quy nguyên cảnh, nhưng lại bị thân thể của hắn cùng hồn cự tuyệt. Mà bây giờ tại ý thức đến thực lực nhỏ yếu về sau, hắn cũng bắt đầu suy nghĩ, phải chăng có thể bước vào quy nguyên cảnh. Bước vào quy nguyên cảnh, Khương Vân không dám nói có thể chiến đạp hư cảnh, nhưng ít ra ở quy nguyên cảnh nội hẳn là vô địch. Bất quá, hiện tại cũng không có thời gian đi để cho ta tu luyện, chỉ có thể chờ đợi đến vô danh hoang giới về sau, cùng đạo vô danh tiền bối thương lượng một chút chuyện kế tiếp, sau đó lại tính toán đi. Nghĩ đến vô danh hoang giới, cũng làm cho Khương Vân trong lòng có chút ít chờ đợi cùng kích động. Bởi vì vô danh hoang giới, đối với Khương Vân tới nói có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Hắn không những ở nơi đó vượt qua thời gian 10 năm, trong đó hiểu rõ chính mình đạo tính, để cho mình tại con đường tu hành bên trên bước ra trọng yếu một bước. Mà lại, lúc trước đạo tôn đã từng ra tay với hắn, để vô danh hoang giới lâm vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, trước hữu đạo vô danh xuất thủ thay hắn tiếp nhận đạo tôn chỉ một cái. Mà Khương Vân chính mình vì cứu vớt vô danh hoang giới, thì lợi dụng đạo vô danh đưa cho hắn đồng hóa chi lực, đem toàn bộ hoang giới cùng mình đều hòa thành một thể. Hắn sẽ cùng tại vô danh hoang giới. Bởi vậy, chỉ cần vô danh hoang giới vẫn như cũ tồn tại, như vậy hắn liền có thể đơn giản biết được vị trí của nó. Bây giờ nhiều năm như vậy đi qua, Khương Vân có thể rõ ràng cảm giác được vô danh hoang giới hoàn toàn chính xác vẫn còn, cũng làm cho hắn rất muốn nhìn một chút, trong đó đã phát sinh biến hóa như thế nào. Nhất là lúc trước Khương Vân tại hoang giới bên trong nhận biết những người kia, thậm chí còn có chính mình nội định một người đệ tử, bọn hắn bây giờ lại là cái gì dạng? Vô danh hoang giới, có thể tính là của ta cái nhà thứ hai, ta, trở về. Mang theo trong lòng chờ mong, Khương Vân hướng về vô danh hoang giới chỗ cấp tốc tiến đến. Chương 2349, đánh nhiều thắng nhiều. Vô danh hoang giới. Cái này bị Khương Vân lo lắng cái nhà thứ hai, kỳ thật đã không còn là như cùng nó danh tự đồng dạng, không có tiếng tăm gì. Ban đầu vô danh hoang giới, bởi vì đạo vô danh đối với nó tận lực bảo hộ, có thể dùng trong đó linh khí khan hiếm, hoàn cảnh không thể nói gian khổ, nhưng ít ra tuyệt đối không thích hợp tu sĩ tu luyện. Dù là có tu sĩ theo vô danh hoang giới đi qua, tối đa cũng chỉ là vào bên trong quét dọn một chút, thậm chí đều chẳng muốn tiến vào bên trong. Nhưng là, năm đó Khương Vân rời đi vô danh hoang giới trước đó, dùng đồng hóa chi lực đem giới này cùng mình thân thể dung hợp lại cùng nhau, tại che lại vô danh hoang giới đồng thời, cũng là cấp cho thế giới này một trận thiên đại tạo hóa. Bây giờ cách hắn rời đi, đã đi qua 5-60 năm thời gian. Mà hắn lưu lại những cái kia tạo hóa, cũng trong khoảng thời gian này, từ từ hiện ra, làm cho cả vô danh hoang giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ vô danh hoang giới, linh khí vô cùng nồng đậm, còn có 9 đại động thiên khí tức, cùng Khương Vân bước vào đạo tính cảnh lúc lưu lại đủ loại, tự thân đối với đại đạo cảm ngộ. Cái này cũng liền khiến cho, vô danh hoang giới bên trong sinh linh, gần như người người đều là tu sĩ, người người đều có thể tu luyện. Nhất là những cái kia tại Khương Vân rời đi về sau ra đời sinh linh, mặc kệ là nhân loại vẫn là động vật, giống như đơn thuần tư chất, vậy đơn giản từng cái đều là thiên kiêu nhân tài kiệt xuất. Cho dù phóng tới các đại đạo tông, các đại yêu tộc bên trong, cũng là cần trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đối với những biến hóa này, vô danh hoang giới tu sĩ tự nhiên là tại cảm kích Khương Vân đồng thời, cũng là phá lệ chân quý, mỗi người đều là đem hết khả năng nắm chắc thời gian tu luyện. Bởi vậy, bây giờ vô danh hoang giới bên trong, đạo đài cảnh tu sĩ đã có 7 cái, đạo tính cảnh tu sĩ thì vượt qua 100 người, thiên hữu cảnh tu sĩ càng là có ngàn người nhiều. Nghe vào, tựa hồ vô danh hoang giới chỉnh thể lực lượng cũng không tính mạnh, nhưng những tu sĩ này, tất cả đều là tại ngắn ngủi 5-60 năm thời gian bên trong trưởng thành ra. Mà tại Khương Vân đi vào vô danh hoang giới trước đó, nơi này tu sĩ, cảnh giới cao nhất bất quá mới thiên hữu cảnh, về số lượng cũng chỉ có mấy cái mà thôi. Nếu như không có ngoại giới quấy rầy, giống như lại cho vô danh hoang giới nhiều thời gian hơn, kia tin tưởng nơi này khẳng định sẽ sinh ra gia nhân đạo cảnh, thậm chí là hóa đạo cảnh cảnh cường giả. Chỉ tiếc, vô danh hoang giới cái này an nhàn sinh hoạt, bởi vì đạo tôn đối với đạo vực đại thanh tẩy mà bị đánh gãy. Cũng may, vô danh hoang giới bên ngoài phương viên bách vạn lý giới phủng, bởi vì năm đó 3 tên đến từ tử giới tu sĩ mở ra quỷ môn, để phiến khu vực này hoàn toàn biến thành một mảnh tử địa. Cho dù là thánh tộc cùng đạo thân điện người, cũng không nguyện ý tới gần nơi này, sở dĩ ngược lại làm cho vô danh hoang giới may mắn trốn khỏi đại thanh tẩy. Nhưng là, làm đại thanh tẩy kết thúc về sau, những cái kia không muốn quy thuận đạo tôn cùng thánh tộc tu sĩ, tại như là con ruồi không đầu chạy trốn bên trong, lại là rốt cục phát hiện vô danh hoang giới tồn tại. Đối tại ở vừa kinh lịch trở về từ coi chết bọn hắn tới nói, vô danh hoang giới, đơn giản tựa như là một chỗ nhân gian thiên đường đồng dạng, để bọn hắn sau khi tới tiểu căn bản không nguyện ý rời đi. Lại thêm vô danh hoang giới bên trong, tối cường tu sĩ cũng bất quá chỉ có đạo đại cảnh, đối bọn hắn căn bản không tạo thành uy hiếp, sở dĩ bọn hắn tiểu lưu lại. Những này ngoại giới tu sĩ đến, vô danh hoang giới tu sĩ mới đầu là ôm bài xích thái độ. Nhưng khi bọn hắn biết được những người này là vì tránh né đạo tôn cùng thánh tộc, mới không thể không chạy nạn đến nơi này thời điểm, bọn hắn lại là tiếp nạp bọn hắn. Bởi vì vô danh hoang giới, cùng đạo tôn chi gian, đồng dạng có thủ không đội trời chung. Lúc trước đạo tôn kia chỉ một cái, kém chút hủy vô danh hoang giới, giết bọn hắn toàn bộ sinh linh. Đại lượng ngoại giới tu sĩ tiến vào, trong đó tự nhiên không thiếu có chút lòng mang ý đồ xấu người, muốn tại vô danh hoang giới đại khai sát giới, thậm chí nô dịch vô danh hoang giới tu sĩ. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy vô danh hoang giới bên trong, một tòa tên là Ma Vân trong thành, đứng thẳng lấy một tòa vạn trượng lớn nhỏ pho tượng thời điểm, bọn hắn lại tất cả đều từ bỏ ý nghĩ này. Pho tượng kia, điều khác chính là một cái tuổi trẻ nam tử. Cái kia nam tử danh tự, gọi là Khương Vân. Đạo tôn cùng thánh tộc đại thanh tẩy phía dưới, đối với sở hữu không muốn quy thuận các tu sĩ tới nói, bọn hắn duy nhất hy vọng, liền là Khương Vân. Bởi vậy, tại biết được cái này vô danh hoang giới vậy mà cùng Khương Vân có quan hệ về sau, dù là to gan người, cũng không dám ở chỗ này gây chuyện thị phi. Kỳ thật, cái này vô danh hoang giới cũng không phải thật tiểu cực kỳ an toàn. Theo càng ngày càng nhiều tu sĩ phát hiện biết được nơi này tồn tại, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, đạo tôn cùng thánh tộc người khẳng định cũng sẽ tìm tới nơi này. Bất quá, làm đạo tôn cùng thánh tộc phái người liên thủ tiến đánh Sơn Hải giới về sau, lại là có một chút Sơn Hải giới tu sĩ, trước một bước tới nơi này. Đám này Sơn Hải tu sĩ, nhân số sắp tới ngàn người. Cầm đầu là một đôi đạo lữ, niên kỷ cũng không lớn, thực lực cũng không phải là quá cao, nữ tử là đạo đại cảnh, nam tử thì chỉ có đạo tính cảnh. Bọn hắn tại đi vào vô danh hoang giới về sau, liếc mắt một cái liền nhận ra Khương Vân pho tượng, cũng làm cho bọn hắn mừng rỡ như điên, tự nhiên đồng dạng lưu lại. Nói thật, liền như là vô danh hoang giới tu sĩ không chào đón ngoại giới tu sĩ đồng dạng, chạy nạn tới đây ngoại giới tu sĩ, đồng dạng không chào đón Sơn Hải giới tu sĩ đến. Dù sao, Sơn Hải giới tu sĩ là đạo tôn cùng thánh tộc vô luận như thế nào đều muốn tiêu diệt đối tượng. Có bọn họ, kia tất nhiên sẽ dẫn tới đạo tôn cùng thánh tộc người. Bởi vậy, có chút ngoại giới chi tu liền liên hợp đến cùng một chỗ, muốn đem những này thực lực không mạnh Sơn Hải tu sĩ đuổi ra vô danh hoang giới. Có thể kết quả, những này ngoại giới tu sĩ lại là trái lại bị nhìn như không mạnh Sơn Hải chi tu cho đánh bại dễ dàng. Thậm chí, bọn hắn căn bản đều không biết chính mình là thế nào bại. Từ đó về sau, Sơn Hải chi tu chẳng những tiếp tục lưu lại vô danh hoang giới, mà lại tại biết được bọn hắn vậy mà cùng Khương Vân nhận biết về sau, vô danh hoang giới tu sĩ cũng cùng bọn hắn cùng đi tới. Cứ như vậy, cũng liền có thể dùng Sơn Hải chi tu, trở thành vô danh hoang giới tạm thời lãnh tụ. Sau đó, đạo thân điện cùng thánh tộc quả nhiên lần lượt có người phát hiện vô danh hoang giới, đồng thời phát động tiến công, muốn đoạt lấy giới này. Mà tại Sơn Hải chi tu dẫn đầu dưới, vô danh hoang giới vậy mà nhiều lần biến nguy thành an, thành công đem địch nhân cho đánh giết. Điều này cũng làm cho rất nhiều ngoại giới chi tu, căn bản là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cái này khu khu hơn ngàn tên thực lực không mạnh Sơn Hải chi tu có thể đánh nhiều thắng nhiều. Muốn biết, đạo thân điện người tới bên trong, thậm chí có đã bước vào nhân đạo cảnh cường giả. Dùng nhân đạo cảnh thực lực, một người liền có thể toàn diện sở hữu Sơn Hải chi tu. Có thể Sơn Hải chi tu vẫn luôn có thể chiến thắng. Tại kiến thức qua mấy lần Sơn Hải chi tu đại chiến quá trình về sau, mọi người chỉ có thể cho rằng, cái này muốn hết nhờ vào Sơn Hải chi tu tạo thành trận pháp lợi hại. Nhưng bất kể nói thế nào, liên tiếp mấy trận chiến xuống tới về sau, Sơn Hải chi tu địa vị cũng biến thành càng thêm vững chắc. Tiểu liên ban đầu đối bọn hắn mang theo địch ý ngoại giới chi tu cũng dần dần cải biến thái độ, thậm chí nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn, chung nhau bảo hộ cái này vô danh hoang giới. Nguyên bản sở hữu tu sĩ đều cho rằng, tại Sơn Hải chi tu dẫn dắt phía dưới, tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, nhất định có thể giữ vững vô danh hoang giới, để trong này biến thành một phương chân chính coi yên vui. Có thể cái này trong vòng vài ngày, Sơn Hải chi tu bên trong kia đối làm thủ lĩnh tình lữ, sắc mặt nhưng đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Mặc dù bọn hắn không nói gì, nhưng lại đã đem toàn bộ hoang giới bên trong sở hữu đạo đài cảnh trở lên tu sĩ, tất cả đều an bài vào giới phùng bên trong. Giờ này khắc này, vô danh hoang giới bên ngoài giới phùng bên trong, liền có mười mấy tên đạo đài cảnh tu sĩ, không ngừng còn quấn vô danh hoang giới tuần tra. Sắc mặt bọn họ cũng đều là vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn hắn biết, tất nhiên là có cái gì đại sự sẽ phát sinh, mà lại, đây là Sơn Hải chi tu đều không thể thuận lợi giải quyết đại sự. Vô danh hoang giới bên trong, một đạo hồng quang bắn ra, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, là một tên tuổi trẻ nam tử, dáng người khôi ngô, hai mắt sáng ngời có thần. Mà nhìn người nọ xuất hiện, sở hữu đạo đài tu sĩ lập tức đi tới bên cạnh hắn, đối hắn ôm quyền thi lễ nói, Đường đạo hữu, có thể hay không nói cho chúng ta biết, có phải là có chuyện gì hay không sắp xảy ra? Đúng vậy à, chúng ta đều là người trên một cái thuyền, mọi người cũng coi là đồng sinh cộng tử, có chuyện gì, còn xin đạo hữu nói ra, cũng tốt để chúng ta có chuẩn bị tâm lý. Chương 2350, biết trước. Đừng nhìn vị này nam tử bất quá chỉ có đạo tính cảnh tu vi, giờ phút này giới phùng bên trong mỗi cái tu sĩ thực lực đều so với hắn mạnh hơn, nhưng lại không người nào dám đối với hắn có chút khinh thị. Nghe được mọi người vấn đề, nam tử đầu tiên là đối mọi người khách khí đáp lễ lại, sau đó ung dung thở dài nói, không phải chúng ta cố lộng huyền hư, cố ý muốn đối chư vị giấu giếm, mà là bởi vì có một số việc, lời nói ra, chỉ sợ chư vị cũng sẽ không tin tưởng. Một lão giả cười nói, Đường đạo hữu, giống như đổi lại trước kia, ngươi nói lời như vậy, chúng ta có lẽ sẽ không tin tưởng, nhưng là trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, chúng ta còn có cái gì không thể tin tưởng. Nam tử gượng cười, nhìn thoáng qua chung quanh đông đảo tu sĩ trên mặt đều mang tha thiết cùng mong đợi mục quang, hơi do dự nói, tốt à, hiện tại nói cho chư vị cũng không sao, đến lúc đó, khẳng định còn muốn mượn nhờ chư vị chi lực. Nói ngắn gọn, cái này trong vòng vài ngày, vô danh hoang giới sẽ tao ngộ một trận đại chiến. Trận đại chiến này về sau, chúng ta có rất lớn có thể sẽ thua, mà thua kết quả, liền là vô danh hoang giới sẽ hóa thành hư không, chúng ta tự nhiên cũng sẽ tùy theo chôn cùng. Nam tử câu nói này, quả nhiên để đông đảo tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, mồm năm miệng mười nói, Đường đạo hữu, ngươi nói đại chiến, đối thủ hẳn là đến từ đạo tôn cùng thánh tộc bọn hắn đi. Có thể trong khoảng thời gian này, công kích chúng ta đều là đạo thần điện người, chúng ta đều đã đánh lùi bọn hắn vài đợt công kích. Coi như bọn hắn lại đến. Trừ phi là có hóa đạo cảnh cường giả, nếu không hội, tại các ngươi Sơn Hải tu sĩ dẫn dắt phía dưới, chúng ta cũng hẳn là có thể thuận lợi vượt qua đi. Mà hóa đạo cảnh cường giả, theo chúng ta biết, đạo thân điện bên trong loại trừ đạo tôn bên ngoài, hẳn là không còn những người khác. Chẳng lẽ, đạo tôn muốn đích thân tiến đánh nơi này vẫn là nói lần này lại có thánh tộc gia nhập? Đối mặt mọi người nghi hoặc, nam tử lắc đầu nói, tình huống cụ thể, kỳ thật ta không rõ ràng lắm, ta chỉ có thể nói, trận đại chiến này, chúng ta chiến bại khả năng cao tới 90%. Lúc trước lão giả kia không nhịn được nhăn nhăn lông mày nói, Đường đạo hữu, nghe ngươi lời nói này, hẳn là, ngươi có biết trước bản sự không thành. Làm sao ngươi ngay cả chúng ta có chiến bại khả năng đều biết đến rõ ràng như vậy? Nguyên bản đây chỉ là lão giả một câu phàn nàn. Tại hắn nghĩ đến, đối phương khẳng định biết muốn phát sinh chuyện cụ thể, nhưng lại vẫn không chịu nói với mình những người này. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, nam tử lại là gật đầu nói, đạo hữu thật đúng là nói đúng. Mặc dù ta sẽ không biết trước, nhưng là có cho, lại có bản lĩnh này. Lão giả sửng sốt nói, Lư đạo hữu có thể biết trước. Không tệ. Nam tử lần nữa gật đầu nói, có tha cho nàng là Bạc Dịch Nan Bạc Đại Sư đệ tử. Bạc Dịch Nan. Cái này ba chữ, lập tức để bốn phía tất cả tu sĩ tất cả đều trợn mắt hốt mồm, mặt lộ vẻ vẻ chấn động. Cho dù là bọn họ lại cô lậu quả văn, nhưng là há có thể chưa nghe nói qua thần toán tử đại danh. Mà để bọn hắn càng không nghĩ đến chính là, vị kia nhìn qua nhu nhu nhược nhược, cũng chính là trước mắt tên này nam tử đạo lữ lư cô nương, vậy mà lại là thần toán tử đệ tử. Tự nhiên, cái này nam tử, liền là Đường Nghị, Khương Vân năm đó bái nhập Sơn Hải Vấn Đạo phân tông lúc đồng môn. Mà hắn đạo lữ, thì là có được song thông đạo thể, đến mức bị Bạc Dịch Nan nhìn chúng, thu làm đệ tử lư hữu dung. Sơn Hải giới bị thánh tộc xâm lấn thời điểm, bọn hắn cũng nhận được Đông Phương Bắc mệnh lệnh, tại Bạc Dịch Nan xuất lĩnh phía dưới, trốn ra Sơn Hải giới. Bởi vì Bạc Dịch Nan tinh thông bói toán chi đạo, luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt, vì bọn họ chỉ dẫn ra chính xác chạy trốn phương hướng, sở dĩ bọn hắn xem như sở hữu theo Sơn Hải giới bên trong đảo tẩu tu sĩ bên trong, gặp được nguy hiểm ít nhất, sinh tồn suất, tỷ lệ, cũng là cao nhất một đám người. Thậm chí, bọn hắn sở dĩ có thể đi vào cái này vô danh hoang giới, cũng là bởi vì Bạc Dịch Nan tính ra đến, thế giới này, sẽ là bọn hắn sinh địa. Mặc dù Bạc Dịch Nan không biết nguyên nhân trong đó, nhưng là Lư Hữu Dung cùng Đường Nghị bọn người đối với hắn, đương nhiên sẽ không có bất kỳ hoài nghi, sở dĩ mọi người mới đi tới vô danh hoang giới. Bởi vì Bạc Dịch Nan là hồn thể trạng thái, sở dĩ hắn tồn tại, loại trừ Sơn Hải chi tu bên ngoài, cái khác ngoại giới tu sĩ căn bản đều không biết. Bạc Dịch Nan đã sớm bước vào nhân đạo cảnh, thực lực mạnh mẽ, mà Lư Hữu Dung kế thừa sư phụ đạo nhãn. Những năm gần đây, nàng đối với đạo nhãn tu luyện càng thêm tinh thông, tại cùng người giao thủ thời điểm, nàng có thể ẩn ẩn nhìn ra ý nghĩ của đối phương, có thể sớm biết được đối phương bước kế tiếp động tĩnh. Đây cũng là vì cái gì, những cái kia ngoại giới tu sĩ căn bản không phải Sơn Hải chi tu đối thủ, thậm chí cho dù là đạo thần điện đối vô danh hoang giới phát động công kích thời điểm, bọn hắn có thể đơn giản chiến thắng nguyên nhân. Thế nhưng là ngay tại vài ngày trước, Bạc Dịch Nan lại là nói cho bọn hắn một cái tin xấu, liền là cái này trong vòng vài ngày, vô danh hoang giới cũng sẽ nên đón một trận đại chiến. Trận đại chiến này, liền như là năm đó Sơn Hải giới đại kiếp đồng dạng, chỉ sợ bọn họ rất khó cuối cùng chiến thắng. Nhưng cũng may, bọn hắn cũng không phải là tất thua không thể nghi ngờ, chí ít còn có một thành sinh cơ. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể chọn rời đi vô danh hoang giới, nhưng là Bạc Dịch Nan đồng dạng tính ra đến, chỉ cần vượt qua tràng nguy cơ này, như vậy bọn hắn tựu nên đón bình an. Tại tương đối dài trong một đoạn thời gian, bọn hắn không cần lại lo lắng cho mình an nguy. Bởi vậy, bọn hắn lúc này mới lựa chọn tử thủ vô danh hoang giới. Nghe xong Đường Nghị giải thích, đông đảo tu sĩ hai mặt nhìn nhau phía dưới, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên, đã không còn hoài nghi. Trầm mặc sau một lát, vẫn là lão giả kia mở miệng hỏi, kia Lư đạo hữu có hay không tính ra, này một thành sinh cơ là tới từ nơi nào? Đường Nghị không nói gì, nhưng là hắn mục quang lại là nhìn về phía vô danh hoang giới, nhìn về phía ma vân trong thành, sừng sững tòa kia Khương Vân pho tượng. Mọi người theo Đường Nghị ánh mắt nhìn, từng cái trên mặt đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói, chẳng lẽ hắn sẽ xuất hiện. Bọn hắn đặt mình vào tại vô danh hoang giới, cố nhiên an nguy là đạt được bảo hộ, nhưng là đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, lại là không chút nào biết. Bọn hắn căn bản không biết Khương Vân chẳng những đã quay lại đạo vực, mà lại đã liên tiếp xuất thủ mấy lần, bắt lấy đạo nhất, liền thánh địa đều bị Khương Vân hủy đi. Đường Nghị thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân pho tượng, dùng sức gật đầu nói, hội, sẽ. Hắn cho tới bây giờ liền sẽ không để chúng ta thất vọng. Đúng vậy, sở hữu Sơn Hải giới đi ra tu sĩ, đối với điểm ấy đều là vô cùng tin tưởng vững chắc, đối với Khương Vân đều là tràn đầy tín nhiệm, Khương Vân xưa nay sẽ không để bọn hắn thất vọng. Nghe được Đường Nghị kia trả lời như đinh đóng cột, cũng làm cho bốn phía những tu sĩ kia tâm tình khẩn trương thoáng buông lòng xuống. Giống như Khương Vân thật sự có thể xuất hiện, như vậy bất kỳ đại chiến, bất kỳ cái gì nguy cơ, bọn hắn đều có thể bình an vượt qua. Đường Nghị thu hồi mục quang, đối mọi người liền ôm quyền nói, chư vị, cái này mấy ngày mọi người vất vả thoáng cái, chờ đến đại chiến trôi qua về sau, chúng ta liền sẽ có một đoạn ngày sống dễ chịu. Mọi người tự nhiên đều là khách khí hoàn lễ nói, Đường đạo hữu yên tâm, chúng ta minh bạch. Mọi người ở đây tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, vô danh hoang giới bên trong, đột nhiên lại có một đạo trường hồng bắn ra. Lần này xuất hiện, là Lư Hữu Dung. Giờ này khắc này, Lư Hữu Dung sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn thấy Đường Nghị cùng mọi người, cũng không kịp hàn huyên, gọn gàng dứt khoát mà nói, chuẩn bị nên chiến đi, địch nhân liền muốn xuất hiện. Nghe được Lư Hữu Dung, tất cả mọi người là sửng sốt nói, không có tiếp vào địch tình A. Bọn hắn tại cự ly vô danh hoang giới phương viên vạn lý xa địa phương, an bài không ít người tuần tra, giống như một khi phát hiện tung tích của địch nhân, ngay lập tức sẽ thông chi bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn cũng không có tiếp vào bất kỳ thông chi, nhưng mà Lư Hữu Dung lại nói địch nhân liền muốn tới. Cái này khiến bọn hắn tự nhiên có chút không tin tưởng, tiểu liền Đường Nghị cũng là không hiểu hỏi, địch nhân ở đâu? Ở nơi đó. Lư Hữu Dung bỗng nhiên chỉ một ngón tay cách đó không xa giới phủng. Liền thấy nơi đó hắc ám quả nhiên bóp méo, liền như là phản ứng dây chuyền đồng dạng, vạn vẹo diện tích đang không ngừng mở rộng lại mở rộng, cho đến bao trùm chừng mấy chục vạn trượng phương viên. Mà tại cái này vạn vẹo phía dưới, hắc ám bên trong cũng xuất hiện từng đạo liên y yề. Nhìn xem liên y yề, tu sĩ khác còn không có nhận ra tới là ai, nhưng là Đường Nghị trên mặt cũng đã lộ ra cười khổ nói, khó trách lần này đại chiến gần như không có khả năng thắng, nguyên lai, tới lại là bọn hắn. Chương 2351, tự cầu phúc. Nghe được Đường Nghị câu nói này, đông đảo ngoại giới tu sĩ đều là mặt lộ vẻ vẻ không hiểu nói, Đường đạo hữu, bọn hắn đến cùng là lai lịch gì, hẳn là các ngươi trước đó cùng bọn hắn giao thủ qua. Những này ngoại giới tu sĩ đều đã thấy được, tại kia từng đạo không ngừng ba động liên y gì ở bên trong, đang có lấy phiến phiến hắc môn nổi lên. Những này môn số lượng cũng không nhiều, chỉ có 9 phiến, mà mỗi lần cánh cửa theo ở bề ngoài nhìn lại, đều là hoàn toàn tương tự. Trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân màu đen. Trên cửa hai bên đều có một cái gần trượng lớn nhỏ giữ tợn quỷ đầu, hai mắt nhắm nghiền, đầu lưỡi đỏ thắm thổ lộ bên ngoài, như đồng môn hoàn. Cái này chín phiến hắc môn, tất cả ngoại giới tu sĩ đều là lần thứ nhất nhìn thấy, sở dĩ cũng không biết tới rốt cuộc là ai, vậy mà lại để Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung thận trọng như thế. Đường Nghị cười khổ nói, cửa này, tên là quỷ môn. Lư Hữu Dung nói tiếp, quỷ môn khai, quỷ tộc đến. Quỷ môn, quỷ tộc. Cái này bốn chữ. Để sở hữu tu sĩ sắc mặt đầu tiên là ngưng tụ, nhưng ngay sau đó liền tất cả đều hóa thành chấn kinh chi sắc, mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào kia chín phiến ngay tại hơi rung nhẹ quỷ môn. Thân là tu sĩ, nhất là làm đã bước vào đạo đài cảnh tu sĩ, bọn hắn tự nhiên biết có tử giới tồn tại, cũng biết tử giới bên trong còn có một cái đặc thù tộc đàn, quỷ tộc. Chỉ là, biết với biết, bọn hắn nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy quỷ tộc. Bởi vì sinh tử lương giới, âm dương vĩnh cách. Tại bọn hắn, cũng là gần như tất cả mọi người trong nhận thức biết, quỷ tộc đã thuộc về tử giới, vậy làm sao có thể sẽ xuất hiện tại sinh giới. Thế nhưng là đối với Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung bọn người tới nói, bọn hắn thật sự là hiểu rất rõ quỷ tộc. Sớm tại Sơn Hải giới nội giới hải còn chưa thao thiên thời điểm, Ngũ Sơn đảo bên trên có ngũ đại thế lực, trong đó thế lực lớn nhất tên là Sâm La Quỷ Ngục, liền là bởi quỷ tộc sáng tạo. Lại càng không cần phải nói, lần trước Sơn Hải giới bị đạo tôn tiến đánh thời điểm, tử giới giới chủ Sâm La phái ra đại lượng quỷ tộc cường giả tương trợ đạo tôn. Bởi vậy, nhìn thấy cái này chín phiến quỷ môn, Đường Nghị bọn hắn tự nhiên một chút tiểu nhận ra được, thậm chí bọn hắn cũng minh bạch vì cái gì Bạc Dịch Nan sẽ nói lần này đại chiến bọn hắn rất khó chiến thắng nguyên nhân. Quỷ tộc thực lực của bọn hắn kỳ thật cũng không tính quá mạnh, nhưng cũng sợ chính là đối với tuyệt đại nhiều số sinh linh tu sĩ tới nói, bọn hắn gần như giết không chết quỷ tộc. Đối mặt địch nhân như vậy, bọn hắn tựa như là gặp một cái cuộn mình lên con nhím đồng dạng, căn bản không có chỗ xuống tay, đương nhiên là không có cái gì phần thắng rồi. Lúc này, Đường Nghị thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, chư vị đạo hữu, thừa dịp quỷ tộc còn không có ra trước đó, chúng ta về trước vô danh hoàng giới, tận khả năng lại làm chút ít chuẩn bị đi. Có tu sĩ vội vàng hỏi, Đường đạo hữu, quỷ tộc nên như thế nào đối phó, các ngươi đã cùng bọn hắn giao thủ qua, còn xin chỉ điểm một chút chúng ta. Đường Nghị cười khổ nói, đối phó quỷ tộc, không có cái gì đặc biệt tốt biện pháp. Nhiều nếm thử dưới chính mình tinh thông các loại thuật pháp, dùng nhiều pháp khí, nhất là chính mình mệnh hỏa, nhìn xem có thể hay không đối quỷ tộc tạo thành tổn thương. Mặt khác, cẩn thận bọn hắn quỷ khí, đừng cho quỷ khí xâm nhập trong cơ thể của mình. Một khi xâm nhập, ngươi liền sẽ có cực lớn có thể biến thành quỷ nô, bị quỷ tộc thúc đẩy. Tóm lại, chư vị riêng phần mình cẩn thận, tự cầu phúc đi. Dựa theo Đường Nghị bọn hắn ban đầu ý nghĩ, mặc kệ địch tới đánh là ai, nhóm người mình trước đem bọn hắn chặn đường tại vô danh hoang giới bên ngoài. Tại giới phùng bên trong tận khả năng giải quyết hết địch nhân. Thế nhưng là không nghĩ tới, xuất hiện tại vậy mà lại là quỷ tộc, như vậy lưu tại giới phùng bên trong căn bản không làm nên chuyện gì, chẳng bằng tranh thủ thời gian đi đầu lui về vô danh hoang giới, sau đó cùng thi triển khả năng, tận lực đánh giết quỷ tộc. Đông đảo đạo đài cảnh tu sĩ sắc mặt cũng là trở nên vô cùng yếu ớt, liền Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung đều cầm quỷ tộc không có bất kỳ cái gì biện pháp, bọn hắn những này chưa hề cùng quỷ tộc đã từng quen biết, càng không có giao thủ qua người. Làm sao có thể sẽ là quỷ tộc đối thủ? Lần nữa vội vàng nhìn thoáng qua kia vẫn chưa từng mở ra chín phiến quỷ môn, sở hữu tu sĩ lập tức hóa thành từng đạo hồng quang, hướng về vô danh hoang giới bay đi. Vô danh hoang giới bên trong, bởi vì mấy ngày trước đó Lư Hữu Dung đã thông chi mọi người chuẩn bị chiến đấu, sở dĩ giới bên trong tu sĩ cũng đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thực lực nhỏ yếu tu sĩ, đã tất cả đều giấu đi, tránh cho bọn hắn bị chiến đấu tác động đến, lọt vào thai bay vạ gió. Mà phàm là có lực đánh một trận tu sĩ, thì đã phân biệt tụ tập tại riêng phần mình tông môn chô ở phụ cận. Lư Hữu Dung cùng Đường Nghị hai người, thẳng đến Ma Vân Thành mà đi. Từ khi tại Ma Vân Thành thấy được Khương Vân pho tượng về sau, tất cả Sơn Hải tu sĩ tiểu tạm thời ở tại trong thành, mà đối với bọn hắn đến, Ma Vân người bên trong thành tự nhiên cũng là cực kỳ hoan nghênh. Bởi vì lúc trước Khương Vân, liền là tại Ma Vân Thành nội mở ra một nhà tên là Nhân Tâm Đường tiệm thuốc. Vì cảm ngộ đạo tính, Khương Vân càng đem Ma Vân trong thành toàn bộ sinh linh đều hiện hóa tại chính mình trong ảo cảnh. Về sau Khương Vân cùng ba tên tử giới tu sĩ đại chiến, cũng là phát sinh ở thành này bên trong. Thậm chí, Ma Vân Thành ma chữ, vốn là ma, chính là bởi vì trận đại chiến kia, Khương Vân đem ma đổi thành ma. Theo Lư Hữu Dung cùng Đường Nghị hai người ở trong thành rơi xuống, đã sớm chờ ở chỗ này đông đảo Sơn Hải giới tu sĩ lập tức nên đón tiếp lấy. Lư Sư Tỷ, Đường Sư Huynh, thế nào? Lư Hữu Dung đối Đường Nghị đưa mắt liếc ra ý qua một cái, quay người thẳng rời đi, mà Đường Nghị thì là đơn giản đem quỷ tộc đến sự tình nói ra. Sơn Hải chi tu, đối với năm đó cùng quỷ tộc trận đại chiến kia vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ, sở dĩ nghe được lại là quỷ tộc thời điểm, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại cũng không bối rối. Đường Sư Huynh, chúng ta làm thế nào? Đường Nghị trên mặt cũng là khôi phục bình tĩnh, hắn mặc dù tu vi trưởng thành chậm chạp, nhưng là những năm gần đây kinh lịch lại là để tính cách của hắn đã sớm thành thục, càng là không có đem tử vong để ở trong lòng. Vẫn là giống như trước kia, chúng ta 9 người một tổ, dùng cửu huyết liên hoàn trận sắp xếp, chờ đến đại chiến bắt đầu thời điểm, lại tùy cơ ứng biến. Cửu huyết liên hoàn trận, cái này Khương Vân tại Tuyết Mộ Thành lưu lại 9 tuyết trận trên cơ sở khai sáng ra trận pháp, là mỗi một vị Sơn Hải giới tu sĩ đều nhất định muốn học tập, đồng thời tu luyện nhiều nhất trận pháp. Mà trận này cũng đích thật là bất phàm, nhất là về sau lại trải qua Lưu Bằng chỉ điểm, đem trận pháp lần nữa tăng lên. Đông đảo Sơn Hải chi tu có thể theo Sơn Hải giới trốn tới, trận này tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Đối với Đường Nghị, mọi người tự nhiên gật đầu đáp ứng, mấy hơi về sau, đã riêng phần mình hợp thành trận pháp, ngưng thần mà đối đãi. Lư Hữu Dung thì là tiến vào trong một cái phòng, ở trước mặt nàng xuất hiện Bạc Dịch Nan thân ảnh. Lư Hữu Dung trầm giọng nói, sư phụ, tới là quỷ tộc. Bạc Dịch Nan gật đầu nói, ta đã biết, đối mặt quỷ tộc, chúng ta cũng không có biện pháp quá tốt, mà lại cũng không biết quỷ tộc đến cùng phái ra nhiều ít người, tới lại là ai, sở dĩ chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Lần trước tiến công Sơn Hải giới thời điểm, quỷ tộc chẳng những là bởi Xâm La vị giới chủ kia tự mình dẫn đội, mà lại càng là có hơn 10 tên nhân đạo cảnh cường giả đến. Giống như lần này quỷ tộc cũng là đồng dạng chiến lược, kia gần như trong nháy mắt cũng có thể diệt hết toàn bộ vô danh hoang giới cùng trong đó toàn bộ sinh linh, bất kỳ cái gì phản kháng đều là phí công. Lư Hữu Dung trịnh trọng nói, ta biết, sư phụ, lần này cần là gặp nguy hiểm, ngài trước hết trốn đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Bạc Dịch Nan chẳng những là hồn thể, mà lại cũng là nhân đạo cảnh cường giả, chỉ cần quỷ tộc đến không có hóa đạo cảnh, kia dùng Bạc Dịch Nan thực lực, muốn chạy trốn, vẫn không có người nào có thể ngăn trở. Bạc Dịch Nan cười nói, bởi vì vừa mới ta lại bói toán một quẻ, chúng ta sinh cơ tăng lên một thành. Loại trừ Khương Vân bên ngoài, có lẽ còn sẽ có một vị trợ giúp chúng ta cường giả xuất hiện. Hai người bọn họ, mặc kệ ai tới trước, hôm nay nguy hiểm, đều có thể giải quyết, cho nên chúng ta chống đỡ xuống dưới là được. Thoại âm rơi xuống, Bạc Dịch Nan đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên nói, bọn hắn xuất hiện. Giới phùng bên ngoài, 9 phiến quỷ môn ầm vang mở ra, nhất phía trước một cái quỷ môn bên trong, đi ra một tên sắc mặt lạnh lùng áo đen nam tử, thân thể thẳng tắp, quỷ trên người khí thao thiên, rõ ràng là hóa đạo cảnh cường giả. Mà ở phía sau hắn, cùng mặt khác 8 phiến quỷ môn bên trong, đều có 100 tên quỷ tộc tuân ra, tổng cộng 901 tên quỷ tộc. Chương 2352, cấm như ve mùa đông. Mặc dù đến quỷ tộc số lượng không nhiều, nhưng là có vị kia hóa đạo cảnh quỷ tộc nam tử, cũng đủ để quét ngang toàn bộ vô danh hoang giới sở hữu tu sĩ. Lại càng không cần phải nói, cái này còn lại 900 tên quỷ tộc bên trong, nhân đạo cảnh có 3 người, thiên nhân ngũ kiếp cảnh có vài chục người, còn dư lại, yếu nhất cũng đều là thiên hữu cảnh. Đội hình như vậy, cũng là cực kỳ cường đại. Kia hóa đạo cảnh quỷ tộc nam tử tại xuất hiện về sau, mục quang tiểu từ đầu đến cuối nhìn chòng chọc vào trước mặt vô danh hoang giới, trong hai mắt, loại trừ ẩn chứa thao thiên hận ý bên ngoài, vẫn còn có một tia bi thương chi sắc. Nam tử không mở miệng, còn lại 900 tên quỷ tộc cũng là duy trì yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Cho đến một lát trôi qua về sau, cái này nam tử mới hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, Mạnh Kiều, ngươi chính là chết tại nơi này, ngươi yên tâm, lần này, ta khẳng định sẽ vì ngươi báo thù. Ta chẳng những muốn giết sạch thế giới này toàn bộ sinh linh, mà lại muốn để bọn hắn tại tử giới bên trong, vĩnh bị tra tấn. Chỉ có dạng này, mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta. Nói đến đây, nam tử tay giơ lên, đưa tay chỉ hướng vô danh hoàng giới nói, đem giới này toàn bộ sinh linh toàn bộ đánh giết, đem bọn hắn hồn mang về tử giới. Tuân mệnh. Theo nam tử ra lệnh một tiếng, 900 tên quỷ tộc cùng nhau đáp ứng một tiếng, liền hướng về vô danh hoàng giới dũng mãnh lao tới. Mà kia nam tử lại là vẫn như cũ đứng tại giới phùng bên trong, thậm chí nhắm mắt lại, đều không đi xem đón lấy tướng đến muốn phát sinh một trận chiến. Hiển nhiên, cái này vô danh hoang giới thực lực tổng hợp, căn bản cũng không bị hắn để ở trong mắt. Dùng hắn mang tới cái này 900 tên quỷ tộc thực lực, đủ để đơn giản hoàn thành diệt sát nhiệm vụ, hoàn toàn không cần hắn tự mình xuất thủ. 900 tên quỷ tộc cũng là ôm ý tưởng giống nhau, xông vào vô danh hoang giới bên trong. Ngay tại quỷ môn mở ra đồng thời, vô danh hoang giới bên trong tu sĩ cũng đã tất cả đều cảm ứng được. Nhất là kia trùng thiên quỷ khí, càng là tràn ngập tại hoang giới trên bầu trời, tiêu phảng phất đem thiên không nhiễm lên một tầng mực đậm, một cô âm lanh hàn khí, trong nháy mắt bao trùm tại mỗi cái sinh linh trên thân. Điều này cũng làm cho nguyên bản tiểu vô cùng khẩn trương đại lượng tu sĩ càng thêm kinh hoàng thất thố, mặt lộ vẻ sợ hãi. Chỉ có Ma Vân trong thành gần ngàn tên sơn hải tu sĩ, đối mặt cái này trùng thiên quỷ khí, không những sắc mặt bình tĩnh, mà lại mỗi người trên thân đều đã có chiến ý hiện lên. Sơn hải giới đặc thù tao ngộ, để mỗi một vị sơn hải chi tu đều có thuộc về bọn hắn đặc hữu khí tức. Bọn hắn người người đều là thân kinh bách chiến, sinh tử sự tình đối với bọn hắn tới nói, liền như là chuyện thường ngày, cũng sớm đã quen thuộc. Lư Hữu Dung cũng là theo trong phòng đi ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong hai mắt con ngươi màu đen đã biến mất không còn tăm tích, biến thành trắng xóa hoàn toàn. Đi vào vô danh hoang giới lâu như vậy, đây là Lư Hữu Dung lần thứ nhất chân chính đem chính mình đạo mắt bày ra, sở dĩ loại trừ sơn hải chi tu bên ngoài, những người khác căn bản không biết nàng có được đạo nhãn. Đạo nhãn phía dưới, để nàng có thể thấy rõ ràng theo quỷ môn bên trong đi ra kia hơn 900 tên quỷ tộc. Mà nàng mục quang cũng là như ngừng lại tên kia hóa đạo cảnh cường giả trên thân, chân mày hơi nhíu lại nói, lại là hắn. Một bên Đường Nghị nghe được Lư Hữu Dung câu nói này, không hiểu hỏi, thế nào, ngươi biết người tới là ai? Lư Hữu Dung gật đầu nói, quỷ tộc người cầm đầu, cũng là lần trước tiến đánh chúng ta sơn hải giới quỷ tộc cường giả một trong, danh tự ta không biết. Ta chỉ biết hắn tinh thông trận pháp. Hắn cùng trận vô cực hai người liên thủ, muốn công phá Lưu Bằng Chu Thiên giới trận. Mà lại, hắn cùng Khương Sư Huynh tựa hồ có thủ, dù sao cuối cùng bị Khương Sư Huynh một trưởng đánh tan hắn công kích mạnh nhất, dọa đến theo quỷ môn bên trong trốn về tử giới. Năm đó Xâm La vì trợ giúp đạo tôn, mang đến đại lượng quỷ tộc đại quân, kết quả tuyệt đại bộ phận đều chết tại Sơn Hải giới bên trong, chỉ có số ít mấy người đào tẩu trở về. Trong đó, tự có người này. Trải qua Lư Hữu Dung kiểu nói này, Đường Nghị cũng nhớ tới nói, đúng, là có như thế một người, là nhân đạo cảnh cường giả. Lư Hữu Dung gượng cười nói, lần trước hắn là nhân đạo cảnh, bây giờ lại là đã bước vào hóa đạo cảnh, cuộc chiến hôm nay, khó hơn. Đường Nghị có chút đưa tay cầm Lư Hữu Dung bàn tay, cười nói, lại khó tình huống chúng ta đều trải qua, lần này lại đáng là gì, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Lư Hữu Dung cũng là đối Đường Nghị nở nụ cười xinh đẹp, khẽ gật đầu. Hai người bọn họ lúc trước cùng Khương Vân cùng một chỗ tiến vào thật lâu, tại âm linh giới thú thể nội thành trọc hoang giới bên trong liền đã lẫn nhau có hảo cảm. Từ lần trước Sơn Hải giới đại chiến kết thúc về sau, hai người liền đi tới cùng một chỗ, trở thành đạo lữ. Những năm gần đây, giúp đỡ lẫn nhau, đi tới hiện tại, tình cảm chi sâu, tự không cần phải nói. Đột nhiên, Lư Hữu Dung thu lại mặt cười, cao giọng mở miệng nói, tất cả mọi người chuẩn bị nên chiến. 900 quỷ tộc, nên ngang đi vào vô danh hoang giới. Xuất hiện ở sở hữu tu sĩ trong mắt. Mặc dù đông đảo tu sĩ đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng là bọn hắn gần như đều là lần thứ nhất nhìn thấy quỷ tộc, nhất là những này quỷ tộc trên thân phát ra khí tức chi cường đại, để bọn hắn trong lúc nhất thời đều có chút thất thần, gần như đánh mất dũng khí chiến đấu. Sơn Hải chi tu mặc dù mỗi một cái đều là chiến ý tăng vọt, nhưng là bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, 9 người một tổ, kiên nhẫn chờ đợi Lư Hữu Dung cùng Đường Nghị mệnh lệnh. Cùng nay đồng thời, Bạc Dịch Nan thanh âm cũng tại Lư Hữu Dung vang lên bên tai, kia hóa đạo cường giả không có hàng lâm, đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt. Những này quỷ tộc bên trong có 3 tên nhân đạo cảnh, ta đi đối phó một cái, ngươi dùng đạo nhãn vây khốn một cái, Sơn Hải chi tu lại quấn lấy một cái. Còn như còn dư lại quỷ tộc, liền để tu sĩ khác đi đối phó. Lư Hữu Dung bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, đem sư phụ phân phó chuyển cho tất cả tu sĩ. Mà đối với Lư Hữu Dung mệnh lệnh, ai cũng không có dị nghị. Sơn Hải chi tu đều đã chống đỡ thực lực nhất cường đại 3 tên quỷ tộc cường giả, bọn hắn tự nhiên cũng muốn toàn lực ứng phó. Sư phụ, ta xuất thủ trước đi. Lư Hữu Dung nhẹ giọng nói. Nàng đạo nhãn toàn lực thi triển phía dưới, chẳng những có thể xem thấu hết thể hư vọng, hơn nữa còn có để cho người ta lâm vào ảo cảnh hiệu quả. Mặc dù so ra kém chân chính huyễn thuật, nhưng là bây giờ tình huống, tập kích xuất thủ, xuất kỳ bất ý phía dưới, chí ít có thể vì bọn họ giành được một chút thời gian quý giá. Bạc Dịch Nan vừa định mở miệng đáp ứng, nhưng lời đến khỏe miệng lại đột nhiên lại thay đổi nói, các loại 900 quỷ tộc, chân chính là vênh vang đắc ý bước vào vô danh hoang giới. Mặc dù bọn hắn đều thấy được những cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch sinh linh tu sĩ, nhưng là tại bọn hắn thần thức đảo qua phía dưới, những tu sĩ này bên trong, thậm chí ngay cả nhân đạo cảnh đều không có, làm sao có thể là bọn hắn đối thủ. Bởi vậy, ba tên nhân đạo cường giả cũng đã trải qua rồi vì những thứ khác quỷ tộc phân chia chiến đấu khu vực, gắng đạt tới có thể tại trong thời gian nhanh nhất kết thúc chiến đấu, đem toàn bộ sinh linh giết chết, mang theo bọn hắn hồn rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, kia ba tên nhân đạo cường giả bên trong có một người ánh mắt nhìn đến Ma Vân Thành, thấy được trong thành đứng vững vàng tòa kia vạn trượng pho tượng. Cái này khiến hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cuống quýt đối với mình đồng bạn truyền ngôn nói, ngươi, các ngươi nhìn xem, pho tượng kia, pho tượng khắc là ai? Hai tên đồng bạn mục quang cũng nhìn về phía pho tượng, mà thấy rõ ràng pho tượng kia tướng mạo về sau, thân thể bọn họ đều là kìm lòng không được khẽ run lên nói, là Khương Vân. Năm đó quỷ tộc tại Sơn Hải giới đánh một trận xong, quỷ tộc gần như toàn quân bị diệt, nguyên khí đại thương, 9 tên nhân đạo cường giả vẫn lạc. Mà trốn về đi những cái kia quỷ tộc, khác không có nhớ kỹ, vẹn vẹn nhớ kỹ Khương Vân, đồng thời cố ý đem Khương Vân hình tượng huyễn hóa ra đến cho cái khác quỷ tộc xem, để bọn hắn một mực nhớ kỹ Khương Vân đáng sợ. Tại thời gian tương đối dài bên trong, Khương Vân danh tự, hình tượng, nhất là sự tích của hắn tại tử giới bên trong lưu truyền, cũng mang cho quỷ tộc không nhỏ âm ảnh. Mặc dù bây giờ đến những này quỷ tộc, loại trừ vị kia hóa đạo cường giả bên ngoài, đều không có tham gia vượt qua lần đại chiến, nhưng là đối với Khương Vân, bọn hắn thật sự là quá quen thuộc. Bởi vậy, khi bọn hắn nhìn thấy cái này vô danh hoang giới bên trong, vậy mà đứng vững vàng Khương Vân pho tượng thời điểm, trong lòng lập tức nổi lên bọn hắn nghe được liên quan tới Khương Vân đủ loại đáng sợ nghe đồn, cũng làm cho bọn hắn không tự chủ được lên vẻ sợ hãi. Trong lúc nhất thời, sở hữu quỷ tộc vậy mà cấm như ve mùa đông, không còn dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Chương 2353, Khương Vân pho tượng. Vô danh hoang giới, lâm vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Trên bầu trời, 900 tên nguyên bản rầm rĩ trương bạt hô quỷ tộc đứng ở nơi đó, không nói không động. Mà đại địa phía trên, tản mát tại từng cái vị trí, đã làm tốt đại chiến chuẩn bị sinh linh tu sĩ, càng là không dám phát ra chút nào thanh âm. Song phương cứ như vậy duy trì yên tĩnh, giằng co với nhau. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, đầu tiên là Lư Hữu Dung bọn người đã nhận ra không thích hợp. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ sinh linh tu sĩ cũng đều phát giác không thích hợp. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng quỷ tộc là đang nổi lên cái gì âm mưu quỷ kế, sở dĩ xuất hiện về sau không nhúc nhích. Nhưng là bây giờ nhìn đi, lại phát hiện quỷ tộc tựa như là bị dọa đến không dám động đậy. Tự nhiên, cái này khiến bọn hắn đều là cảm thấy không hiểu. Vô danh hoang giới bên trong, liền nhân đạo cảnh cường giả đều không có một cái nào, lại có thứ gì có thể hù sợ cái này 900 tên cường đại quỷ tộc. Khương Vân. Đúng lúc này, Bạc Dịch Nan trong miệng lại là phát ra một tiếng mang theo một chút vui sướng thanh âm, nói ra Khương Vân danh tự. Nghe được Bạc Dịch Nan, Lư Hữu Dung các loại, chờ, sở hữu tu sĩ đều là lần lượt lấy lại tinh thần, cũng rốt cục chú ý tới, kia 900 tên quỷ tộc mục quang, chính tập trung ở Ma Vân trong thành đứng vững vàng tòa kia Khương Vân pho tượng phía trên. Cái này, không thể nào. Có tu sĩ trong miệng nhịn không được phát ra thì thảo thanh âm, trên mặt cũng là lộ ra vẻ không thể tin được. Mặc dù Khương Vân đại danh, tại toàn bộ đạo vực bên trong đã đích thật là không người không hiểu, không ai không biết, nhưng là bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, liền tử giới quỷ tộc cũng đã được nghe nói Khương Vân đại danh. Thậm chí, vẹn vẹn chỉ là thấy được Khương Vân pho tượng, vậy mà liền khiến cái này trong khoảnh khắc có thể diệt đi toàn bộ vô danh hoang giới quỷ tộc đại quân không dám vọng động. Tòa này Khương Vân pho tượng lai lịch, bọn hắn cũng đều tin tưởng, kia là Ma Vân trong thành, một vị tên là Trịnh Đức phàm nhân đề nghị phía dưới, bởi vô danh hoang giới sở hữu tu sĩ chung nhau tham dự kiến tạo ra được. Kiến tạo pho tượng mục đích, tự nhiên là để tỏ lòng đối Khương Vân cứu được toàn bộ vô danh hoang giới, cứu được bọn hắn tất cả mọi người cảm kích. Thế nhưng là giờ này khắc này, tòa này căn bản không có đủ mảy may lực lượng pho tượng, vậy mà ngăn cản lại 900 tên cường đại quỷ tộc. Tu sĩ khác không thể tin được điểm này, nhưng là vô danh hoang giới cùng Sơn Hải giới tu sĩ, đối với cái này lại là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì Khương Vân là bọn hắn trụ cột tinh thần, tại trong lòng của bọn hắn, Khương Vân liền là không gì làm không được. Tự nhiên, điều này cũng làm cho bọn hắn đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân pho tượng, trong mắt lần nữa lộ ra vẻ cảm kích. Cho dù Khương Vân bản nhân không ở nơi này, nhưng là hắn vẫn là toàn bộ vô danh hoang giới bảo hộ thần. Bất quá, mặc dù quỷ tộc tu sĩ tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là trừ phi bọn hắn chịu quay người rời đi, bằng không mà nói, vô danh hoang giới nguy hiểm vẫn là không cách nào giải trừ. Bởi vậy, Lư Hữu Dung lặng yên mở miệng nói, sư phụ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bạc Dịch Nan trả lời rất đơn giản, đợi. Sớm tại theo Sơn Hải giới trôn tới thời điểm, Bạc Dịch Nan mặc dù bòi toán đến vô danh hoang giới là bọn hắn duy nhất sinh địa, nhưng là đối với nguyên nhân trong đó, hắn cũng đồng dạng không rõ ràng. Cho đến đi vào vô danh hoang giới, gặp được Khương Vân pho tượng, đồng thời từ đây giới tu sĩ trong miệng biết được Khương Vân ở chỗ này làm ra đủ loại sự tích về sau, Bạc Dịch Nan mới rốt cục minh bạch, vì cái gì thế giới này sẽ là nhóm người mình sinh địa. Bởi vì, Khương Vân cuối cùng sẽ có một ngày hội, sẽ trở lại vô danh hoang giới. Chỉ cần Khương Vân trở về, không dám nói tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, nhưng đối với bọn hắn những này Sơn Hải tu sĩ tới nói, chí ít an toàn bên trên sẽ có càng nhiều bảo hộ. Mà lần này quỷ tộc lại lần nữa đột kích, Bạc Dịch Nan cũng coi như đến nhóm người mình vẫn có chiến thắng hy vọng. Cái này hy vọng, phân biệt đến từ hai vị cường giả, một người trong đó, liền là Khương Vân. Chỉ bất quá, Bạc Dịch Nan cũng không biết Khương Vân sẽ ở lúc nào xuất hiện, sở dĩ hiện tại đã quỷ tộc bị Khương Vân pho tượng trấn nhiếp, vậy mình bọn người tự nhiên cũng vui vẻ đến cùng bọn họ rông dài, kéo dài thêm một chút thời gian. Tại loại này y mắng rằng co phía dưới, quỷ tộc bên trong, kia cái thứ nhất phát hiện Khương Vân pho tượng nhân đạo cường giả rốt cục tỉnh táo lại, đem mục quang theo pho tượng phía trên rời, truyền âm cho đồng bạn của mình nói, chư vị, đã nơi này có Khương Vân pho tượng, vậy đã nói rõ giới này cùng Khương Vân quan hệ không ít. Thậm chí vô cùng có khả năng, Khương Vân cũng trốn ở giới này bên trong, chúng ta không thể nào là hắn đối thủ. Bất quá, nghe nói Tông Duệ Đại Nhân cùng Khương Vân có thủ, không bằng, chúng ta vẫn là mời Tông Duệ Đại Nhân tới đi. Đề nghị của hắn lập tức giành được các đồng bạn duy trì. Thế là ba tên nhân đạo cường giả vội vàng cùng nhau thối lui ra khỏi vô danh hoang giới, hướng về giới phùng bên trong vị kia hóa đạo cảnh nam tử tiến đến. Tên này nam tử, tên là Tông Duệ, tại tử giới bên trong cũng là tiếng tăm lừng lây cường giả, cao ngạo tự phụ, thậm chí đã từng mấy lần cự tuyệt Sâm La mời chào. Chỉ là, hắn đối với Sâm La giới trướng, một cái tên là Mạnh Kiều nữ tử có ái mộ chi tâm. Mà Mạnh Kiều cùng Khương Vân Chi gian từng có hai độ giao thủ. Lần đầu tiên là tại tịch diệt cửu địa trong ảo cảnh, lần thứ hai liền là năm đó đi vào vô danh hoang giới, phụ mệnh đuổi bắt Khương Vân, kết quả cuối cùng lại chết tại Khương Vân chi thủ. Bởi vậy, tại biết được tin tức này về sau, Tông Duệ lúc này mới gia nhập Sâm La đại quân, tham dự vào lần trước tiến đánh Sơn Hải giới đại chiến, muốn giết Khương Vân, là Mạnh Kiều báo thủ. Chỉ tiếc, khi đó hắn căn bản không phải Khương Vân đối thủ, bị Khương Vân một trưởng tiểu dọa cho đến trốn về tử giới. Có thể nghĩ, đây đối với tự phụ hắn tới nói, cái này kinh lịch là bực nào không chịu nổi, cũng làm cho hắn rút kinh nghiệm xương máu, những năm gần đây từ đầu đến cuối tại tử giới bế quan. Bây giờ, hắn đột phá đến hóa đạo cảnh, từ đầu đến cuối nghĩ đến lại tìm đến Khương Vân báo năm đó mối thủ. Vừa vặn lần này quỷ giới muốn tới vô danh hoang giới, sở dĩ hắn chủ động xin đi, xuất lĩnh lấy 900 quỷ tộc mà tới. Đối với diệt sát vô danh hoang giới, hắn không có chút nào hứng thú, hắn mục đích thực sự, chính là muốn tìm tới Khương Vân, giết Khương Vân. Tông Đại Nhân, Tông Đại Nhân. Chính nhắm mắt lại lầm vào trong hồi ức Tông Duệ, bị ba tên thủ hạ la lên thanh âm cắt ngang hồi ức. Chân mở trong mắt, Tông Duệ nhướng mày, mặt lộ vẻ vẻ không vui nhìn xem ba có người nói, thế nào? Tông Đại Nhân, việc lớn không tốt, giới này cùng Khương Vân có quan hệ. Tông Duệ lạnh lùng nói, nói nhảm. Ta đương nhiên biết giới này cùng Khương Vân có quan hệ, năm đó Mạnh Kiều liền là ở chỗ này, chết bởi Khương Vân chi thủ. Không phải, giới này dựng lên một tòa Khương Vân pho tượng. Pho tượng. Tông Duệ trong mắt hàn quang đột nhiên tăng vọt ra, nhìn chằm chằm ba có người nói, chỉ là một tòa pho tượng, liền để các ngươi dọa thành bộ dáng này. Tông Duệ dưới cơn nóng giận, thân là hóa đạo cường giả khí tức khủng bố lập tức hóa thành vô hình uy áp, để ba người căn bản ngay cả lời đều nói không nên lời. Hừ. Tông Duệ lạnh lùng hừ một cái. Cũng lời lại cùng ba người nói nhảm, phất ống tay háo một cái, đã một bước bước ra, bước vào vô danh hoang giới. Tông Duệ hiện thân, tự nhiên lập tức phá vỡ vô danh hoang giới bên trong tĩnh mịch. Lại thêm hắn căn bản không có che giấu thực lực của mình, khí tức kinh khủng, đồng dạng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vô danh hoang giới. Hóa đạo cường giả, đạo vực bên trong đã đứng tại chỗ cao nhất cường giả. Khí tức của hắn, để vô danh hoang giới lập tức run rẩy kịch liệt lên, như là muốn sụp đổ. Mà thân ở trong đó toàn bộ sinh linh tu sĩ càng là lập tức người người thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, không ít người trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, trong miệng tiên huyết cuồn phún. Lư Hữu Dung các loại, chờ, đạo đài cường giả, mặc dù đang cắn chặt răng quan, miễn cưỡng chống đỡ lấy, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thậm chí tiểu liền Bạc Dịch Nan cũng là như thế. còn như xuất thủ chống lại đối phương, căn bản là không thể nào sự tình. Tông Duệ kia băng lãnh mục quang lần lượt lướt qua toàn bộ vô danh hoang giới, cũng không có đi xem tất cả sinh linh tu sĩ, chỉ là cuối cùng như ngừng lại ma vân trong thành Khương Vân pho tượng phía trên. Hừ. Nương theo lấy trong miệng lần nữa phát ra một đạo hừ lạnh, Tông Duệ một bước bước ra, đi thẳng tới pho tượng bên cạnh. Gần như thế cự ly phía dưới, thân ở pho tượng bốn phía lưu hữu dung các loại, chờ, sơn hải giới tu sĩ, rốt cuộc bất lực chống lại, từng cái tất cả đều ngã trái ngã phải mới ngã xuống đất. Tông Duệ cũng không để ý đến bọn hắn, chỉ là mục quang sáng rực nhìn chằm chằm Khương Vân pho tượng, trong mắt hàn quang cùng sát ý càng thêm nồng đậm. Chương 2354, thẹn quá hóa giận. Giới phùng bên trong, Khương Vân thân ảnh hối hả vượt qua vô biên hắc ám, cự ly vô danh hoang giới là càng ngày càng gần. Nguyên bản Khương Vân cũng không phải là quá mức sốt ruột đuổi tới vô danh hoang giới. Trên đường đi, hắn nắm chắc một chút thời gian, tại nếm thử tu luyện chính mình tại thánh hồ bên trong nhớ những cái kia thiên tộc thần thông. Thiên địa trao đổi chi thuật, để Khương Vân lần nữa thấy được thiên tộc thần thông cường đại, tự nhiên hy vọng có thể mau chóng nắm giữ, đồng thời phát huy ra những này thần thông uy lực mạnh nhất. Nhưng mà, ngay tại mấy ngày trước đó, tinh thần của hắn lại là đột nhiên trở nên không yên. Mà cái này không yên nơi phát ra, liền là vô danh hoang giới. Vô danh hoang giới cùng Khương Vân là một thể, thậm chí, thân ở trong đó sinh linh cảm xúc, cũng có thể làm cho Khương Vân cảm giác được. Điều này cũng làm cho Khương Vân ý thức được vô danh hoang giới chỉ sợ là gặp nguy hiểm gì, sở dĩ hắn không còn dám có chút trì hoãn, tăng nhanh tốc độ, hướng về vô danh hoang giới tiến đến. Bất quá, hắn cũng có chút không hiểu. Đạo vô danh so với mình đi đầu tiến về vô danh hoang giới, hẳn là cũng sớm đã đến. Mà lấy đạo vô danh thực lực, trừ phi là đạo tôn đích thân tới, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng có người là hắn đối thủ, lại thế nào có thể sẽ để vô danh hoang giới lâm vào nguy hiểm. Khương Vân chỗ nào biết, đạo vô danh đang đuổi đi vô danh hoang giới đường xá bên trong, gặp một chút ngoài ý muốn, từ đó chậm trễ một chút thời gian. Giờ phút này, hắn cùng Khương Vân đồng dạng, đang theo lấy vô danh hoang giới tiến đến. Đối với Khương Vân, Tông Duệ là thật hận thấu xương. Khương Vân giết chết người trong lòng của hắn không tính, mà lại lần trước sơn hải giới đại chiến thời điểm, vẹn vẹn một quyền liền đem hắn đánh bại, doa đến hắn không thể không trốn về tử giới, để hắn tại danh dự sạch không đồng thời, càng là trong lòng của hắn lưu lại mãnh liệt tâm ảnh. Nói đến, Tông Duệ có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong đột phá đến hóa đạo cảnh, loại trừ có Sâm La cho hắn cung cấp không ít trợ giúp bên ngoài, kỳ thật còn có Khương Vân công lao. Chính là bởi vì Khương Vân cường đại, bởi vì Khương Vân mang cho hắn âm ảnh, thời thời khắc khắc kích thích hắn, mới khiến cho hắn rốt cục có thành tựu của ngày hôm nay. Bây giờ, mặc dù trước mắt đứng thẳng vẹn vẹn chỉ là Khương Vân một pho tượng, nhưng là tại Tông Duệ trong mắt, vậy liền như là Khương Vân hóa thân đồng dạng. Bởi vậy, hắn không chút do dự tay giơ lên, muốn một trưởng hủy đi pho tượng này. Mà đúng lúc này, pho tượng phía dưới Lư Hữu Dung lại là đột nhiên mở miệng nói, ngươi nếu là hủy ta Khương sư huynh pho tượng, ta Khương sư huynh lập tức liền sẽ xuất hiện. Tông Duệ bàn tay lập tức đứng tại không trung, mục quang cũng là bỗng nhiên nhìn về phía Lư Hữu Dung. Đừng nhìn Tông Duệ đã bước vào hóa đạo cảnh, lần này cũng là đặc biệt vì tìm Khương Vân báo thù mà đến, nhưng là Khương Vân trong lòng hắn lưu lại âm ảnh thực sự quá tốt đẹp lớn. Đối mặt một tòa pho tượng, hắn không sợ, nhưng là giống như Khương Vân thật xuất hiện. Bởi vậy, nghe được Lư Hữu Dung câu nói này, để trong lòng của hắn không tự chủ được khẽ run lên, gần như bản năng dừng tay lại trưởng, không còn dám đi đập nát Khương Vân pho tượng. Mặc dù trong lòng của hắn không ngừng nói cho chính mình, không muốn e ngại Khương Vân, bây giờ mình đã không phải lúc trước cái kia bị Khương Vân một trưởng đánh lui chính mình, nhưng là cái kia đã nâng lên, cự ly Khương Vân pho tượng chỉ có hơn một xích xa bàn tay, lại là vô luận như thế nào đều lạc không đi xuống. Lư Hữu Dung cũng không biết Khương Vân đến cùng có thể hay không tới, câu nói này, chẳng qua là nàng kế hoan binh. Bởi vì một khi Khương Vân pho tượng bể nát, kia vô danh hoang giới tiểu triệt để đã mất đi uy hiếp quỷ tộc đồ vật, đến lúc đó tất cả mọi người chân chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà nhìn thấy Tông Duệ bàn tay dừng lại, Lư Hữu Dung tiểu biết mình nói đưa đến hiệu quả, cũng làm cho nàng vội vàng nói tiếp, nếu như ngươi không tin, ngươi chi bằng xuất thủ thử nhìn một chút. Tông Duệ mục quang sáng rực nhìn chằm chằm Lư Hữu Dung, sau một lát, đột nhiên phát ra một tiếng cười gần nói, ngươi cho rằng, ta sẽ biết sợ Khương Vân. Nói cho ngươi, cũng nói cho các ngươi biết tất cả mọi người, ta chính là vì tìm Khương Vân báo thù mà đến. Nếu như không có pho tượng này, các ngươi có lẽ còn có thể tiếp tục sống, nhưng là đã Khương Vân cùng các ngươi quan hệ không ít, kia không có ý tứ, các ngươi hôm nay tất cả đều muốn chết. Tông Duệ thanh âm, rõ ràng truyền vào mỗi một cái thân ở vô danh hoang giới sinh linh trong thai, bất quá nhưng lại chưa thể dung chuyển trong lòng bọn họ đối với Khương Vân tín nhiệm. Cho dù là những cái kia ngoại giới tới tu sĩ, bọn hắn cũng biết, đây là Tông Duệ cố ý muốn để nhóm người mình cừu hận Khương Vân. Mặc kệ vô danh hoang giới cùng Khương Vân có quan hệ hay không, những này quỷ tộc cũng sẽ không buông tha mình bọn người. Tông Duệ thanh âm vang lên lần nữa nói, ngươi nói, ta hủy pho tượng này, Khương Vân sẽ xuất hiện, vậy là ngươi không phải nói, Khương Vân tiểu trốn ở giới này bên trong, bây giờ nhìn thấy ta, hắn cũng không dám xuất hiện. Khương Vân, chớ núp lấy, ra đi. Thoại âm rơi xuống, Tông Duệ kia dừng ở không trung bàn tay rốt cục hướng về Khương Vân pho tượng rơi xuống. Mặc dù Tông Duệ trong miệng nói không sợ, cũng rốt cục dương lên bàn tay của mình, nhưng lại nhưng trong lòng của hắn vẫn có một chút ý sợ hãi, cho nên một chưởng này rơi xuống tốc độ cực kỳ chậm chạp. Nhưng dù cho như thế, trong bàn tay hắn ẩn chứa lực lượng, không đợi tiếp xúc đến Khương Vân pho tượng, đã tràn ngập tại pho tượng phía trên. Pho tượng lập tức phát ra tạch tạch tạch thanh thúy vỡ tan thanh âm, mặt ngoài phía trên xuất hiện từng đạo không ngừng lan tràn khe hở. Cũng liền tại cái này khe hở xuất hiện đồng thời, vô danh hoang giới bên trong, đột nhiên có một đạo hào quang ngút trời mà lên, hóa thành một bóng người, đứng ở Tông Duệ trước mặt. Bóng người này tướng mạo thình lình cùng pho tượng giống nhau như lúc, tự nhiên cũng làm cho tất cả mọi người một chút tiểu nhận ra được, bóng người này, chính là Khương Vân. Nhìn thấy Khương Vân vậy mà thật xuất hiện, Tông Duệ con ngươi không nhịn được đống nhiên co rút lại. Nhất là Khương Vân cặp kia băng lãnh mục quang chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, để cái kia vẫn chưa từng đụng chạm lấy pho tượng bàn tay lập tức thu hồi lại, đồng thời thân hình cũng là điên cuồng lui về phía sau. Dạng như vậy, cực kỳ giống một cái nhìn thấy miêu lao thử. Giờ khắc này, không chỉ là Tông Duệ bị dọa, tất cả tu sĩ, tiểu liền Lư Hữu Dung mấy người cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lư Hữu Dung chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, thật không nghĩ đến Khương Vân vậy mà thật xuất hiện. Bất quá, Khương Vân xuất hiện cũng là mang cho tất cả mọi người cực lớn hy vọng cùng dũng khí, thậm chí có người đều nhịn không được reo hò lên tiếng. Chỉ có Bạc Dịch Nan mắt sáng lên, bóng người kia mặc dù đích thật là Khương Vân, nhìn qua tiểu giống như người thật, nhưng trên thực tế, lại là hư ảo. Khương Vân cũng không để ý đến bất luận kẻ nào, hắn mục quang chỉ là nhìn chằm chằm cùng mình có ít nhất vạn trượng xa Tông Duệ, đồng nhiên tay giơ lên, hướng phía Tông Duệ một trường vô ra. Tông Duệ sợ nhất liền là Khương Vân một trường. Sở dĩ giờ phút này nhìn thấy Khương Vân lần nữa hướng mình đánh ra một trường, căn bản liền đi đón dũng khí đều không có, vừa mới dừng lại thân hình, lại một lần điên cuồng rút lui, trực tiếp thối lui ra khỏi vô danh hoang giới. Khương Vân một trường này, cũng không có đuổi theo Tông Duệ mà đi, mà là rơi vào trong hư vô, chấn động đến toàn bộ hư vô đều là khẽ run lên. Một trường về sau, Khương Vân thân ảnh lại là cũng dần dần tiêu tán ra. Không đúng. Thấy cảnh này, Tông Duệ đầu tiên là sững sờ. Nhưng ngay sau đó liền lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu nói, vậy căn bản không phải Khương Vân, chỉ là Khương Vân lưu tại giới này một đạo lực lượng. Mà lại, kia lực lượng nhiều nhất chỉ có đạo đài cảnh tả hữu. Đúng vậy, cái này xác thực không phải chân chính Khương Vân. Khương Vân năm đó rời đi vô danh hoang giới thời điểm, cố ý lưu lại một cỗ lực lượng, bảo hộ giới này. Khi đó hắn vừa mới bước vào đạo tính cảnh, lưu lại lực lượng tự nhiên cũng không cường. Chỉ là chỉ sợ cũng liền Khương Vân cũng không nghĩ tới. Hắn lưu lại cỗ này không mạnh lực lượng, lại là mạnh mẽ hù chạy một tên hóa đạo cảnh quỷ tộc cường giả. Hiểu được hết thể về sau Tông Duệ, sắc mặt tự nhiên trở nên càng thêm khó coi. Chính mình lại bị Khương Vân lưu lại một đạo lực lượng dọa cho đến thất kinh, cái này khiến chính mình còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bất quá, hắn ngược lại là cũng biết rõ, Khương Vân căn bản cũng không tại vô danh hoang giới bên trong. Bởi vậy thân hình hắn nhoáng một cái, lần nữa xông vào vô danh hoang giới, đi tới Khương Vân pho tượng bên cạnh, tay giơ lên. Đối kia 900 quỷ tộc thẹn quá thành giận nói, ở đây pho tượng bể nát trước đó, các ngươi nhất định phải đem giới này sinh linh toàn bộ đánh giết. Thoại âm rơi xuống, Tông Duệ bàn tay lại một lần chụp về phía Khương Vân pho tượng. Nhưng mà, đúng lúc này, lại là có một cái băng lạnh thanh âm tại vô danh hoang giới bên trên bầu trời vang lên, lời nói mới rồi, ngươi có dám hay không lặp lại lần nữa. Chương 2355, một chữ chi uy. Tông Duệ kia nâng lên bàn tay, mắt thấy liền muốn đập vào Khương Vân pho tượng phía trên. Nhưng mà lại là bởi vì cái này đột nhiên vang lên thanh âm, lần nữa như ngừng lại không trung. Thanh âm này, hắn vô cùng quen thuộc, cũng làm cho hắn từ đầu đến cuối một mực ghi khắc. Mặc dù hắn rất muốn cho rằng, cái này vẹn vẹn chỉ là một đạo bị còn sót lại tại vô danh hoang giới thanh âm, liền như là lúc trước kia hư ảo bóng người đồng dạng, thanh âm chủ nhân cũng không ở chỗ này. Nhưng là, theo thanh âm vang lên, nhất là trong thanh âm ẩn chứa vô tận hắn ý, để nội tâm của hắn vẫn là không thể ức chế hiện ra sợ hãi. Thậm chí liền thân thể đều là kìm lòng không được rung động tốt. Sau một khắc, Tông Duệ căn bản không để ý tới lại đi đập nát trước mắt tòa này Khương Vân pho tượng, mà là thân hình lại một lần điên cuồng vội vàng thối lui đến tự nhận là an toàn cự ly về sau, mới miễn cưỡng dừng lại, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Pho tượng phía trên, xuất hiện một bóng người. 900 quỷ tộc, vô danh hoang giới bên trong tất cả sinh linh, thời khắc này mục quang đều là đang nhìn cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Khương Vân. Chỉ là lần này, Khương Vân bóng người không còn là hư ảo, mà là vô cùng ngưng thực. Nhất là trên người hắn tản ra khí tức chi cường, có thể dùng vô danh hoang giới bầu trời đều là phát ra vật mẹo. Khương, Khương Vân. Tông Duệ ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, trong miệng hô lên Khương Vân danh tự, thanh âm đều khống chế không nổi khẽ run. Hắn có thể vô cùng khẳng định, giờ phút này xuất hiện, là chân chính Khương Vân. Khương Sư Huynh. Lư Hữu Dung cùng Đường Nghị, cùng sở hữu Sơn Hải giới tu sĩ, đồng dạng lên tiếng kinh hô. Chỉ là bọn hắn trong thanh âm, lại là lộ ra vô tận kích động cùng vui sướng. Tiểu tử này. Bạc Dịch Nan cũng là hiện thân mà ra, nhìn xem Khương Vân, trong miệng thở phào một cái. Tiêu Trương trên khuôn mặt già nua lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Lúc đầu lần này đối mặt quỷ tộc đại chiến, nhóm người mình gần như không có khả năng chiến thắng, nhưng bây giờ Khương Vân trở về, lại là mang đến cuối cùng sinh cơ, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm vượt qua nguy cơ lần này. Mà lại, hắn càng biết, từ đây cắt ra bắt đầu, chính mình những người này cực khổ thời gian xem như đã qua một đoạn thời gian, rốt cuộc không cần giống như bây giờ, cả ngày nơm nớp lo sợ, lo lắng đến đạo tôn cùng thánh tộc đến. Khương đại nhân. Vô danh hoang giới tu sĩ càng là cùng nhau trở mình hướng phía Khương Vân quỳ xuống lại, tại trong lòng của bọn hắn, Khương Vân địa vị là trí cao vô thượng. Còn như những cái kia không thuộc về vô danh hoang giới cùng Sơn Hải giới các tu sĩ, mặc dù không có mở miệng, nhưng nhìn đến Khương Vân, cũng làm cho nội tâm của bọn hắn đã tuôn ra vẻ mừng như điên. Nghe được kia từng tiếng kêu gọi, Khương Vân không tiếp tục đi để ý tới Tông Duệ, mà là đem mục quang nhất nhất theo những người này trên mặt đảo qua. Mỗi lần nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt, đều sẽ để trên mặt của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Nhất là khi hắn nhìn thấy Lư Hữu Dung, Đường Nghị cùng Bạc Dịch Nan thời điểm, trên mặt chân chính là cười nở hoa. Chính mình những này đồng môn, bọn hắn còn sống. Lúc này, lại có từng tiếng tê kiệt lực gầm thét thanh âm đột nhiên truyền đến, "Khương Vân, ta không sợ ngươi." Thanh âm đến từ Tông Duệ. Tông Duệ tại liên tục hai lần bị Khương Vân dọa lùi về sau, cuối cùng là nhớ tới, chính mình bây giờ đã bước vào hóa đạo cảnh, chính mình là vì tìm Khương Vân báo thù mà đến. Thực sự không có lý do sợ hãi Khương Vân. Tông Duệ tiếng giống, cũng là để toàn bộ sinh linh tu sĩ lấy lại tinh thần, không ít ngoại giới tu sĩ trên mặt lần nữa lộ ra vẻ lo lắng. Cứ việc Khương Vân tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, nhưng là cái này Tông Duệ là hóa đạo cảnh cường giả, Khương Vân có thể là hắn đối thủ sao? Sơn Hải giới cùng vô danh hoang giới tu sĩ, trên mặt lại là một mảnh nhẹ nhõm, bọn hắn đối Khương Vân, so bất luận kẻ nào đều muốn có lòng tin. Khương Vân kia bởi vì vừa mới nhìn thấy đồng môn hảo tâm tình, bị Tông Duệ tiếng giống giận này cắt ngang, để hắn chân mày hơi nhíu lại, ngược lại một lần nữa đem mục quang rời về phía Tông Duệ. Khương Vân, chết đi. Tông Duệ trong miệng lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, tựa như là vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm đồng dạng, trên thân thể đột nhiên bước lên nồng đậm quỷ khí, tăng vọt ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bầu trời. Ngay sau đó, những này quỷ khí bên trong xuất hiện từng khỏa màu đen tinh thần, vô cùng vô tận, mỗi một khỏa đều có vạn trượng lớn nhỏ, đồng thời dùng quỷ khí lẫn nhau tương liên. Từ đó hợp thành từng tòa liên hoàn chi trận. Phóng nhãn nhìn lại, Khương Vân quanh người đã hoàn toàn bị đủ loại trận pháp chỗ tràn ngập. Trong trận pháp quỷ khí âm trầm, quỷ ảnh lay động, càng là có đại lượng quỷ vật phát ra vô cùng thê lương tiếng quỷ khóc. Toàn bộ vô danh hoang giới, tại thời khắc này phảng phất đã biến thành quỷ vực. Chỉ là này tấm cảnh tượng, liền để toàn bộ sinh linh tu sĩ sắc mặt đại biến, hãi hùng khiếp vía, dọa đến sắp nứt cả tim gan. Tông Duệ trên mặt cũng là lộ ra một chút vẻ đắc ý, bởi vì đây là hắn tối cường thuật pháp. Khương Vân nhìn xem quanh người những trận pháp này, đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, dương mắt nhìn về phía Tông Duệ nói, khó trách ta cảm thấy ngươi có chút quen mắt, nguyên lai là ngươi. Nghe được Khương Vân câu nói này, Tông Duệ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Chính mình đem Khương Vân trở thành địch nhân lớn nhất, thời thời khắc khắc nhớ thương lấy đối phương, mà ở Khương Vân nơi này, Khương Vân vậy mà đều không nhớ rõ chính mình. Cái này nói rõ, Khương Vân căn bản là chưa hề đem chính mình để vào mắt qua. Đối với Tông Duệ, Khương Vân thật là quên đi. Khương Vân vừa mới tại giới phùng bên trong thấy được kia 9 tòa quỷ môn, lập tức ý thức được lại là quỷ tộc tới đây. Mà cùng quỷ tộc đánh qua mấy lần quan hệ hắn, tự nhiên rõ ràng hơn quỷ tộc khó có thể đối phó, sở dĩ liên tục không ngừng vọt vào vô danh hoang giới. Vừa vặn Tông Duệ ngưng tụ toàn bộ lực lượng chuẩn bị đánh nát Khương Vân pho tượng, mà hắn thân là hóa đạo cảnh cường giả khí tức, liền như là đèn sáng đồng dạng, để Khương Vân trực tiếp đem hắn khóa chặt, cũng không có nhận ra hắn là ai. Dù sao lần trước đại chiến thời điểm, Khương Vân đối mặt chính là đạo tôn phân thân, tử giới đại quân. Mà Tông Duệ vẹn vẹn quỷ tộc bên trong một cái nhân đạo cảnh cường giả, bây giờ nhiều năm như vậy quá khứ, đi qua, Khương Vân làm sao có thể còn nhớ rõ hắn. Hiện tại, nhìn thấy Tông Duệ thi triển công kích, này mới khiến hắn nghĩ tới, bởi vì lần trước Tông Duệ cũng là dùng trận pháp công kích chính mình. Chết đi. Tông Duệ diện mục dữ tợn, hai tay đột nhiên dùng sức một nắm, liền thấy kia đầy trời trận pháp cùng nhau phát động. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khương Vân lại là hé miệng, nhẹ nhàng phun ra một chữ, băng. Một chữ lối ra, như là ngôn xuất pháp tùy. Vô danh hoang giới trên trời dưới đất, đồng nhiên có một cô đã cường đại đến cực hạn lực lượng, hóa thành một cơn gió bạo trống rông xuất hiện, hướng về kia đã cùng nhau phát động sở hữu trận pháp bao phủ đi. Rầm rầm rầm. Phong bạo những nơi đi qua, tất cả trận pháp lập tức cầm vang hỏng mất ra, quỷ khí cũng tốt, quỷ vật cũng được, tất cả đều bị phong bạo trực tiếp thổi tan. Khoảnh khắc chi gian, bầu trời đã lần nữa khôi phục thanh minh, hết thể liền như là chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Chỉ còn lại Tông Duệ mở to hai mắt nhìn, há to miệng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong đầu trống rỗng. Năm đó Khương Vân mặc dù đánh bại hắn, nhưng ít ra còn ra một trường. Thế nhưng là lần này, mình đã bước vào hóa đạo cảnh, một thức này thuật pháp, so với lúc trước đến, tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Nhưng mà Khương Vân liền vậy mà cả tay đều không có ra, vẹn vẹn chỉ là há to miệng, dùng một chữ chi huy, tiêu đơn giản vỡ vụn chính mình cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo nhất cường đại công kích. Thậm chí, chính mình căn bản đều không biết Khương Vân đến cùng là như thế nào làm được. Giờ khắc này, Tông Duệ đã hoàn toàn đánh mất dũng khí cùng lòng tin, đồng nhiên thay đổi thân hình, hướng về vô danh hoang giới bên ngoài cấp tốc bay đi. Hiển nhiên, hắn biết mình căn bản không phải Khương Vân đối thủ, sở dĩ chuẩn bị vẫn giống như lần trước, trốn về tử giới, cả cuộc đời này cũng sẽ không lại bước vào sinh giới nửa bước. Còn như báo thù rửa nhục suy nghĩ, thì là đã bị hắn vĩnh viễn ném ra sau đầu. Chỉ tiếc, lần này, Khương Vân lại sẽ không để hắn đơn giản rời đi. Tha cho ngươi một lần, ngươi không biết chân quý, vậy liền vĩnh viễn lưu lại đi. Theo Khương Vân tiếng nói vang lên, Tông Duệ lập tức cảm giác được chính mình phía trên bầu trời đột nhiên chìm xuống. Vô số cỗ kinh khủng uy áp trong khoảnh khắc bao phủ tại trên người mình, đem thân thể của mình một mực trói buộc lên, vô pháp động đậy. Cái này khiến Tông Duệ sắc mặt lại biến đồng thời, đột nhiên hé miệng, đã dùng hết lực khí toàn thân, gào thét lên tiếng nói, Sâm La, cứu ta. Ông. Vô danh hoang giới bên ngoài, chín phiến quỷ môn ầm vang chấn động. Chương 2356, Trịnh gia lão ca. Sâm La. Nghe được Tông Duệ hô lên cái tên này, Khương Vân trong mắt lập tức có tinh mang tăng vọt, đột nhiên một bước bước ra. Thân hình trực tiếp vượt qua đã bị trói buộc tại không trung Tông Duệ, xuất hiện ở giới phùng bên trong, tay giơ lên, đầu ngón tay một cái vòng xoáy rời tay bay ra, tịch diệt chi phong hướng về chín phiến quỷ môn quét ngang mà đi. Mặc dù Khương Vân không biết Sâm La là có hay không giấu ở nào đó một cái quỷ môn về sau, nhưng là dù là có một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng muốn ngăn cản Sâm La xuất hiện. Sâm La, tử giới giới chủ, cùng đạo tôn thực lực tương tự. Dùng Khương Vân thực lực hôm nay, vẫn không phải Sâm La đối thủ. Giống như Sâm La xuất hiện, vậy hôm nay vô danh hoang giới sẽ dẫm vào sơn hải giới vết xe đổ. Ầm ầm. Chín phiến quỷ môn tại tịch diệt chi phong quét sạch phía dưới, lập tức kịch liệt chấn động lên, phát ra tiếng oanh minh. Môn trên khuôn mặt cũng gần như đồng thời bắt đầu có từng đạo vết rạn nhanh chóng xuất hiện. Ngay sau đó, Khương Vân cổ tay hơi rung, kỳ lân cung đã nắm chắc, trên dây cung hiện ra ba chi kỳ lân tiễn, cung nở đầy dây cung, tam tiễn cùng nhau bắn ra. Cái này ba chi kỳ lân tiễn vừa mới xuất thủ, kỳ lân trên cung lại có ba chi kỳ lân tiễn hiện hiện. Khương Vân liên tục ba lần kéo cung, tổng cộng bắn ra 9 chi kỳ lân tiễn, phân biệt bắn về phía 9 phiến quỷ môn. Rầm rầm rầm. Tại tịch diệt chi phong cùng kỳ lân tiễn hợp lực công kích phía dưới, có 8 phiến quỷ môn lần lượt hỏng mất ra, nhưng là vẫn có một cái quỷ môn lại là chậm rãi mở ra một đường nhỏ. Trong khe hở, càng là bỗng nhiên vươn một cái tay đến, một cái cầm đối diện phóng tới kỳ lân tiễn. Nhìn thấy cái cánh tay này, Khương Vân trong mắt quang mang đã sáng đến cực hạn. Đây chính là Sâm La cánh tay. Quả nhiên, theo quỷ môn bên trong truyền ra Sâm La thanh âm, Khương. Nhưng mà, không đợi Sâm La thanh âm nói xong, Khương Vân đã lần nữa tay giơ lên, hướng phía kia phiến quỷ môn đột nhiên dùng sức đè xuống. Cái này nhấn một cái, nhìn qua tựa hồ Khương Vân không có sử dụng bất kỳ lực lượng, nhưng là theo một trưởng vô giới, quỷ môn trô giới phùng trong lúc đó dị dạng bóp méo. Mà tại cái này vặn vẹo bên trong, Sâm La cái kia rũi ra quỷ môn bàn tay vậy mà hướng về quỷ môn bên trong rút lui mà quay về. Thời quang nghịch chuyển. Quỷ môn bên trong, Sâm La mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Mặc dù hắn đã tại dốc hết toàn lực muốn hóa giải cỗ này lực lượng, nhưng đây chính là lực lượng thời gian, dù là hắn thân là tử giới giới chủ, dù là thực lực của hắn cao hơn qua Khương Vân, nhưng cũng không cách nào chống lại này thời gian chi lực. Thậm chí, cái kia vừa mới phun ra miệng khương chữ, cũng tại lúc này ở giữa nghịch chuyển phía dưới, một lần nữa lui trở về hắn trong miệng, mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là một thanh trọng chủ ý hung hăng đập vào trên lồng ngực của mình, để hắn đều không thể mở miệng lần nữa lên tiếng. Ầm ầm. Thời quang nghịch chuyển phía dưới, Sâm La bàn tay rốt cục một lần nữa lui về quỷ môn bên trong, quỷ môn cũng là lần nữa ầm ầm đóng cửa. Cùng nay đồng thời, Khương Vân thân hình cũng là xuất hiện ở quỷ môn bên cạnh, vận khởi toàn lực, nâng quyền nện xuống. Oeng! Quỷ môn rốt cục triệt để hỏng mất ra, lờ mờ có thể nghe thấy, trong đó ẩn ẩn truyền ra Sâm La kia tràn đầy phẫn nộ tiếng giống. Nhìn xem đã trống rông giới phủng, Khương Vân vẫn không dám có chút phớt lờ. Lặng lặng tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu, xác định quỷ tộc hoàn toàn chính xác đã sẽ không lại xuất hiện về sau, Khương Vân lúc này mới thở dài ra một hơi, một lần nữa quay người, tiến vào vô danh hoang giới. Hoang giới bên trong, Tông Duệ thân thể vẫn như cũ bị trói buộc trên không trung, nhìn xem lông tóc vô thương xuất hiện ở trước mặt mình Khương Vân, mặt xám như tro. Mặc dù thân thể của hắn không thể động đậy, nhưng là vừa mới giới phùng bên trong, Khương Vân lực hủy chín phiến quỷ môn, thậm chí mạnh mẽ ngăn trở Sâm La tiến vào sinh giới toàn bộ đi qua, hắn lại là nhìn rõ ràng. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn dâng lên tuyệt vọng cảm giác. Liền Sâm La đều bị Khương Vân cản trở về tử giới, vậy hôm nay căn bản không có bất luận kẻ nào có thể lại cứu mình. Hắn tin tưởng, tiếp xuống, Khương Vân tất nhiên muốn xuất thủ giết mình. Nhưng mà để Tông Duệ ngoài ý muốn chính là, lần nữa trở về Khương Vân vậy mà trực tiếp theo bên cạnh hắn cất bước đi qua. Thậm chí, căn bản đều không có liếc hắn một cái, liền như là Tông Duệ là không khí đồng dạng, khi hắn hoàn toàn không tồn tại. Nhìn xem Khương Vân đã vượt qua thân thể của mình, Tông Duệ sững sờ về sau, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, Khương. Vừa mới nói ra một chữ, Tông Duệ tiểu rõ ràng cảm giác được trên người mình uy áp lần nữa tăng thêm. Vậy mà mạnh mẽ giữ lại cổ họng của mình, để cho mình nói không ra lời. Cùng nay đồng thời, bên hai của hắn ngược lại là vang lên Khương Vân thanh âm, hiện tại ta muốn cùng đồng môn của ta ôn chuyện, ngươi ngay ở chỗ này đợi, sau đó ta hội, sẽ, lại tới tìm ngươi. Khương Vân mặc dù rất hiếu kỳ, vì cái gì quỷ tộc, thậm chí tính cả Sâm La sẽ xuất hiện tại vô danh hoang giới, nhưng là chính như hắn nói, hắn hiện tại chỉ muốn cùng Lư Hữu Dung bọn hắn hảo hảo tâm sự. Còn như kia mặt khác 900 quỷ tộc, cùng Tông Duệ tình hình đồng dạng, cũng tất cả đều bị một cỗ vô hình lực lượng cho trói buộc tại không trung, không núp nhích. Cái khác quỷ tộc còn tốt điểm, mặc dù có chút không tự tại, nhưng là chí ít còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là kia ba tên nhân đạo cảnh quỷ tộc cùng Tông Duệ, thật hận không thể dưới chân lại đột nhiên xuất hiện một đường nhỏ, để cho mình có thể chui vào. Bọn hắn là nhân đạo cảnh, là hóa đạo cảnh cường giả, bây giờ tại cái này vô danh hoang giới bên trong, lại là như là biến thành lồng bên trong động vật đồng dạng. Nhận lấy phía dưới vô danh hoang giới vô số tu sĩ kia hiếu kỳ mục quang. Thời khắc này Khương Vân đã rơi vào ma vân trong thành, trên mặt lộ ra nụ cười, trong mắt hàn ý cũng là hóa thành nu hòa, nhìn về phía Lư Hữu Dung, Đường Nghị cùng tất cả Sơn Hải giới chi tu. Khương Sư Minh, Tông Chủ, Sơn Hải giới các tu sĩ cũng đều lấy lại tinh thần, từng cái tất cả đều đối Khương Vân thật sâu cong xuống. Không cần đa lễ. Khương Vân phất ống tay háo một cái, đem thân thể tất cả mọi người toàn bộ nâng lên đồng thời. Đan dương chi lực cũng đã lặng yên không tiếng động xông vào trong cơ thể của bọn hắn, vì bọn họ trị liệu vừa mới Tông Duệ phóng thích ra huy áp mang theo cho bọn hắn thương thế. Bạc tiên bối. Khương Vân đầu tiên đối Bạc Dịch Nan ôm quyền thi lễ. Hắn có thể nhìn ra được, gần đây ngàn tên Sơn Hải tu sĩ, có thể bình an vô sự sống đến hôm nay, nhìn thấy chính mình, Bạc Dịch Nan tất nhiên ra đại lực. Bạc Dịch Nan cũng không khách khí, mỉm cười thụ Khương Vân cái này thi lễ, chờ đến Khương Vân ngồi thẳng lên về sau, hắn mới cười híp mắt nói, tiếp xuống. Bọn hắn tiểu giao cho ngươi, ta đi nghỉ ngơi. Bạc Dịch Nan tu hành bói toán chi đạo, bởi vì tiết lộ thiên cơ, sẽ liên lụy bên người người, sở dĩ nó từ trước đến nay đều là lục thân không nhận, độc vãng độc đến, cũng là không ràng buộc. Thế nhưng là, từ khi thu Lư Hữu Dung vì đệ tử, lưu tại Sơn Hải giới về sau, hắn cũng liền không còn là lúc trước thần toán tử. Yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, hắn cũng đồng dạng đem Sơn Hải giới trở thành nhà của mình, đem Sơn Hải chi tu trở thành người nhà của mình. Thậm chí vì cứu Sơn Hải giới, vì cứu những này cùng hắn không có quan hệ Sơn Hải tu sĩ, hắn không tiếc tự bạo, đã mất đi nhục thân, biến thành hồn thể. Những năm gần đây, hắn lại dẫn cái này hơn ngàn tên tu sĩ tại đạo vực bên trong đông tàng tây đoá, mệt mỏi. Mặc dù hắn là tinh thông bói toán chi đạo, có thể su cắt tị hung, nhưng cũng không phải là thật có thể đối mọi chuyện cũng không vị bạc biết. Hắn cũng sẽ có không tính được tới sự thật, hắn lo lắng hơn chính mình một bước tính sai, sẽ để cho mọi người mất đi tính mạng. Chỉ là làm trong nhóm người này niên kỷ dài nhất người, thực lực người mạnh nhất, hắn không những không thể đem áp lực của mình biểu hiện ra ngoài, hơn nữa còn nhất định phải giả bộ như đã tính trước dáng vẻ, trấn an tâm tình của mọi người. Có thể nghĩ, trong lòng của hắn gánh chịu bao lớn áp lực. Bây giờ Khương Vân trở về, hắn cũng coi như là tháo xuống trong lòng gánh nặng, chân chính có thể nghỉ ngơi thật tốt. Thoại âm rơi xuống, Bạc Dịch Nan thân hình đã biến mất. Khương Vân lúc này mới lần nữa đem mục quang từng cái đảo qua trước mắt hết thảy mọi người. cuối cùng dừng lại tại Lư Hữu Dung cùng Đường Nghị trên thân, mỉm cười, muốn mở miệng hỏi thăm thoang cái bọn hắn những năm gần đây kinh lịch. Nhưng vào lúc này, lại là nghe được một cái tràn ngập kích động kêu gọi thanh âm xa xa truyền đến, "Khương lão đệ, Khương lão đệ, là ngươi trở về rồi sao?" Nơi xa, một cái thân hình hơi mập lão giả đầu chọc ngay tại một người trung niên nam tử nâng phía dưới, một đường chạy chậm chạy tới. Mà tại hai người này sau lưng, còn đi theo đen nghịt một đám người. Nhìn thấy lão giả này, khi nhìn đến sau lưng lão giả những người kia, Khương Vân không nhịn được hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một vòng hoảng hốt chi sắc nói, "Chính lão ca." Chương 2357, bái kiến nghĩa phụ. Ngay tại Khương Vân hoảng hốt chi gian, kia lão giả đầu chọc đã đi tới Khương Vân trước mặt, một cái cầm Khương Vân hai tay. Mặc dù hắn hữu tâm mở miệng muốn nói cái gì, nhưng là bởi vì quá kích động, lại là căn bản là không có cách nói ra lời, chỉ là dùng bàn tay của mình, không ngừng mà lung lay Khương Vân hai tay. Kia trương trên khuôn mặt giàn mua, nước mắt tuôn đầy mặt. Lão giả này, tên là Trịnh Đức. Năm đó Khương Vân đi vào cái này Ma Vân Thành, ở trong thành mở ra một nhà tiệm thuốc, Trịnh Đức liền là tiệm thuốc đối diện một nhà tiệm cơm trường quỹ, đối với Khương Vân là cực kỳ chiếu cố. Vì báo đáp hắn, Khương Vân còn tự thân điều phối phương thuốc, để bọn hắn vợ chồng có hài tử. Thậm chí, tại bọn hắn hài tử lúc mới sinh ra, không tiếc xuất thủ can thiệp thiên đạo luân hồi, mạnh mẽ đưa nàng đã chết đi thê tử theo tử giới cứu được trở về. Cũng bởi vậy đưa tới tử giới mạnh tiểu các loại, chờ, ba tên quỷ tộc cứng, giả, triển khai một trận đại chiến. Tốt nửa ngày sau, Trịnh Đức rốt cục run rẩy mở miệng nói, "Khương lão đệ, ngươi còn nhớ rõ ta, nhớ rõ chúng ta đi." Ở phía sau hắn, kia đi theo hắn cùng một chỗ chạy tới đen nghịt một đám người tất cả đều trên mặt vẻ kích động, nhìn chăm chú lên Khương Vân. Khương Vân mục quang chậm rãi theo đám người này trên mặt đảo qua, dùng sức gật đầu nói, "Nhớ rõ, ta nhớ được các ngươi." Khương Vân đã từng vì Minh Ngộ đạo tính, đem Trịnh Đức, tính cả toàn bộ Ma Vân trong thành tất cả sinh linh đều tại chính mình trong ảo cảnh, dùng khác biệt tính cách huyện hóa ra. Thậm chí vì thế còn cả ngày lẫn đêm quan sát lấy bọn hắn sinh hoạt, sở dĩ Khương Vân đối với bọn hắn mỗi người đều là vô cùng quen thuộc. Đến vô danh hoang giới trên đường, Khương Vân cũng nhớ tới Trịnh Đức, nghĩ đến Ma Vân trong thành tất cả sinh linh. Chỉ là tại hắn nghĩ đến, bây giờ cách mình rời đi vô danh hoang giới đều đã đi qua 5-60 năm thời gian, bọn hắn khẳng định đã sớm qua đời. Dù sao bọn hắn chỉ là phàm nhân. Thật không nghĩ đến, Trịnh Đức lại còn sống. Mà lại không chỉ là hắn, đi theo phía sau hắn những người kia, liền là năm đó Khương Vân ở tại Ma Vân trong thành lúc những cư dân kia. Mỗi người bọn họ mặc dù đều già đi rất nhiều, nhưng là vậy mà đều còn sống. Nhìn xem cái này lần lượt từng cái một khuôn mặt quen thuộc, Khương Vân kia phủ bụi tại trong đầu ký ức cũng là lập tức hiện lên ra. Giờ khắc này, hắn phảng phất về tới quá khứ, đi qua, về tới hắn mới tới Ma Vân thành thời điểm, trải qua kia đoạn bình thản lại khó có thể quên thời gian. Thời gian dần trôi qua, những người trước mắt này hình tượng và bọn hắn quá khứ, đi qua, hình ảnh trùng điệp đến cùng một chỗ, cũng làm cho Khương Vân trong mắt có một tia sương mù hiện lên. Đồng nhiên, Trịnh Đức đưa tay kéo một phát từ đầu đến cuối đỡ lấy chính mình cái kia trung niên nam tử nói, "Tiểu tử ngốc, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh cho ngươi nghĩa phụ dập đầu." Phu phu một tiếng, cái này xem tướng mạo, so với Khương Vân còn già hơn bên trên không ít trung niên nam tử, lập tức quỳ xuống trước Khương Vân trước mặt, rất cung kính nói, "Bái kiến nghĩa phụ." Khương Vân lập tức sửng sốt, trong lúc nhất thời căn bản không có kịp phản ứng, chính mình làm sao không hiểu thấu nhiều hơn cái nghĩa tử. Cho đến đối phương ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên gương mặt kia mang theo một vòng nụ cười thật thà, mới khiến cho Khương Vân đột nhiên nhớ nói, "Ngươi là Trịnh Tiếu." Trịnh Tiếu, liền là Trịnh Đức nhi tử, cũng là Khương Vân đồng dạng theo quỷ môn quan bên trong cấp về hài tử, thậm chí tên của hắn đều là Khương Vân cho lấy. Vừa nghe đến Khương Vân, Trịnh Đức liên tục gật đầu, vẻ mặt tươi cười nói, "Đúng vậy, Khương lão đệ, hắn liền là Trịnh Tiếu." Nói đến đây, Trịnh Đức buông lỏng ra Khương Vân bàn tay, trên mặt có chút ngượng ngùng đều, "Bởi vì tiểu tử này mệnh là ngươi cứu, sở dĩ ta đã có ra mặt dày để hắn nhận ngươi làm nghĩa phụ, lao đệ ngươi cũng chớ để ý a." Khương Vân giờ mới hiểu được tới, không nhịn được không biết nên khóc hay cười. Kỳ thật tính toán ra, Trịnh Tiếu xưng hô Khương Vân làm nghĩa phụ cũng là bình thường, chỉ là Khương Vân cứ như vậy không hiểu thấu trở thành người khác nghĩa phụ, thật sự là để hắn có chút không quen lắm. Bất quá ngẫm lại, Khương Vân cũng biết, chính mình đừng nhìn tướng mạo tuổi trẻ, nhưng là niên kỷ cũng đã 156, làm Trịnh Tiếu nghĩa phụ là dư xài. Hơi trầm ngâm, Khương Vân cười lắc đầu nói, "Ta đương nhiên sẽ không để ý, Trịnh Tiếu, ngươi đứng lên đi." Trịnh Tiếu lúc này mới đứng lên, mặc dù trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười thật thà, nhưng rõ ràng có chút khẩn trương, đứng ở nơi đó không dám núp nhích. Theo hắn hiểu chuyện bắt đầu, hắn liền bắt đầu theo cha mình trong miệng nghe nói chính mình vị này nghĩa phụ sự tích, cũng làm cho hắn đối với mình vị này nghĩa phụ tràn đầy chờ mong cùng hướng tới, hy vọng lấy chính mình sinh thời, có thể nhìn thấy nghĩa phụ của mình. Bây giờ, hắn rốt cục gặp được, thậm chí vừa rồi hắn còn vụng trộm chạy đến, thấy được Khương Vân nói ra một chữ tiểu hù chạy tông duệ quá trình, nhưng lại để hắn vừa kính vừa sợ. Khương Vân lần nữa nhìn Trịnh Tiếu một chút về sau, đồng nhiên nhăn lại lông mày nói, hắn không có tu hành. Không có không có. Trịnh Đức lắc đầu liên tục, chỉ là sắc mặt lại là có chút cổ quái, ẩn ẩn còn mang theo điểm xấu hổ. Khương Vân nhớ rõ, chính mình lúc trước đỡ để Trịnh Tiếu thời điểm, giúp hắn đã thông thể nội 12 đầu kinh mạch, đồng thời lại ngưng tụ một đạo phong ấn, đem cái này 12 đầu kinh mạch cho phong ấn. Nhưng chỉ cần Trịnh Tiếu bắt đầu hấp thu linh khí, đi đến con đường tu hành, vậy mình lưu lại đạo phong ấn này liền sẽ tự hành biến mất. Thật không nghĩ đến, chính mình lưu lại phong ấn vẫn tại, Trịnh Tiếu vậy mà không có trở thành tu sĩ. Tại Khương Vân nghĩ đến, chỉ sợ là Trịnh Đức không nguyện ý để con của hắn trở thành tu sĩ, để hắn làm người bình thường, bình an qua hết cả đời này. Nhưng mà lúc này, một vị vô danh hoang giới tu sĩ bỗng nhiên cười nói, Khương đại nhân, ngài có chỗ không biết, chúng ta những người này, đã sớm coi trọng Trịnh Tiếu, cũng vẫn muốn thu hắn làm đệ tử. Nhưng là, Trịnh Đức lao ra hỏa này, chết sống không đồng ý, hắc hắc, hắn điểm tiểu tâm tư kia, đại nhân hẳn là tinh tường đi. Khương Vân nghe xong tiểu hiểu được. Trịnh Đức không phải không hy vọng Trịnh Tiếu trở thành tu sĩ, mà là không hy vọng Trịnh Tiếu trở thành đệ tử người khác. Tại Trịnh Đức trong lòng, có thể làm Trịnh Tiếu sư phụ, chỉ có Khương Vân. Bởi vậy, Trịnh Đức hạ quyết tâm, Trịnh Tiếu giống như muốn trở thành tu sĩ, vậy thì nhất định phải là Khương Vân đệ tử. Bằng không mà nói, dứt khoát liền để Trịnh Tiếu làm người bình thường. Bất quá, Trịnh Đức cũng biết, tu sĩ thu đồ đều có yêu cầu nghiêm khắc, sở dĩ hắn trong nhà cho Khương Vân dựng lên cái trường sinh bài vị, để Trịnh Tiếu trước bái Khương Vân làm nghĩa phụ. Nghĩ thông suốt đây hết thể về sau, Khương Vân nhịn không được chỉ vào Trịnh Đức cười mắng, Trịnh lão ca a Trịnh lão ca, ngươi thật không hổ là làm trưởng quỹ, bản tính này đều đánh tới trên người ta. Trịnh Đức gượng cười nói, Khương lão đệ, đây cũng không phải là của ta tính toán, đây là ngươi con nuôi ý nghĩ. Lúc này, Trịnh Đức còn đem đoan ước đẩy lên con trai mình trên thân, để Khương Vân cùng quanh người tất cả mọi người là cất tiếng cười to. Nhìn xem Trịnh Tiếu, Khương Vân nhưng dần dần thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, Trịnh Tiếu, muốn trở thành tu sĩ, muốn bởi ta tự mình chỉ điểm ngươi tu hành, đều có thể. Chỉ là ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý hay không trở thành tu sĩ, đi đến con đường tu hành. Trước đừng có gấp trả lời ta, suy nghĩ thật kỹ tinh tưởng. Con đường tu hành, nhìn qua phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế lại là long đong vô cùng, mà lại một khi đặt vào, liền không có đường rút lui. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Trịnh Tiếu không chút do dự lần nữa quỳ xuống trước Khương Vân trước mặt nói, nghĩa phụ, vấn đề này, ta đã mấy chục năm, trong lòng đã sớm có đáp án, ta nguyện ý. Khương Vân bình tĩnh đối Trịnh Tiếu nhìn sau một lát, phất ống tay háo một cái nói, tốt, ta thành toàn ngươi. Tay háo vung qua, tại Trịnh Tiếu thể nội, đột nhiên truyền ra ba một tiếng vang dọn. Mà ngay sau đó, theo bốn phương tám hướng, lập tức có đại lượng linh khí như là hàng dài đồng dạng nườm nượp mà tới, tất cả đều tràn vào Trịnh Tiếu thể nội. Khương Vân năm đó lưu tại Trịnh Tiếu thể nội phong ấn, tại thời khắc này rốt cục triệt để bể nát, mà lại hắn lại tự mình dẫn tới nhất là thanh thuần linh khí, trợ giúp Trịnh Tiếu tẩy cân phạt tủy. Cảm thụ được những cái kia linh khí, nhìn xem đã nhắm mắt lại, chính cắn răng thừa nhận thống khổ Trịnh Tiếu, bên cạnh tất cả mọi người, mặc kệ là phàm nhân hay là tu sĩ, trên mặt đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Mặc dù Trịnh Tiếu đạp vào con đường tu hành niên kỷ đến muộn một chút, nhưng là có thể bởi một vị có thể so với hóa đạo cảnh cường giả tự mình xuất thủ dẫn dắt hắn đi đến con đường tu hành, đây cũng là một phần thiên đại tạo hóa. Mà nhìn xem Trịnh Tiếu, Khương Vân trên mặt lại là lộ ra như nghĩ tới cái gì, đồng nhiên mở miệng nói, chư vị, ta đi một chút liền đến. Sau khi nói xong, Khương Vân thân ảnh đã biến mất, lưu lại đầu góc mơ hồ mọi người. Chương 2358, ta không nỡ bỏ. Vô danh hoang giới bên trong, nguyên bản có một chỗ quanh năm bị băng tuyết bao trùm địa vực, nơi đó có một cái nho nhỏ thôn trang. Bởi vì hàng năm hàn lãnh, để bọn hắn sinh hoạt gian nan, toàn bộ thôn trang bất quá chỉ có chừng 100 nhân khẩu, mỗi ngày trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Thế nhưng là, ngay tại 50, 60 năm trước nào đó một ngày, phiến địa vực này bên trong bao trùm băng tuyết lại là đột nhiên hóa thành một hàng dài, bởi đại địa xông về bầu trời. Từ đó về sau, nơi này liền không lại có băng tuyết, đã không còn hàn lãnh, mà là biến thành bốn mùa như mùa xuân, cũng làm cho ở nơi này các thôn dân, rốt cục vượt qua tương đối mà nói tương đối nhẹ nhõm sinh hoạt. Thậm chí, cũng có càng ngày càng nhiều kẻ ngoại lai di chuyển đến nơi này, có thể dùng nơi này thời gian dần trôi qua bởi thôn trang biến thành một cái thị trấn, nhân khẩu số lượng cũng là đạt đến vạn người. Mặc dù bọn hắn sinh hoạt tốt hơn rất nhiều, nhưng là bởi vì phiến địa vực này chỗ xa xôi, cũng không có tu sĩ hàng lâm nơi này, sở dĩ bọn hắn bình thường cùng ngoại giới cũng không có quá nhiều liên hệ. Thậm chí, tiêu liền trước đây không lâu tiến vào vô danh hoang giới những cái kia quỷ tộc, liên tiếp phát sinh mấy trận đại chiến, bọn hắn đều không có quá mức để ý. So với thế giới hủy diệt đến, bọn hắn càng để ý là năm nay cây nông nghiệp thu hoạch, để ý chính mình trời sáng có thể ăn được hay không cơm no. Giờ này khắc này, thời gian vừa mới qua trưa, trên trấn một gia đình bên trong, một tên thân hình cao lớn trung niên nam tử, một tay nhấc lên một bó so với hắn còn cao hơn củi lửa, một tay mang theo một đầu thịt đoạn đi đến. Mới vừa vào cửa, lập tức liền có một người trung niên phụ nhân nên đón tiếp lấy, tiếp nhận trong tay nam tử thịt đoạn, đưa tay đưa cho hắn một đầu khăn mặt, giọng mang oán trách mà nói, tại sao lại mua thịt, hài tử mắt thấy liền muốn thành thân, cũng nên cho hắn tích lũy tiền, chuẩn bị cho hắn cưới một phòng nàng dâu. Nam tử đem củi lửa bỏ trên đất, dùng khăn mặt lung tung trà sát thoáng cái mặt, cười nói, chúng ta bây giờ thời gian so quá khứ, đi qua, tốt hơn nhiều, ăn chút thịt còn có thể ăn chết không thành, nương cùng hài tử đâu. Nương có chút mệt mỏi, vừa mới nằm xuống, hài tử đi triệu thúc ra cho người ta viết thư nhà đi, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Tốt. Nam tử đem củi lửa thu thập xong về sau, đưa tay kéo qua một cái ghế, an vị trong sân, mặc cho ấm áp dương quang vẩy vào trên người mình, nhắm mắt lại. Cùng nay đồng thời, vùng trong bên trong, một tên tóc bạc trắng lao thái thái chính ngồi xếp bằng trên giường. Lao thái thái mặc dù tướng mạo giàn mua, nhưng là trạng thái tinh thần lại là vô cùng tốt, chỉ là nàng cũng không có nằm xuống nghỉ ngơi, mà là nhìn xem trước mặt mình đứng đấy một tên tuổi trẻ nam tử nói, tiên nhân, ngài đều thấy được đi. Tuổi trẻ nam tử khẽ gật đầu nói, thấy được. Lao thái thái nói tiếp, tiên nhân, ngài năm đó đã cứu ta, lại đem hoàn cảnh nơi này cải biến, để chúng ta một nhà, không, là để chúng ta toàn bộ thị trấn cuộc sống của mọi người đều tốt qua. Mặc kệ năm đó ta đối với ngài có cái gì ân, ngài làm đây hết thảy đều đã báo đáp, sở dĩ, chúng ta thật không có bất kỳ cái gì yêu cầu xa vời. Tự nhiên, cái này nam tử, liền là Khương Vân. Năm đó Khương Vân vì cảm ngộ đạo tính, rời đi Ma Vân Thành, hành tẩu tại vô danh hoang giới bên trong, đi qua nơi này thời điểm, gặp một cái tên là Lý Đại nam tử. Lý Đại vì cứu bệnh nặng mẫu thân mà ra tay cướp bóc Khương Vân. Mặc dù cái này mẹ con hai người đều chỉ là người bình thường, nhưng là lao thái thái một phen, lại là đối Khương Vân có cực lớn trợ giúp, để Khương Vân thành công ngộ ra được chính mình đạo tính. Khương Vân vì báo ân, chữa khỏi lao thái thái bệnh, đồng thời muốn cho cái này mẹ con hai người càng nhiều trợ giúp, kết quả lao thái thái kia lại cự tuyệt. Rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể đem phiến địa vực này hoàn cảnh làm cải biến, mà lại quyết định đem con trai của lao thái thái thu làm đệ tử của mình. Hắn nghĩ đến, chờ đến giả thái thái trăm năm về sau, nếu như chính mình còn có thể về tới đây, liền đem kia Lý Đại chân chính thu làm đệ tử. Vừa rồi, nhìn thấy Trịnh Tiếu, để hắn nhớ tới Lý Đại, sở dĩ đặc địa chạy tới nơi này, muốn thực hiện chính mình lời hứa năm đó, thu hồi năm đó chính mình trùng hạ bởi vì kết thành quả. Tự nhiên, ngoài phòng đang nằm nghỉ ngơi hán tử liền là Lý Đại. Mà trước mắt vị này Lao Thái Thái, liền là Lý Đại mẫu thân, đối Khương Vân có chút hóa tri ân. Nhìn thấy Lao Thái Thái còn sống, Khương Vân mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng là từ đáy lòng cao hứng. Nhưng mà, khi hắn đem ý nghĩ của mình nói ra về sau, Lao Thái Thái cũng không có trả lời ngay, mà là trầm mặc sau một lát, để Khương Vân tạm thời lưu lại, nhìn kỹ hắn nói. Khương Vân mặc dù không biết Lao Thái Thái để cho mình nhìn cái gì, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt. Thế là, hắn thấy được lúc trước phát sinh một màn kia. Tính toán ra, Lý Đại cũng đã già 70-80 tuổi. Bất quá là năm đó Khương Vân rời đi thời điểm, giúp hắn khu trừ thể nội tạp chất, xem như vì hắn tẩy cân phạt tủy, hoàn toàn thay đổi thể chất của hắn. Sở dĩ để hắn nhìn qua còn như là trung niên nhân đồng dạng. Những năm gần đây, hắn chẳng những đã lấy nàng dâu, mà lại có con của mình, thậm chí liền hài tử lập tức đều muốn thành gia lập nghiệp. Lão thái thái thanh âm tiếp tục tại Khương Vân vang lên bên tai, tiên nhân, chúng ta cùng ngài, vốn là hai cái khác biệt thế giới người, cho nên chúng ta vận mệnh cũng là khác biệt. Ta biết, ngài là Lý Đại tốt, muốn cho Lý Đại một đoạn tạo hóa, nhưng là, ngài không cảm thấy, cuộc sống như vậy, càng thêm thích hợp hắn sao? Lý Đại trở thành tiên nhân, đối với hắn mà nói, cố nhiên là tốt sự tình, nhưng là liền như là năm đó ta nói như vậy, mọi thứ đều có chính phản hai mặt. Ta đã giả, ngày giờ không nhiều, nhưng là vợ của hắn hải tử làm sao bây giờ? Từ đó về sau, chẳng lẽ ngài liền chuẩn bị bọn hắn một nhà người mỗi người một nơi? Vẫn là nói, ngài chuẩn bị cũng đem hắn nàng dâu hải tử cùng một chỗ thu làm đệ tử. Cho dù ngài chịu, nhưng là ta chỗ ấy tức cũng có cha mẹ của mình, ta cháu trai kia cũng có người trong lòng của mình. Nếu như bọn hắn trở thành tiên nhân, vậy bọn hắn thân nhân, ngày sau lại nên như thế nào? Lão thái thái vậy đơn giản chất phác lời nói, mỗi một chữ đều thật sâu đập xuống tại Khương Vân trái tim, mang theo vô tận liên ý, cũng dao động lúc trước hắn quyết tâm. Lý đại cũng tốt, Lão thái thái cũng tốt, thậm chí thế gian này mỗi người cũng tốt, bọn hắn đều có riêng phần mình thân nhân, có riêng phần mình lo lắng. Chính mình cũng không có khả năng thật để bọn hắn tất cả mọi người trở thành tiên nhân, càng không khả năng để bọn hắn thật buông xuống đây hết thảy lo lắng, đi một mình đạp vào con đường tu hành. Dù là tiểu ngay cả mình, cũng làm không được. Chỉ bất quá, chính mình so Lý đại muốn may mắn một chút, người bên cạnh mình đều là tu sĩ, đồng thời thực lực cũng còn không tính quá yếu. Bởi vậy, Lão thái thái không nguyện ý Lý đại trở thành tiên nhân, không nguyện ý để Lý đại đạp vào con đường tu hành, nàng chỉ là hy vọng Lý đại có thể chân thật qua hết cả đời này. Trầm mặc thật lâu, Khương Vân ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười, đối Lão thái thái ôm quyền thi lễ nói, ta hiểu được, vậy ngươi nhiều hơn bảo trọng, ta cáo tử. Có một số việc, Khương Vân biết không thể cưỡng cầu, một người cả đời ở trong gặp phải rất nhiều lựa chọn. Mà mỗi người lựa chọn, có lẽ không phải thích hợp bọn hắn nhất, nhưng là bọn hắn nhất nguyện ý tiếp nhận. Khương Vân có thể nhìn ra, mặc kệ là Lão thái thái, vẫn là Lý đại, đều rất thỏa mãn ở hiện tại sinh hoạt, mà đây đối với bọn hắn tới nói, đã thỏa mãn. Đã như vậy, mình cần gì còn muốn đi quấy rầy cuộc sống của bọn hắn, làm gì còn muốn cho bọn hắn thê ly tử tán. Lão thái thái cười gật đầu một cái nói, tiên nhân, ngài cũng nhiều bảo trọng, Lão bà tử sẽ không tiễn ngài. Khương Vân mỉm cười, một bước bước ra, thân hình đã biến mất không còn tăm tích. Nửa ngày về sau, Lý đại vẫn như cũ nằm trong sân, mờ mịt mở mắt, nhìn chằm chằm bầu trời, vợ của hắn đi tới nhìn xem hắn nói, phát cái gì ngốc đâu. Lý đại gãi đầu một cái nói, ta vừa mới trong giấc ngộng. Nàng dâu hiếu kỳ hỏi, mơ tới cái gì? Mơ tới ta nhiều năm trước đó, cướp bóc qua vị kia Khương đại phu, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, hỏi ta có nguyện ý hay không thành tiên. Nàng dâu cũng biết vị kia Khương đại phu là chính mình nhà chồng ân nhân cứu mạng, không nhịn được cười nói, vậy sao ngươi nói? Lý đại ngu ngơ cười nói, ta không nỡ bỏ nương, không nỡ bỏ ngươi, không bỏ được hải tử, không nỡ bỏ cuộc sống bây giờ. Chương 2359, mấy chỗ địa phương. Khương Vân lặng yên không tiếng động rời đi Lý đại gia, hướng về Ma Vân thành phương hướng đi đến. Tự nhiên, Lý đại giấc mộng kia, kỳ thật liền là Khương Vân đối cái này nội định đệ tử làm một lần cuối cùng nếm thử. Tại Khương Vân nghĩ đến, mặc dù Lý Lao Thái Thái không nguyện ý Lý đại đạp vào con đường tu hành, nhưng là có lẽ Lý đại chính mình nguyện ý. Nếu là như vậy, vậy mình cũng không để ý lại nhiều các loại, chờ Lý đại một đoạn thời gian. Nhưng mà, Lý đại trong ngộng trả lời, để Khương Vân rốt cục triệt để hết hy vọng. Khương Vân một bên tại tất cả mọi người nhìn không thấy trên bầu trời chậm rãi cất bước, trong đầu một bên suy tư Lý Lao Thái Thái nói tới những lời kia, trên mặt cũng là thời gian dần trôi qua lộ ra vẻ thoải mái. Mặc dù hắn cuối cùng vẫn là không có thể hoàn toàn lại cùng Lý đại mẹ con ở giữa nhân quả, nhưng đã đây là mẹ con bọn hắn hai người chung nhau lựa chọn, vậy mình cũng không cần thiết tiếp tục xoắn suýt chuyện này. Huống chi, giống như Lý đại như thế, có người yêu làm bạn, có thể hầu hạ mẫu thân, nhìn xem con của mình tái giá vợ sinh con. Người một nhà mỹ mãn, cùng hưởng niềm vui gia đình, cuộc sống như vậy, kỳ thật không phải liền là đại đa số người, thậm chí bao gồm chính mình ở bên trong chỗ hướng tới sinh hoạt sao. Chính mình lúc trước sở dĩ muốn tu hành, cuối cùng chính là vì bảo vệ mình quan tâm tất cả mọi người. Hy vọng một ngày kia, mình có thể cùng bọn hắn ở cùng một chỗ, liền như là Lý đại đồng dạng, vượt qua bình thản lại an nhàn sinh hoạt. Đã Lý đại bây giờ đều đã vượt qua cuộc sống như vậy, vậy mình làm gì còn nhiều hơn này nhất cử để hắn bỏ rơi vợ con. Đi đến ngay cả mình đều không biết tương lai con đường tu hành. Giống như 16 tuổi vào cái ngày đó trong đêm, ta không hề rời đi Khương Thôn, không có đạp vào con đường tu hành, hiện tại ta, sẽ hay không vẫn như cũ làm bạn tại gia gia bên cạnh của bọn hắn. Cái này vĩnh viễn không có khả năng có câu trả lời vấn đề, để Khương Vân không nhịn được cười lắc đầu nói, đây là, lựa chọn của ta. Theo tiếng nói rơi xuống, Khương Vân rốt cục buông xuống một cọc tâm sự, tâm tình cũng dễ dàng không ít. Đem lực chú ý tập trung vào phía dưới trải qua phong cảnh bên trong. Năm đó Khương Vân đã từng bỏ ra thời gian mấy năm, hành tẩu tại vô danh hoang giới bên trong, đi qua rất nhiều địa phương, đối với những cái kia địa phương cũng đều có ấn tượng thật sâu. Mặc dù bây giờ đã đi qua 5-60 năm thời gian, nhưng là tương đối tại một cái thế giới tới nói, điểm ấy thời gian bất quá chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Bởi vậy, sở hữu địa phương đều cơ hồ còn cùng hắn năm đó thấy đồng dạng, không có gì thay đổi. Tại kia quen thuộc từng màn cảnh tượng làm bạn phía dưới, Khương Vân rốt cục lần nữa về tới Ma Vân Thành. Khương Vân rời đi thời gian cũng không dài, sở dĩ Ma Vân trong thành, tất cả mọi người còn không có tản ra, vẫn như cũ đứng ở nơi đó chờ đợi hắn. Thậm chí tiểu liền Trịnh Tiếu cũng còn tại thừa nhận linh khí tẩy lễ. Nhìn thấy Khương Vân trở về, tất cả mọi người mục quang tự nhiên đều tập trung vào trên người hắn. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, mọi người trước tản đi đi, ta tạm thời sẽ không rời đi, khẳng định còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi ôn chuyện. Nghe được Khương Vân câu nói này, lòng của mọi người cũng càng thêm thực tế lại. Vô danh hoang giới tu sĩ, cùng Ma Vân trong thành cư dân, theo thứ tự đối Khương Vân thi lễ một cái về sau, liền dần dần rời đi. Dù sao bọn hắn ở chỗ này còn có riêng phần mình sinh hoạt, có riêng phần mình thân nhân cùng lo lắng. Đến cuối cùng, chỉ còn lại Trịnh Đức phụ tử, còn có Sơn Hải giới tu sĩ vẫn như cũ vờn quanh tại Khương Vân bên người. Trịnh Đức đi lên phía trước, cười rạng rỡ lấy nói, Khương lão đệ, ngươi gian kia nhân tâm tiệm thuốc về sau ta mua lại, hiện tại vẫn như cũ trống không, nếu là ngươi không chê, không bằng tiểu còn ở tại nơi này đi. Khương Vân trong lòng lập tức ấm áp, đưa tay nhẹ nhàng vô vô Trịnh Đức bả vai nói, đa tạ Trịnh lão ca, ta tiểu lại kia tốt. Trịnh Đức nụ cười trên mặt càng đậm nói, tốt, vậy ta về trước đi cho ngươi dọn dẹp một chút, quay đầu ta lại để cho tẩu tử ngươi xào hai cái đồ ăn, huynh đệ chúng ta đến lúc đó hai cái hảo hảo uống một trận. Khương Vân gật đầu nói, tốt, ta một hồi liền đi. Trịnh Đức nhìn thoáng qua con của mình, lúc này mới quay người rời đi, bước đi như bay, chỗ nào giống như là một cái trăm tuổi lão đầu. Mà nhìn xem Trịnh Đức vội vàng bóng lưng rời đi, Khương Vân không nhịn được lần nữa cười lắc đầu. Hắn đã minh bạch, sở dĩ Trịnh Đức những phàm nhân này, thậm chí tiểu liền Lý Lao Thái bọn hắn vẫn như cũ có thể sống nguyên nhân, cũng là bởi vì năm đó chính mình cùng vô danh hoang giới hòa làm một thể về sau, triệt để cải biến thế giới này hoàn cảnh. Hàng năm sinh hoạt tại vô cùng dư thừa linh khí bên trong, không những đối với tại tu sĩ có lợi ích to lớn, mà lại đối với phàm nhân đồng dạng có cực lớn trợ giúp. Cho dù bọn hắn không thể hấp thu linh khí, nhưng là thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, những linh khí này cũng sẽ tại trong lúc vô hình cường tráng thân thể của bọn hắn, kéo dài tuổi thọ của bọn hắn. Đưa mắt nhìn Trịnh Đức rời đi về sau, tiếp xuống, Khương Vân tiểu hướng Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung bọn người hỏi thăm bọn hắn rời đi Sơn Hải giới về sau kinh lịch. Kinh nghiệm của bọn hắn so với Lưu Bằng đợi người tới muốn đơn giản rất nhiều. Bởi vì có Bạc Dịch Nan cùng Lư Hữu Dung tại, bọn hắn trên đường đi mặc dù cũng gặp phải đạo thần điện cùng thánh tộc chặn giết, nhưng trên cơ bản có thể tính là hữu kinh vô hiểm bình an vượt qua, cho đến đi tới vô danh hoang giới. Mà cái này tự nhiên cũng làm cho Khương Vân có chút vui mừng, cùng mọi người lại hàn huyên vài câu về sau, lúc này mới rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía vẫn bị hắn trói buộc trên không trung Tông Duệ cùng 900 quỷ tộc. Khương Vân chỉ một ngón tay, Tông Duệ thân hình lập tức tự động từ không trung rơi xuống Khương Vân trước mặt, liền như là có một bàn tay vô hình trưởng nắm lấy hắn như vậy. Nhìn xem Tông Duệ, Khương Vân lạnh lùng nói cho ta, các ngươi quỷ tộc vì sao lại đột nhiên lại tới đây? Đối với vấn đề này, kỳ thật Khương Vân đã ẩn ẩn nghĩ đến đáp án, không bằng hắn còn muốn theo Tông Duệ trong miệng đạt được chứng thực. Đạo tôn cùng thánh tộc lần này tiến đánh Sơn Hải giới, trong đó cũng không có quỷ tộc tham dự. Bởi vì căn bản không có tất yếu. Sơn Hải giới tại không có thương mang cùng cổ bất lao tòa chấn, tại tịch diệt cửu địa đều không hiểu biến mất tình huống giới, thánh tộc bằng vào thánh sứ lực lượng một người, liền có thể đơn giản quét ngang toàn bộ Sơn Hải giới. Nhưng là bây giờ, quỷ tộc nhưng lại không hiểu hiện thân, mà lại đi tới cái này vô danh hoang giới. Nguyên nhân, chỉ có thể là đạo tôn đã biết được Khương Vân tiêu diệt thánh địa, đánh bại thánh sứ. Mà chính hắn đang bế quan, không thể tự mình xuất thủ đối phó Khương Vân, sở dĩ chỉ có thể lần nữa mượn quỷ tộc chi lực. Mà lại, quỷ tộc có thể trực tiếp tiến đánh vô danh hoang giới, cái này cũng đã nói lên, đạo tôn đối với Khương Vân có thế lực, kỳ thật phi thường tin tưởng. Hắn chẳng những biết vô danh hoang giới là Khương Vân kế Sơn Hải giới về sau cái nhà thứ hai, càng biết Khương Vân thế tất sẽ đến vô danh hoang giới, sở dĩ sớm một bước, tưởng tượng đem vô danh hoang giới diệt đi, lần nữa để cho Khương Vân đả kích nặng nề. Tông Duệ mặc dù từ đầu đến cuối đều tại lo lắng để phòng chờ đợi chính mình cuối cùng vận mệnh đến, nhưng là giờ phút này chân chính bị Khương Vân bắt được trước mặt, nhưng trong lòng ngược lại chấn định lại. Hắn nhìn xem Khương Vân nói cho ngươi có thể, nhưng là ngươi cũng trước hết nói cho ta. Ngươi đến cùng là như thế nào có thể tại không xuất thủ tình huống dưới, tiểu đơn giản đem ta đồng phục? Khương Vân cười lạnh, chỉ một ngón tay bầu trời. Toàn bộ hoang giới lập tức gió nổi lên vân dũng, trên bầu trời, thình lình nổi lên Khương Vân mặt, hé miệng, nhẹ nhàng phun ra 8 chữ. Giới này là ta là giới này. Cái này 8 chữ, tại người khác nghe tới, có lẽ sẽ cho rằng Khương Vân là vô danh hoang giới giới chủ, nhưng là đối với thân là hóa đạo cảnh Tông Duệ tới nói, lại là minh bạch cái này 8 chữ nói ẩn chứa chân chính ý nghĩa. Khương Vân cùng vô danh hoang giới, đã hoàn toàn hòa thành một thể. Nói lại đơn giản điểm, chính mình tiến vào không phải vô danh hoang giới, mà là tiến vào Khương Vân trong thân thể. Lại thêm, Khương Vân thực lực bản thân cũng là vượt qua chính mình, như vậy Khương Vân muốn đối phó chính mình, hoàn toàn chính xác liên thủ đều không cần động. Tông Duệ trên mặt lộ ra cười khổ nói, thì ra là thế. Tốt ta đều nói cho ngươi, là đạo tôn để chúng ta tới. Chúng ta tử giới lần nữa tụ tập đại quân, chia ra mấy đường, phân biệt tiến đánh các ngươi sinh giới vài chỗ địa phương. Nguyên bản tiến đánh giới này, cũng không phải là bởi ta xuất lĩnh, nhưng là ta biết Mạnh Kiều là chết tại nơi này, sở dĩ ta mới chủ động xin đi tới đây. Cứ việc Tông Duệ nghiệm chứng Khương Vân suy đoán, nhưng cũng làm cho Khương Vân trong mắt hàn quang tăng vọt nói, loại trừ nơi này bên ngoài, các ngươi quỷ tộc còn đi đến cái nào mấy chỗ địa phương. Tông Duệ suy nghĩ một chút nói, ta chỉ là nghe được mấy cái danh tự, cái gì đạo khư, giới vẫn chi địa. Đúng rồi, còn muốn truy sát một cái âm linh giới thú. Chương 2360, ai cũng không cứu. Tông Duệ lời nói này để Khương Vân trong lòng lập tức sợ hãi cả kinh. Đạo khư, giới vẫn chi địa cùng âm linh giới thú, đều là cùng mình có quan hệ lớn lao. Đạo khư là sư phụ chỗ ở. Mặc dù sư phụ đã bị cổ tộc thiếu tôn bắt đi, nhưng là đạo khư đối với sư phụ tất nhiên có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Giống như tùy ý đạo tôn phái người hủy đi đạo khư, đó cũng là đối sư phụ một loại nhục nhã quá lớn. Thậm chí, đã sớm rời đi Sơn Hải giới, đi tìm sư phụ, đến nay chưa về Tam sư huynh, vô cùng có khả năng vẫn tại đạo khư bên trong chờ đợi sư phụ trở về. Giới vẫn chi địa, là thế giới vẫn lạc chi địa, liên tiếp lấy tịch diệt cửu địa, trong đó cũng có vô số sinh linh, nhất là có một vị đồng dạng đến từ diệt vực đại yêu thiên lạc. Âm linh giới thú thể nội, cũng tương tự có đại lượng thế giới cùng sinh linh tồn tại. Cũng là lúc trước Lục Huynh Thành cùng huyết bào các loại, chờ, luyện yêu sư tại biết được đạo tôn lai lịch về sau, trong bóng tối là đạo vực sinh linh chuẩn bị một cái chỗ ẩn thân. Bây giờ xem ra, theo Sơn Hải giới chạy đi tu sĩ, tất nhiên có không ít người trước khi chia tay hướng cái này ba cái địa phương. Mà đạo tôn đối với đây hết thể cũng biết rõ ràng, sở dĩ tại thánh tộc cùng đạo thần điện tổn binh hào tướng, không người có thể dùng thế, tìm kiếm xâm la cùng tử giới trợ giúp. Mục đích tự nhiên là muốn triệt để diệt đi sở hữu cùng Khương Vân có liên quan thế lực. Đạo tôn. Khương Vân theo cắn chặt trong hàm răng gạt ra hai cái này, trong lòng hận ý thao thiên, thật không nghĩ tới đạo tôn có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Đáng hận về rất, hiện tại đối với Khương Vân tới nói, vấn đề trọng yếu nhất, liền là như thế nào tận khả năng đi cứu cái này ba cái địa phương, tránh cho trong đó sinh linh, cùng tiến về chạy nạn Sơn Hải giới tu sĩ bị tử giới quỷ tộc một mẻ hốt gọn. Chính mình chỉ có một người, phân thân thiếu phương pháp. Thật là không có cách nào đồng thời tiến về ba khu khác biệt địa phương. Mà lại, cái này ba cái địa phương vẫn chỉ là Tông Duệ theo Xâm La trong miệng nghe được, chỉ sợ tử giới đại quân, tiến về cũng không phải là chỉ có cái này ba cái địa phương. Dù sao đạo tôn thân là đạo vực chi yêu, hắn có thể rõ ràng biết đạo vực bất luận cái gì địa phương, cho dù là một góc nào đó phát sinh sự tình, biết Sơn Hải chi tu đều chạy trốn tới chỗ nào. Khương Sư Huynh, không bằng chúng ta chia ra tam lộ đi. Tông Duệ, để Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung đám người sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó nhìn lên. Bọn hắn nhận biết Khương Vân thời gian dài nhất, càng là tại âm linh giới thú thể nội sinh sống thời gian mấy chục năm, cho nên đối với những này địa phương tình huống đều có chỗ biết được. Điều này cũng làm cho bọn hắn không khó suy đoán ra đạo tôn mục đích, càng là tin tưởng Khương Vân khó xử chỗ, sở dĩ mở miệng đề nghị, muốn thay Khương Vân chia sẻ một chút áp lực. Khương Vân không có trả lời bọn hắn, mà là lần nữa hướng về Tông Duệ hỏi. Tiến về cái khác mấy cái địa phương quỷ tộc đại khái đều là cái gì tu vi? Tông Duệ thành thật thật đáp, số lượng không nhiều, đại khái đều là vài trăm người, nhưng thực lực cùng ta cái này một đội không kém bao nhiêu. Dẫn đội người, yếu nhất cũng là nhân đạo cảnh, đương nhiên cũng có hóa đạo cảnh, nhưng trong năm này, quỷ tộc cũng là đã đản sinh ra mấy cái hóa đạo cảnh cường giả. Nghe được câu này, Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung lập tức ngậm miệng lại. Nhân đạo cảnh cường giả, bọn hắn còn có thể liều mạng một phen. Nhưng là nếu như gặp phải hóa đạo cảnh cường giả, vậy bọn hắn không những cứu không được bất luận kẻ nào, hơn nữa còn có thể sẽ đem mạng của mình liên lụy. Khương Vân cũng không nói thêm gì nữa, nhíu lại lông mày rơi vào trầm tư. Tất cả mọi người đều ngậm miệng, nhìn chằm chằm Khương Vân, hy vọng hắn có thể nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết ra. Sau một hồi lâu, Khương Vân rốt cục chậm rãi mở miệng nói, chúng ta ai cũng không cứu. Cái gì? Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung các loại, chờ. Sở hữu Sơn Hải tu sĩ tất cả đều sửng sốt, không nghĩ tới Khương Vân suy tư nửa ngày, vậy mà liền nghĩ ra một kết quả như vậy. Khương Vân sắc mặt âm trầm nói, quỷ tộc đại quân hẳn là đồng thời xuất phát, coi như ta hiện tại khởi hành, mặc kệ chờ ta đuổi tới chỗ nào, nên phát sinh chỉ sợ đều đã phát sinh. Mà lại, lúc trước ta mặc dù đuổi đi Xâm La, nhưng là hắn như là đã biết ta ở chỗ này, kia vô cùng có khả năng, hắn sẽ còn xuất hiện lần nữa. Huống chi, nếu như ta thật tùy ý đạo tôn nắm mũi dẫn đi. Đi theo hắn phái ra quỷ tộc đại quân sau lưng đi mệt mỏi, muốn đi tận khả năng cứu chúng ta người, kia kết quả cuối cùng, chính là ta không những ai cũng cứu không được, ngược lại chỉ sợ liền các ngươi đều sẽ mất đi. Còn nữa nói, chúng ta cũng căn bản không biết cái khác Sơn Hải tu sĩ chạy trốn tới chỗ nào, cho nên chúng ta chỉ có thể ai cũng không cứu. Bất quá, chúng ta đương nhiên không biết cái gì đều không làm, chúng ta muốn đem chúng ta thân ở vô danh hoang giới tin tức lan rộng ra ngoài, để sở hữu Sơn Hải tu sĩ đều tận khả năng lại tới đây. Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung bọn người minh bạch Khương Vân ý tứ. Cùng hắn mất bỏ mới lo làm chuồng, chẳng bằng ôm cây lợi thỏ. Nói ngắn gọn, liền là Khương Vân muốn tỏa chấn vô danh hoang giới, đem vô danh hoang giới biến thành cái thứ hai Sơn Hải giới, dùng cái này làm mọi người đại bản doanh, triệu hồi sở hữu vẫn đảo vòng bên ngoài Sơn Hải tu sĩ, lại đi cùng đạo tôn chống lại. Cứ như vậy, trừ phi đạo tôn hay là Sâm La bọn người đích thân đến, bằng không mà nói, có Khương Vân tại, vô danh hoang giới an toàn chí ít không cần lo lắng, thân ở vô danh hoang giới bên trong sinh linh cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Mặc dù phương pháp này có chút vô tình, bởi vì thứ này cũng ngang với từ bỏ một phần Sơn Hải tu sĩ tính mệnh, nhưng ở bây giờ tình huống phía dưới đi, ai cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung tự nhiên tin tưởng, Khương Vân làm ra quyết định như vậy, kỳ thật nội tâm của hắn là không tốt nhất chịu, không có người so Khương Vân muốn càng quan tâm Sơn Hải giới tu sĩ. Thế nhưng là hắn lại cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể tọa trấn tại vô danh hoang giới bên trong, bị động cùng đợi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái về sau, đồng nhiên cùng nhau đứng lên nói, Khương Sư Huynh, tản tin tức nhiệm vụ, tiểu giao cho chúng ta đi. Tản tin tức mặc dù cũng có nhất định nguy hiểm, nhưng là tương đối mà nói muốn nhỏ nhiều. Mà lại, Khương Vân nhất định phải tọa trấn Sơn Hải giới, không có khả năng tự mình ra ngoài đem tin tức lan rộng ra ngoài, sở dĩ loại chuyện này, tự nhiên chỉ có thể bởi nhóm người mình đi hoàn thành thích hợp nhất. Nhưng mà Khương Vân lại là lần nữa lắc đầu nói, không cần, đạo vực như thế đại, cho dù là ta, muốn đem cái nào đó tin tức tản đến toàn bộ đạo vực, không có mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm cũng vô pháp làm đến. Cho đến lúc đó, hết thể đã trễ rồi. Như thế lời nói thật, chỉ là hai người lại là không hiểu, liền Khương Vân chính mình cũng vô pháp làm đến, kia Khương Vân chuẩn bị để ai đi đem tin tức này lan rộng ra ngoài. Tự nhiên sẽ có người giúp ta chuyện này. Khương Vân cũng không có cho ra giải thích cặn kẽ, đứng lên nói, trong khoảng thời gian này, các ngươi đều vất vả, hiện tại tất cả đều trở về nghỉ ngơi thật tốt. Đường Nghị lắc đầu nói, chúng ta không mệt. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ta để các ngươi nghỉ ngơi, là để các ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức, đem riêng phần mình trạng thái khôi phục lại đỉnh phong nhất. Bởi vì không tốn thời gian dài về sau, ta sẽ dẫn lấy các ngươi, đem chúng ta mất đi đây hết thảy, lần nữa đoạt lại. Cho đến lúc đó, các ngươi lại nghĩ nghỉ ngơi, chỉ sợ đều không có thời gian. Khương Vân trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, nhưng trong mắt lại là lóe ra lạnh thấu xương hàn quang. Mà Đường Nghị mấy người cũng lòng dạ biết rõ, Khương Vân đây là đã có kỹ càng kế hoạch. Mặc dù bọn hắn cũng không biết Khương Vân kế hoạch, nhưng là đối với Khương Vân, bọn hắn là tin tưởng vô điều kiện. Bọn hắn cũng phi thường bức thiết muốn đoạt lại mất đi hết thảy, đi tìm đạo tôn báo thù, sở dĩ cũng không nói thêm gì nữa, cùng nhau đối Khương Vân ôm quyền thi lễ, liền quay người rời đi. Nghĩa phụ. Lúc này, Trịnh Tiếu thanh âm vang lên, hắn đã hoàn thành linh khí quán thể, mở mắt nhìn xem Khương Vân. Khương Vân thần thức đảo qua trong cơ thể của hắn, hài lòng gật đầu nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là một người tu sĩ. Trên tu hành, ta có thể chỉ điểm ngươi, nhưng là cụ thể tu luyện công pháp, ngươi vẫn là đi tìm Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung, để bọn hắn dạy ngươi. Nếu có cái gì không hiểu địa phương, hỏi lại ta. Đó cũng không phải Khương Vân đối Trịnh Tiếu qua loa, mà là bởi vì bây giờ Khương Vân thể nội căn bản không có đủ đạo vực hết thảy. Hắn có khả năng cho Trịnh Tiếu trợ giúp, chính là vì hắn đánh xuống vững chắc căn cơ, dùng kinh nghiệm của mình, trợ giúp hắn thiếu đi chút ít đường quanh co. Đương nhiên, cho dù là Đường Nghị bọn hắn, loại trừ giao cho Trịnh Tiếu một chút công pháp và thuật pháp bên ngoài, cái khác còn cần Trịnh Tiếu cố gắng của mình. Trịnh Tiếu tự nhiên gật đầu đáp ứng, cũng cáo từ rời đi. Mà đợi đến Trịnh Tiếu cũng rời đi về sau, Khương Vân mục quang một lần nữa nhìn về phía Tông Duệ. Tông Duệ lạnh cả tim, biết mình tử kỳ đến rồi, gắng gượng lấy cổ nói, Khương Vân, động thủ đi. Nhưng mà, Khương Vân tại đối hắn nhìn nửa ngày về sau, lại là chậm rãi mở miệng nói, Tông Duệ, người, có muốn hay không trở thành tử giới giới chủ? Chương 2361, nâng đỡ khôi lỗi. Khương Vân, để Tông Duệ lập tức ngây ngẩn cả người, há hốc mồm, trừng trong mắt, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Khương Vân, trong đầu gần như là trống rỗng. Hắn đều đã làm xong bị Khương Vân giết chết chuẩn bị, nhưng mà không nghĩ tới, Khương Vân lại là đột nhiên đối với hắn nói ra một câu nói như vậy. Chính mình muốn trở thành tử giới chi chủ sao? Đương nhiên muốn. Đạo vực bên trong, người tu sĩ nào không muốn trở thành đạo tôn, tử giới bên trong. Cái nào quỷ tộc không muốn trở thành tử giới chi chủ đâu. Chỉ là muốn về nghĩ, đây cũng là căn bản không thể nào làm được sự tình. Nhìn xem Tông Duệ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Khương Vân cũng không có cảm thấy bất ngờ, đây là phản ứng tự nhiên, sở dĩ cũng không có thúc giục hắn, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, vô cùng có kiên nhẫn chờ đợi. Sau một hồi lâu, Tông Duệ rốt cục lấy lại tinh thần, lắp ba lắp bắp hỏi nói, ngươi đến cùng là cái gì, có ý tứ gì? Khương Vân thản nhiên nói, địch nhân của ta là Đạo Tôn, nhưng Đạo Tôn cùng Xâm La Chi Gian tương hỗ là đồng minh. Ta nếu muốn giết đi Đạo Tôn, đầu tiên nhất định phải tan rã hắn cùng Xâm La ở giữa đồng minh quan hệ. Chỉ bất quá, Xâm La là tử giới chi chủ, ta đối tử giới cũng là không biết chút nào, sở dĩ, ta muốn tìm một hiểu rõ tử giới, đồng thời lại có nhất định thực lực quỷ tộc hợp tác, trợ giúp hắn thay thế Xâm La, trở thành tử giới chi chủ. Không có tử giới uy hiếp, ta mới có thể tâm vô bảng vụ đối phó Đạo Tôn. Khương Vân giải thích, mặc dù Tông Duệ nghe được là rõ ràng, nhưng là hắn vẫn không dám tin tưởng. Một vị sinh giới tu sĩ, vậy mà muốn diệt đi tử giới giới chủ. E là cho dù là Đạo Tôn, đều không nhất định từng có ý nghĩ như vậy. Khương Vân hiển nhiên biết Tông Duệ giờ phút này suy nghĩ trong lòng, tiếp tục bình tĩnh nói, ý nghĩ này theo ý của ngươi, nhất định là không thể tưởng tượng, nhưng rất nhiều chuyện, thường thường ban sơ liền là khởi nguyên tại một cái to gan ý nghĩ. Chính là bởi vì ý tưởng này lớn mật, là sở hữu những người khác không dám nghĩ, cho nên mới càng có khả năng trở thành hiện thực. Tông Duệ hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói, thực lực của ngươi còn chưa đủ dùng giết chết Xâm La. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, mặc dù ta không phải Xâm La đối thủ, nhưng là muốn giết một người, có đôi khi, cũng không chỉ cần có thực lực. Tông Duệ nghĩ nghĩ, tiếp lấy hỏi, trừ phi ngươi có thể nói cho ta, ngươi chuẩn bị giết thế nào Xâm La. Nếu như ta cảm thấy biện pháp của ngươi có thể được lời nói, vậy ta sẽ cùng ngươi hợp tác. Bằng không, vậy chúng ta liền là tự tìm đường chết. Khương Vân nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, nhìn thật sâu Tông Duệ một cái nói, ngươi cùng ta hợp tác, thất bại, ngươi sẽ bị Xâm La giết chết, nhưng giống như ngươi không cùng ta hợp tác, hiện tại, ngươi liền sẽ bị ta giết chết. Ngươi vừa mới cũng đã nói, tử giới mấy năm gần đây ra đời các vị hóa đạo cảnh cường giả, ta nghĩ, trong bọn họ, khẳng định sẽ có người nguyện ý cùng ta hợp tác. Khương Vân câu nói này, cuối cùng là đem Tông Duệ cho ngươi kéo về thực tế, cũng làm cho hắn ý thức được, nghe vào, Khương Vân là muốn hợp tác với mình, nhưng trên thực tế, Khương Vân chỉ là cần một cái khôi lỗi, một cái trợ giúp hắn khống chế tử giới khôi lỗi. Mà chính mình cái này Khương Vân tù binh, vừa lúc ngay tại trước mặt hắn, lại thêm chính mình cũng có chút thực lực, sở dĩ Khương Vân mới có thể muốn nâng đỡ chính mình đi lật đổ Xâm La. Chính mình nơi đó có tư cách đi cùng Khương Vân bàn điều kiện. Không đáp ứng, hẳn phải chết không nghi ngờ, đáp ứng, mặc dù kết quả chỉ sợ đồng dạng muốn chết, nhưng ít ra còn có một chút hy vọng sống. Mà lại, vạn nhất thành công, chính mình liền sẽ trở thành tử giới chi chủ. Đang xoắn suýt nửa ngày về sau, Tông Duệ rốt cục quyết tâm, đem cắn răng một cái nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Còn như Khương Vân giết chết Mạnh Kiều sự tình, thì đã thật bị hắn cho triệt để quên lãng. Khương Vân gật đầu nói, ngươi bây giờ suy nghĩ thật kỹ, ngươi muốn trở thành tử giới giới chủ, loại trừ giết chết Xâm La bên ngoài, còn có nào khó khăn? Tỷ như nói, còn có ai có thể uy hiếp được ngươi, còn có ai so ngươi có tư cách hơn trở thành tử giới giới chủ? Đợi ngươi nghĩ kỹ, nói ra, sau đó chúng ta lại đến nghĩ biện pháp, đem những vấn đề này, từng cái giải quyết. Mặc dù Khương Vân nói hời hợt, nhưng là cái này đơn giản mấy câu, lại là để Tông Duệ nhịn không được dùng mình một cái. Bởi vì mấy câu nói đó, sẽ tại tử giới bên trong nhấc lên một cỗ tinh phong huyết vũ. Khương Vân lại nói tiếp, hiện tại, ta trước vì ngươi chọn lựa một chút trung thành thủ hạ. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đưa tay lại là một chiêu, liền thấy kia đồng dạng bị trói buộc trên không trung 900 quỷ tộc, tự động rơi vào hắn trước mặt. 900 quỷ tộc trên mặt đều là mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi, nhìn chăm chú lên Khương Vân. Bọn hắn cũng không nghe thấy Khương Vân cùng Tông Duệ ở giữa đối thoại, sở dĩ tại bọn hắn nghĩ đến, Khương Vân chỉ sợ là muốn giết nhóm người mình. Khương Vân mục quang đảo qua cái này 900 quỷ tộc về sau, chỉ một ngón tay Tông Duệ nói, vừa mới ta đã cùng hắn nói tốt, ta hội, sẽ, trợ giúp hắn thay thế Xâm La, trở thành tử giới giới chủ. Hiện tại, cần các ngươi tỏ thái độ, nguyện ý hiệu chúng hắn, có thể sống, không nguyện ý hiệu chúng hắn, tiểu vĩnh viễn táng ở ta nơi này vô danh hoang giới bên trong. Khương Vân gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của mình. Mặc dù Tông Duệ đã đáp ứng hợp tác với hắn, nhưng là giờ phút này cũng là nhịn không được có chút mặt đỏ tới mang tai, túi đầu, căn bản không dám nhìn kia 900 quỷ tộc. Phản bội sự tình, tại bất luận cái gì địa vực, bất kỳ cái gì tộc đàn bên trong đều là không thể tha thứ hành vi. Kia 900 quỷ tộc nghe xong Khương Vân lần này lời trực bạch về sau, liền như là lúc trước Tông Duệ đồng dạng, hoàn toàn sững sờ tại nơi đó, trong lúc nhất thời căn bản không có người có thể lấy lại tinh thần. Một tên nhân đạo cường giả cái thứ nhất lấy lại tinh thần, căm tức nhìn Tông Duệ, tức miệng mắng to, Tông Duệ, ngươi thật là lớn. Nhưng mà, không đợi hắn đem nói cho hết lời, Khương Vân đã đưa tay hướng phía hắn cong ngón búng ra, một viên hỏa tinh rơi vào hắn trên thân. Liền nghe đến oanh một tiếng, hỏa tinh hóa thành hừng hực hỏa diễm, lập tức đưa nó một mực bao khỏa. Cái khác quỷ tộc tiểu ngơ ngác nhìn chăm chú lên tên này nhân đạo cường giả, tại nhóm người mình trước mắt bị tươi sống đốt thành hư vô. Khương Vân thanh âm cũng lần nữa tại bên thai của bọn hắn vang lên, ta chỉ là hỏi các ngươi thái độ, các ngươi chỉ cần trả lời nguyện ý hoặc là không nguyện ý là được. Một lát tĩnh mịch về sau, một tên khác nhân đạo cường giả run rẩy thanh âm nói, ta nguyện ý. Tại hắn về sau, một tên sau cùng nhân đạo cường giả cũng là vội vàng gật đầu nói, ta cũng nguyện ý. Tại Khương Vân kia uy hiếp trắng trợn trước mặt, cái gì trung thành, đại nghĩa, tất cả đều bị bọn hắn ném ra sau đầu. Cuối cùng, loại trừ đã chết mất vị kia nhân đạo cường giả bên ngoài, còn dư lại quỷ tộc đều là không chút do dự lựa chọn đi theo Tông Duệ. Khương Vân tự nhiên không có khả năng cứ như vậy vô điều kiện tin tưởng bọn họ, tay giơ lên, từng đạo tịch diệt chi văn từ trong tay của hắn tuôn ra, chui vào cái này 900 quỷ tộc thể nội, tạo thành một đạo hình như do ấn ký. Đây là nô ấn. Lúc trước diệt vượt bên trong, Khương Vân cùng Tu La tấn công xong Đan Dương tộc về sau, Tu La là Đan Dương tộc người đánh xuống nô ấn thời điểm, Khương Vân cố ý hướng hắn thỉnh giáo thoáng cái. Sau đó, Khương Vân cũng thử qua mấy lần, phát hiện cái này nô ấn cùng hư vô chi ấn có chút cùng loại, có thể nhằm vào bất luận cái gì sinh mệnh, dù là bao quát quỷ tộc. Theo nô ấn nhập thể một khắc này, cái này 900 quỷ tộc cũng liền chân chính trở thành Khương Vân nô buộc, vĩnh viễn cũng sẽ không lại phản bội Khương Vân. Tốt, các ngươi hiện tại cùng một chỗ ngẫm lại, như thế nào trợ giúp Tông Duệ, mau sớm trở thành tử giới giới chủ. Vớt xuống câu nói này về sau, Khương Vân cũng không tiếp tục để ý bọn hắn, mà là quay người rời đi, hướng về chính mình năm đó gian kia nhân tâm tiệm thuốc đi đến. Giờ phút này tiệm thuốc đại môn rộng mở, cửa ra vào còn thả một cái ghế, hiển nhiên đây là Trịnh Đức cố ý để ở chỗ này. Bởi vì Khương Vân năm đó tiểu thường xuyên ngồi tại cái ghế này phía trên, quan sát đến theo cửa tiệm đi qua lui tới người đi đường, căn bản không quan tâm trong tiệm buôn bán tốt xấu. Cũng chính bởi vì hắn loại này không làm việc đàng hoàng, này mới khiến Trịnh Đức nhìn không được, sở dĩ cố ý chủ động cùng hắn bắt chuyện, chỉ điểm hắn làm ăn phương pháp. Vớt ve cái ghế này, Khương Vân mỉm cười, cất bước đi vào trong tiệm. Trong tiệm bố trí cũng vẫn là cùng lúc trước chính mình rời đi thời điểm đồng dạng, phảng phất để Khương Vân về tới quá khứ, đi qua. Trong tiệm đi một vòng về sau, Khương Vân liền đi tới ngoài tiệm trên ghế ngồi xuống, nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Chương 2362, Hải Nhi khóc nỉ non. Chính như Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung bọn người đối Khương Vân hiểu rõ như thế, mặc dù Khương Vân trong lòng đã có một hệ liệt đối kháng đạo tôn kế hoạch, nhưng là để hắn làm ra ai cũng không cứu quyết định, lại là để trong lòng của hắn thật là có áp lực thực lớn. Hiện tại, hắn vẫn là muốn cẩn thận suy nghĩ lại một chút xem, có thể hay không có cái gì phương pháp, có thể tại bảo trụ vô danh hoang giới đồng thời, tận khả năng đi nhiều cứu một số người. Ba cái địa phương bên trong, giới vẫn chi địa, Khương Vân nhưng thật ra là nhất không thèm để ý. Bởi vì giới vẫn chi địa bên trong sinh linh, loại trừ một cái thiên lạc bên ngoài, những người khác, cùng hắn căn bản đều không có bất kỳ cái gì quan hệ. Liền xem như thiên lạc, cùng Khương Vân chi gian cũng chỉ là hợp tác, cũng không phải là Khương Vân quan tâm người. Khương Vân không phải thánh nhân, không có khả năng thật làm đến tâm hệ thương sinh, cố gắng đi bảo hộ cái này trong thiên hạ mỗi một cái sinh mệnh. Hắn chỉ có thể ở chính mình đủ khả năng phạm vi bên trong, đi tận khả năng trợ giúp những người khác. Huống chi, muốn tiến vào giới vẫn chi địa, cũng không phải chuyện dễ dàng. Giới vẫn chi địa chỉ có trong điều kiện đặc biệt mới có thể mở ra, sau khi tiến vào, nghĩ muốn rời khỏi, càng là khó càng thêm khó. Bởi vậy, đừng nói Sơn Hải giới tu sĩ khả năng không lớn trốn đi giới vẫn chi địa, chỉ sợ cũng liền quỷ tộc cũng không nhất định có thể tiến vào bên trong. Thậm chí, Khương Vân cảm thấy, đạo tôn sở dĩ muốn để quỷ tộc tiến về giới vẫn chi địa, mục đích thực sự, cũng không phải là vì đồ sát, mà có phải là vì tịch diệt cửu địa. Mặc dù tịch diệt cửu địa cực kỳ trọng yếu, Khương Vân cũng rất muốn biết tịch diệt cửu địa vì sao lại cùng mình chi gian cắt đứt liên lạc, nhưng là tại bây giờ chính mình phân thân thiếu phương pháp tình huống dưới, tự nhiên chỉ có thể tạm thời đưa nó vứt qua một bên, không để ý tới không hỏi. Còn như đạo khư nơi đó, Khương Vân cũng không phải lo lắng quá mức. Tam sư huynh bọn hắn trước đó đều là tại đạo khư bên trong đi theo sư phụ tu luyện, đối với nơi đó tình huống cực kỳ thấu hiểu, mà lại sư phụ hẳn là cũng ở nơi đó lưu lại một chút phòng hộ thủ đoạn. Thậm chí, coi như tam sư huynh không địch lại quỷ tộc, nhưng là muốn chạy trốn, nên vấn đề chưa đủ lớn. Chân chính nhất làm cho Khương Vân lo lắng, liền là âm linh giới thú. Cái kia âm linh giới thú, chỉ sợ là giới thú nhất tộc còn sót lại một tên sau cùng tộc nhân. Trong cơ thể của nó còn có số lượng rất nhiều thế giới, không ít thế giới bên trong cũng đều có sinh linh tồn tại. Nhất là thanh trọc hoang giới, nơi đó không ít sinh linh, tính cả hoang giới chi yêu đều cùng Khương Vân quan hệ không ít. Giống như quỷ tộc đại quân thật tìm được âm linh giới thú, đồng thời triển khai công kích, vậy ngay cả cùng giới thu ở bên trong, tuyệt đại nhiều số sinh linh khẳng định đều sẽ chết. Không đúng. Khương Vân đột nhiên trợn mở trong mắt nói, Tiêu Nhạc Thiên các loại, chờ, cửu tộc tộc nhân, cùng huyết bào cùng yêu đạo tông đệ tử, bọn hắn vô cùng có khả năng cũng là trốn hướng âm linh giới thú nơi đó. Thanh trọc hoang giới, vốn là Tiêu Nhạc Thiên đưa vào âm linh giới thú thể nội, mà hắn kiếp không tộc nhân, cũng vẫn bị hắn lưu tại nơi đó. Huyết bào nhất linh cùng 5 vị đạo yêu chi linh, đồng dạng đều giấu ở âm linh giới thú thể nội. Bởi vậy, bọn hắn theo sơn hải giới đào tẩu về sau, có cực lớn có thể, liền là đi tìm âm linh giới thú, mà đây mới là đạo tôn sở dĩ muốn truy sát âm linh giới thú chân chính nguyên nhân. Vừa nghĩ đến điểm này, Khương Vân lập tức vươn người đứng dậy, cũng không ngồi yên nữa. Nếu như mình không nghĩ tới những chuyện này lời nói, còn có thể ai cũng không cứu, nhưng là đã mình đã nghĩ đến khả năng này, vậy mình thật sự nếu không đi, một khi sự thật trở thành sự thật, vậy mình cả một đời đều không thể tha thứ chính mình. Khương lão đệ, người trở về a. Đúng lúc này, Chính Đức xuất hiện ở Khương Vân trong mắt. Nhìn xem Chính Đức, nhìn xem cái này Ma Vân Thành, nhìn xem cái này toàn bộ vô danh hoang giới, Khương Vân cái kia vừa mới đứng lên thân hình, nhưng lại vô lực ngã ngồi xuống dưới. Nếu như chính mình đi tìm âm linh giới thú, vậy vạn nhất xâm la lại đến vô danh hoang giới, kia giới này bên trong sở hữu tu sĩ, đồng dạng đều sẽ chết. Mà lại, mênh mông đạo vực, chính mình căn bản đều không biết âm linh giới thú núp ở chỗ nào. Nhìn thấy Khương Vân đứng lên lại ngồi xuống, đồng thời sắc mặt còn cực kỳ khó coi, Chính Đức vội vàng mấy bước đi tới Khương Vân trước mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần nói, Khương lão đệ, ngươi thế nào, có phải là không thoải mái hay không? Không có gì. Khương Vân cười khổ lắc đầu nói, chỉ là có chút mệt mỏi. Chính Đức lúc này mới buông xuống thầm nghĩ, vậy thì thật là tốt, tẩu tử ngươi đã đem đồ ăn làm xong, đi thôi, hai anh em chúng ta quá khứ, đi qua, uống hai chén, thuận tiện giải giải phạm. Hiện tại Khương Vân, nơi nào còn có tâm tình uống rượu, khoát tay háo nói, Chính lão ca, rượu, hôm nào lại uống đi, trong lòng ta có chút loạn, nghĩ một người yên lặng một chút. Chính Đức há to miệng, có lòng muốn an ủi thoáng cái Khương Vân, nhưng lại căn bản không biết nên nói cái gì. Mặc dù Trịnh Đức không phải tu sĩ, nhưng là những năm gần đây kinh lịch, nhất là hôm nay phát sinh đây hết thảy, hắn há có thể nhìn không ra, Khương Vân trên thân đè ép cực kỳ coi trọng gánh. Chính mình cùng Khương Vân, là người của hai thế giới. Khương Vân phiền lòng sự tình, chính mình căn bản là không thể giúp một điểm công việc. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thở dài nói, tốt à, vậy ngươi lời đầu tiên mình yên lặng một chút, chờ ngươi chừng nào thì muốn uống rượu, tùy thời tới tìm ta. Khương Vân ấy nay mà nói, xin lỗi rồi. Chính lão ca, cũng thay ta cùng tẩu tử nói tiếng cảm ơn. Nhà mình huynh đệ, nói chuyện này để làm gì? Chính Đức quay người rời đi, Khương Vân cũng một lần nữa nhắm mắt lại, nhưng là tâm, cũng rốt cuộc không an tĩnh được, vắt hết óc suy tư có cái gì vẹn toàn đôi bên biện pháp. Sau một hồi lâu, hắn từ bỏ lắc đầu nói, dù là ta có thể đem toàn bộ vô danh hoang giới mang đi, nhưng điều kiện tiên quyết là ta cần biết, âm linh giới thú bây giờ người ở chỗ nào. Đi trước hỏi một chút xem tông duệ bọn hắn đi. Nếu như bọn hắn biết là cái nào một đội quỷ tộc tiến về truy sát âm linh giới thú, kia có lẽ còn có thể biết âm linh giới thú vị trí. Ngay tại đứng dậy, chuẩn bị đi tìm Tông Duệ thời điểm, lỗ tai của hắn lại là đột nhiên khẽ động, trong mắt càng là bạo phát ra hào quang chói mắt. Bởi vì, bên tai của hắn vừa mới nghe được một đạo như là hài nhi khóc nỉ non thanh âm. Thanh âm kia, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng là há có thể giấu giếm được Khương Vân lỗ tai, cũng làm cho Khương Vân thân thể đều kích động run nhẹ nhẹ. Âm linh giới thú tiếng kêu chính là như là hài nhi khóc nỉ non đồng dạng. Chẳng lẽ lại, âm linh giới thú bây giờ vừa vặn đi tới vô danh hoang giới phụ cận. Không có trùng hợp như vậy sự tình đi. Mặc dù trong lòng mang theo điểm khó có thể tin, nhưng Khương Vân vẫn hy vọng tốt nhất thật sự có trùng hợp như vậy sự tình phát sinh. Hoa! Đột nhiên, lại có một tiếng hài nhi khóc nỉ non thanh âm vang lên. Mà lần nữa nghe được thanh âm này, lại là để Khương Vân trên mặt lộ ra cười khổ. Bởi vì lần này hắn nghe được rất rõ ràng. Thanh âm là tới từ cách mình căn này nhân tâm tiệm thuốc không xa chi chỗ một gian dân trạch bên trong. Nơi đó, đang có một cái trong tã lót hải nhi, ngay tại vây tay, gào khóc. Ta đều có chút tố chất thần kinh. Khương Vân cười khổ lắc đầu liên tục, thở dài nói, đúng rồi, vô danh tiền bối làm sao còn chưa tới, hắn sẽ không cũng gặp phải phiền toái gì à. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, bên hai của hắn lại là đột nhiên vang lên đạo vô danh thanh âm, thế nào, nhớ ta không thành. Khương Vân con mắt lần nữa sáng lên. Sau một khắc, thân hình của hắn đã phóng lên tận trời, trực tiếp xuất hiện tại giới phùng bên trong, trước mặt đang đứng vẻ mặt tươi cười đạo vô danh. Nhìn thấy đạo vô danh bình yên vô sự, Khương Vân trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nói, đích thật là tưởng niệm tiền bối tới thế nhưng là hơi trễ. Hắc hắc. Đạo vô danh nhếch miệng cười nói, trên đường gặp được chút chuyện làm trễ nải, bất quá cũng may người đã đến. Xem ra, vô danh hoang giới hẳn không có cái gì ngoài ý muốn a. Khương Vân cười nói, có chút ít khó khăn chắc trở. bất quá đã bị ta giải quyết. Tiền bối gặp chuyện gì có phải hay không đụng phải đạo tôn hoặc là thánh tộc người? Thế thì không có. Đạo vô danh lắc lắc đầu nói, đụng phải một đám quỷ tộc, đồng thời thuận tay mang cho ngươi một cái các ngươi tịch diệt tộc lao bằng hưu trở về. Ân Khương Vân đột nhiên khẽ giật mình, trong mắt sáng lên nhìn xem đạo vô danh nói, ai? Hoa, hoa. Lại là một trận hài nhi khóc nỉ non thanh âm, tại Khương Vân vang lên bên tai. Mà lần này, thanh âm cũng không phải là đến từ vô danh hoang giới, mà là đến từ cái này hắc ám giới phủng. Chương 2363, giải quyết dễ dàng. Nghe được cái này âm thanh hài nhi khóc nỉ non, Khương Vân trên mặt biểu lộ là trước kinh sau vui, thần thức lập tức hướng về phương hướng âm thanh truyền tới lan tràn mà đi. Tại cự ly vô danh hoang giới đại khái vạn trượng xa địa phương, Khương Vân thấy được một cái to lớn vô cùng, hình như khoa đầu âm linh giới thú. Hiển nhiên, đây chính là đạo vô danh mang về tịch diệt tộc bằng hữu. Chỉ là, cái này âm linh giới thú thể tích thật sự là quá mức khổng lồ, dùng Khương Vân thần thức chi cường, trong thời gian ngắn, vậy mà đều vô pháp hoàn toàn bao trùm cả người nó. Khương Vân từng tại tịch diệt cửu địa trong ảo cảnh, nhìn thấy qua âm linh giới thú, nhưng là những cái kia giới thú hình thể, so với hiện tại hắn trước mắt cái này thế nhưng là nhỏ quá nhiều. Giờ này khắc này, cái này âm linh giới thú đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về vô danh hoang giới bơi lại. Còn không đợi Khương Vân thu hồi thần thức, nó cái kia khổng lồ đầu thình lình đã đi tới Khương Vân trước mặt, đồng thời, mở ra kia trương lớn có thể thôn thiên miệng. Cái này khiến Khương Vân trên mặt vừa mới hiện ra tới vẻ vui thích lập tức ngưng kết. Khương Vân nhìn qua âm linh giới thú ký ức, đối với nó tập tính cũng có hiểu biết, biết nó đặc điểm lớn nhất, liền là ăn. Mà lại, cái gì đều ăn, phi thường có thể ăn, nhất thường ăn đồ ăn, liền là từng cái thế giới. Hiển nhiên, cái này âm linh giới thú cũng không nhìn thấy như là kiến tộc đồng dạng Khương Vân, mà là thấy được Khương Vân sau lưng vô danh hoang giới, đem nó trở thành đồ ăn, bản năng há mồm chuẩn bị ăn. Khương Vân chỗ nào có thể làm cho nó đem vô danh hoang giới nuốt vào, đột nhiên hô to một tiếng nói, ngậm miệng. Một tiếng này la lên, Khương Vân gần như vận dụng chính mình bây giờ toàn bộ thực lực. Thanh âm như là lôi minh, tại giới phùng bên trong ầm vang rung động, chấn động đến phương viên trăm trượng bên trong hắc ám đều là xuất hiện sụp đổ. Tự nhiên, thanh âm này cũng là truyền vào âm linh giới thú trong thai, để nó tại khẽ giật mình về sau, chẳng những ngậm miệng lại, mà lại cái kia khổng lồ thân thể vậy mà bắt đầu dùng thật nhanh tốc độ cấp tốc thu nhỏ, thậm chí trở nên trong suốt. Vẹn vẹn mấy tức về sau, Khương Vân trong mắt liền đã mất đi âm linh giới thú thân ảnh. Nhưng là thần thức bao trùm phía dưới, lại có thể nhìn thấy nó vẫn ngay tại trước mặt mình. Chỉ là, hình thể của nó vậy mà thu nhỏ đến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, ở nơi đó run lẩy bẩy. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Một cái hình thể chừng số ngàn vạn trượng quái vật khổng lồ, lại có thể biến thành lớn chừng bàn tay. Giống như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng thế gian này còn có thể có loại này thần kỳ sinh mệnh hình thức. Ha ha! Lúc này, đạo vô danh cười to thanh âm truyền đến nói, xem ra ngươi đối âm linh giới thú còn không phải hiểu rất rõ a. Âm linh giới thú lá gan phi thường nhỏ, một khi bị kinh sợ, ngay lập tức sẽ đem thân thể tận khả năng thu nhỏ, đồng thời cùng hoàn cảnh bốn phía biến thành một cái nhan sắc, đây cũng là nó tự vệ một loại phương thức. Khương Vân lập tức mặt lộ vẻ chợt hiểu. Chẳng trách mình tại trong ảo cảnh nhìn thấy âm linh giới thú, thể tích đều không phải là đặc biệt lớn. Xem ra, bọn chúng lúc ấy cũng đều là cố ý đem thân thể cho nhỏ đi. Còn như âm linh giới thú lá gan phi thường nhỏ, Khương Vân đương nhiên cũng là hết sức rõ ràng. Lúc trước tại trí nhớ của nó bên trong, nó một khi gặp được điểm gió thổi cỏ lay, ngay lập tức sẽ dọa đến bốn phía chạy trốn. Khương Vân nhìn về phía đạo vô danh nói, tiền bối, nó có thể một mực duy trì loại trạng thái này sao? Mặc dù đạo vô danh mang đến âm linh giới thú, để Khương Vân vô cùng mừng rỡ, nhưng là âm linh giới thú hình thể thật sự là quá mức khổng lồ, cũng quá mức dễ thấy, để Khương Vân khó có thể bảo hộ nó. Nhưng nếu như nó có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy lớn chừng bàn tay, kia Khương Vân thậm chí đều có thể đưa nó mang tại trên người mình, bảo hộ an toàn của nó. Đạo vô danh gật đầu nói, hẳn là có thể, bất quá ngươi tốt nhất chính mình hỏi một chút nó, đừng quên, nó đã từng là ngươi tịch diệt tộc nô tộc. Mặc dù cơ không phàm năm đó giải trừ cựu tộc nô ấn, khôi phục tự do của bọn nó thân, nhưng là theo ta được biết, cựu tộc vẫn đem bọn hắn tự thân xem như tịch diệt tộc nô tộc, hiệu chung chủ tộc. Đây cũng là Khương Vân chỗ không biết một sự kiện, nguyên lai năm đó nghĩa phụ của mình, vậy mà cho cựu tộc tự do. Khương Vân không có tiếp tục truy vấn nên như thế nào hỏi thăm âm linh giới thú, nghĩ nghĩ, xuề bàn tay ra, thận trọng hướng về âm linh giới thú đầu tới gần. Đối với Khương Vân bàn tay tới gần, âm linh giới thú thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt, hiển nhiên là cực kỳ sợ hãi, thân hình lập tức lui về phía sau. Khương Vân hơi trầm ngâm, trên bàn tay nổi lên tịch diệt chi văn. Cảm nhận được tịch diệt khí tức về sau, âm linh giới thú thân thể tại run lên về sau, vậy mà không còn lui lại. Mặc dù như cũ có chút sợ hãi, nhưng lại rốt cục để Khương Vân bàn tay sờ lên đầu của mình. Khương Vân một bên nhẹ nhàng vuốt ve âm linh giới thú đầu, một bên cũng là dùng thần thức đem thanh âm của mình đưa vào âm linh giới thú trong tai. Không cần phải sợ, ta gọi Khương Vân, là tịch diệt tộc người, ta đối với ngươi không có ác ý, ngươi có thể nghe hiểu được lời ta nói sao. Tại Khương Vân trấn an cùng thanh âm phía dưới, âm linh giới thú thân thể thời gian dần qua đình chỉ run rẩy, thậm chí cũng hơi nhắm mắt lại, tựa hồ là cực kỳ hưởng thụ loại này vuốt ve. Sau một hồi lâu, Khương Vân trong đầu cũng là đột nhiên vang lên một cái như là như trẻ con non nớt, nhưng lại cực kỳ âm thanh vang dội, có thể. Âm linh giới thú, mặc dù nhát gan, nhưng nó cũng có thể xem như tu sĩ, mà lại thực lực cũng không yếu. Bằng không, tịch diệt tộc lại như thế nào sẽ đem như thế một cái đặc thù tộc đàn thu làm nô tộc. Thực lực của bọn nó mạnh yếu, cùng bọn chúng hình thể lớn nhỏ có quan hệ, hình thể càng lớn, thực lực cũng liền càng mạnh. Tự nhiên, bọn chúng cũng có thể nghe hiểu nhân tộc ngôn ngữ, càng là có thể cùng nhân tộc giao lưu. Chỉ bất quá, cái này âm linh giới thú bởi vì từ đầu đến cuối đều là lẻ loi trơ trọi tại đạo vực bên trong lang thang. Mặc dù hình thể của nó để nó gần như có thể coi thường tuyệt đại bộ phận sinh linh, nhưng là lá gan của nó quá nhỏ, căn bản cũng không dám tiếp xúc cái khác sinh linh, cho nên đối với nhân tộc ngôn ngữ cũng sớm đã lạnh nhạt. Bây giờ tại Khương Vân trên thân, nó cảm thấy khí tức quen thuộc, để nó cảm thấy an toàn, lúc này mới cuối cùng là nhớ lại nhân tộc ngôn ngữ. Nghe được âm linh giới thú trả lời, để Khương Vân trong lòng vui mừng, vội vàng tiếp lấy hỏi, vậy ngươi có thể duy trì như bây giờ lớn nhỏ sao? Ta chỉ cần không phải quá đói tình huống dưới, có thể tùy ý cải biến đồng thời bảo trì thân thể lớn nhỏ. Đón lấy, Khương Vân lại hỏi thêm mấy vấn đề, mà âm linh giới thú cũng là nhất nhất cấp ra trả lời. Cuối cùng, Khương Vân đem âm linh giới thú trước tạm thời nhận được trong cơ thể của mình, sau đó lúc này mới đối lấy đạo vô danh ôm quyền thi lễ nói, tiền bối có thể đem âm linh giới thú mang về, thật sự là giúp ta rất nhiều. Tại đạo vô danh xuất hiện trước đó, Khương Vân còn tại xoắn xuýt, như thế nào mới có thể vừa bảo trụ vô danh hoang giới đồng thời, lại có thể đi tìm tới âm linh giới thú hạ lạc. Thật không nghĩ đến, đạo vô danh vậy mà lại trực tiếp đem âm linh giới thú dẫn tới trước mặt mình, để cho mình nan để giải quyết dễ dàng. Đạo vô danh tự nhiên cũng nghe ra Khương Vân lời nói bên trong có chuyện, không hiểu hỏi, đã xảy ra chuyện gì. Thế là, Khương Vân đơn giản đem đạo tôn lần nữa triệu tập quỷ tộc tương trợ, chia binh tiến đánh mấy chỗ địa phương, cùng chính mình lo lắng sự tình nói ra. Sau khi nghe xong, đạo vô danh mới chợt hiểu ra nói, thì ra là thế, khó trách ta gặp được âm linh giới thú thời điểm, nó ngay tại điên cuồng tránh né quỷ tộc công kích. Bất quá, lúc ấy loại trừ quỷ tộc bên ngoài, ta cũng không có thấy cái khác sơn hải giới tu sĩ. Khương Vân gật đầu nói, ta vừa rồi cũng hỏi qua nó cũng không có gặp được Tiêu Nhạc Thiên bọn người, ta nghĩ, hẳn là Tiêu Nhạc Thiên bọn hắn còn không có tìm tới nó. Theo âm linh giới thú trong miệng, Khương Vân biết được nó cũng chỉ là gần nhất mới gặp quỷ tộc công kích. Mà trước đó, nó một mực tại đạo vực bên trong tự do xuyên thẳng qua, sở dĩ trong cơ thể nó thế giới cùng sinh linh, đều là bình yên vô sự. Đạo vô danh lại nói tiếp, đạo tôn đã lần nữa triệu tập quỷ tộc, xem bộ dáng là hạ quyết tâm, muốn đem sở hữu sơn hải chi tu, tính cả ngươi ở bên trong, toàn bộ giải quyết triệt để, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Khương Vân cười lạnh nói, tự nhiên là ăn miếng trả miếng. Đạo tôn chuẩn bị làm sao đối phó ta liền chuẩn bị làm sao đối phó hắn. Bất quá trước đó, ta còn có một việc muốn làm, đồng thời còn muốn phiền phức tiền bối, tạm thời tọa trấn vô danh hoang giới, chờ ta trở về. Chương 2364, giống nhau nguyên nhân. Mặc dù Khương Vân đã nói cho Lư Hữu Dung cùng sở hữu vô danh hoang giới tu sĩ, chính mình muốn lưu tại vô danh hoang giới, bảo vệ bọn hắn an toàn, nhưng là trước đó, hắn còn có một việc nhất định phải làm. Tản tin tức. Hắn nhất định phải đem chính mình tại vô danh hoang giới tin tức, lan rộng ra ngoài, nói cho sở hữu vẫn tại đạo vực bên trong mệt mỏi sơn hải giới tu sĩ, để bọn hắn có thể chủ động chạy đến vô danh hoang giới. Chỉ là, mặc kệ là hắn, vẫn là những người khác, thậm chí liền xem như đạo vô danh, đều khó có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem tin tức này truyền khắp đạo vực. Bởi vậy, Khương Vân chỉ có thể tìm một người hỗ trợ. Nguyên bản Khương Vân còn lo lắng Sâm La sẽ đi mà quay lại, không dám rời đi vô danh hoang giới. Nhưng là đạo vô danh kịp thời chạy về, chẳng những mang về âm linh giới thú, mà lại hữu đạo vô danh tọa trấn vô danh hoang giới, cho dù là Sâm La thật đến đây, đạo vô danh cũng có sức đánh một trận, sở dĩ Khương Vân rốt cục có thể yên tâm rời đi. Đạo vô danh cũng không có đi hỏi Khương Vân rốt cuộc muốn đi nơi nào, càng không có hỏi hắn đến cùng chuẩn bị như thế nào đối đạo tôn ăn miếng trả miếng, chỉ là gật đầu nói, chỉ cần có ta ở đây, vô danh hoang giới liền sẽ không có việc. Đa tạ tiền bối. Khương Vân lần nữa đối đạo vô danh ôm quyền cúi đầu. sau đó liền không chút do dự xoay người nhanh chân rời đi. Nhìn xem Khương Vân đi xa thân ảnh, Đạo Vô Danh nhẹ nhàng thở dài. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tinh tường đặt ở Khương Vân trên người gánh nặng, mà chính mình có khả năng làm liền là giúp hắn giảm bớt một chút áp lực. Lắc đầu, Đạo Vô Danh cất bước đi vào Vô Danh hoang giới. Rời đi Vô Danh hoang giới ngàn vạn trượng xa chi về sau, Khương Vân bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, "Tiểu Âm." Đây là Khương Vân là cái kia âm linh giới thú lấy danh tự. Nghe được Khương Vân triệu hoán, Tiểu Âm lập tức xuất hiện ở Khương Vân bên người, đồng thời thân hình đột nhiên tăng vọt ra, khôi phục nó bình thường hình thể, đầu tại Khương Vân bên cạnh, nhưng là cái đuôi lại vẫn tại Vô Danh hoang giới chỗ. Khương Vân trực tiếp cất bước đứng ở Tiểu Âm trên đầu, đưa tay chỉ ra một cái phương hướng nói, "Đi." Âm linh giới thú cái kia khổng lồ hình thể, đơn giản liền là nhanh chóng nhất phương tiện giao thông, mà đây cũng là tịch diệt tộc nhìn chúng nó năng khiếu một trong. Nó thân hình lắc lư phía dưới, liền có thể đơn giản vượt qua ngàn vạn trượng cự ly, so với truyền tống trận, thậm chí là hư không đạo đến đều muốn nhanh nhiều lắm. Có Tiểu Âm thay đi bộ, lại có thể trợ giúp Khương Vân tiết kiệm dưới không ít thời gian. Đối với loại này ghé qua, Tiểu Âm cũng là rất tin tưởng. Nhất là bây giờ lại nhiều Khương Vân vị chủ nhân này, liền như là để nó tìm được chủ tâm cốt đồng dạng, liền lá gan đều là lớn hơn rất nhiều. Cái kia khổng lồ cái đuôi dùng sức hất lên, tại giới phùng bên trong nhấc lên một cỗ vô tận phong bạo, trong miệng phát ra tiếng kêu hưng phấn, thân hình của nó đã vội xông ra ngoài. Khương Vân ngồi tại Tiểu Âm trên đầu, mười phần bình ổn, căn bản đều cảm giác không thấy Tiểu Âm di động, chỉ có thể nhìn thấy bốn phía hắc ám đang lấy để cho mình hoa mắt tốc độ cấp tốc thối lui. Điều này cũng làm cho hắn không nhịn được âm thầm cảm khái, nếu như mình sớm một chút tìm tới Tiểu Âm, có nó thay đi bộ, chính mình thật không biết có thể tiết kiệm nhiều ít lãng phí ở đi đường phía trên thời gian. Mặc dù tiểu thú thân thể khổng lồ, nhưng là tại tới trước thời điểm, thân thể của nó cũng lần nữa trở nên trong suốt. Lại thêm tốc độ của nó thực sự quá mức kinh người, sở dĩ trên đường đi, căn bản cũng không có người có thể phát giác được nó tồn tại. Thậm chí có mấy lần, Khương Vân thấy rõ ràng có tu sĩ đều trực tiếp đâm vào tiểu thú trên thân, mà không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, tiểu thú đã biến mất không còn tăm tích. Cứ như vậy, cái này một người một thú, tại giới phùng bên trong, liền như là bổ sóng chạm biển đồng dạng. Vạch phá bóng đêm vô tận, dần dần từng bước đi đến. Vẹn vẹn 10 ngày sau, Khương Vân Tiền Phương đã xuất hiện ở mục đích của hắn địa, đạo vực thông hướng vực ngoại chiến trường lối vào. Khương Vân muốn tìm người, liền là Hồng Chân Nhất. Dùng Hồng Chân Nhất thực lực, tuyệt đối có thể trợ giúp Khương Vân, đem Khương Vân tại Vô Danh hoang giới bên trong tin tức, cấp tốc truyền khắp toàn bộ đạo vực, để sở hữu sơn hải giới tu sĩ biết được. Còn như Hồng Chân Nhất có khả năng hội, sẽ cự tuyệt trợ giúp chính mình, Khương Vân thì hoàn toàn không có cân nhắc. Bởi vì Khương Vân cũng là hương sư vấn tội mà đến. Khi thấy Khương Vân xuất hiện trước mặt mình thời điểm, Hồng Chân Nhất trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì vẻ ngoài ý muốn, mà lại ngược lại lộ ra một vòng cười khổ nói, ngươi đã biết đi. Khương Vân sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nhìn hướng Hồng Chân Nhất trong hai mắt, lại là có hàn quang lấp lóe nói, lần trước ta gặp ngươi thời điểm, ngươi cũng đã biết đi. Hồng Chân Nhất gật đầu nói, vâng. Khương Vân gần từng chữ một, hiện tại, ta muốn biết nguyên nhân, còn có sư phụ ta tình huống. Đây chính là Khương Vân tới đây tìm Hồng Chân Nhất một cái khác mục đích. Sư phụ của mình bị cổ tộc thiếu tôn mang đi, thân là cổ tộc tộc nhân, lại phụ trách giám thị đạo vực cùng vực ngoại chiến trường Hồng Chân Nhất, không có khả năng không biết. Thậm chí, thiếu tôn cách làm này, tất nhiên cũng vi phạm với thiên cổ hai tộc quyết định một loại nào đó quy củ, mà Hồng Chân Nhất hẳn là xuất thủ ngăn cản. Chỉ bất quá, thiếu tôn thân phận so Hồng Chân Nhất cao hơn, sở dĩ Hồng Chân Nhất chỉ có thể giả bộ như làm như không thấy. Mà lại, chuyện như vậy hắn cũng không tiện nói cho Khương Vân, sở dĩ lần trước Khương Vân lúc đến, hắn mặc dù có mấy lần đều muốn đem nói ra, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Đối mặt Khương Vân chất vấn, Hồng Chân Nhất trả lời rất đơn giản, ta không biết. Nhìn thấy Khương Vân trong mắt đã có sát khí hiện lên, Hồng Chân Nhất cười khổ khoát tay một cái nói, tiểu gia hỏa, an tâm chớ vội, ta không phải tại qua loa ngươi, mà là thật không biết. Thiếu tôn tại ta cổ tộc địa vị, liền như là ngươi tại Sơn Hải giới địa vị đồng dạng, mà ta chỉ là cổ tộc một tên phổ thông tộc nhân. Ngươi cảm thấy, giống như ngươi đột nhiên theo Sơn Hải giới bên trong mang đi người nào đó, hội, sẽ, cùng Sơn Hải giới tu sĩ giải thích nguyên nhân trong đó sao? Khương Vân trầm mặc. Hắn có thể nhìn ra được, Hồng Chân Nhất không có nói sai, mà lại giải thích của hắn cũng là hợp tình hợp lý. Ở trong mắt chính mình, Hồng Chân Nhất là đỉnh cấp cường giả, không gì làm không được, nhưng là tại trong cổ tộc, hắn trên thực tế tiểu cùng thánh tộc thánh sứ đồng dạng, cũng chỉ là một cái người giữ cửa. Căn bản không có địa vị gì. Trong coi đạo vực cùng vực ngoại chiến trường, bản này liền là kiện cực kỳ nhàm chán cùng khô khan sự tình. Thử nghĩ nghĩ, giống như Hồng Chân Nhất tại trong cổ tộc thân phận không thấp, hắn hội, sẽ, nguyện ý đợi ở chỗ này, một đợi liền là vô số năm thời gian. Còn như Hồng Chân nhất dám đối thiên giả xuất thủ, là bởi vì thiên cổ hai tộc có ước định, hắn có cái này ước định làm cậy vào. Mà lại thiên cổ hai tộc vốn cũng không hợp, sở dĩ hắn không cố kỵ gì. Nhưng là Thiếu Tôn khác biệt, Thiếu Tôn là cổ tộc thánh tử, là tương lai cổ tộc tộc trưởng, hắn muốn làm gì sự tình, Hồng Chân nhất căn bản không có quyền lợi, càng không có lá gan can thiệp. Hồng Chân nhất nói tiếp, còn như sư phụ ngươi bây giờ tình huống, ta cũng không biết, nhưng nếu như ta trở lại cổ tộc, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi hỏi thăm một chút. Khương Vân trầm mặc sau một hồi lâu, mở miệng lần nữa hỏi, kia Thiếu Tôn vì cái gì giúp đạo tôn, ngươi cũng đồng dạng không biết. Hồng Chân nhất trên mặt lộ ra vẻ do dự, trầm mặc một lát sau mới mở miệng nói, ta đích xác cũng không biết, nhưng là, ta có thể suy đoán thoáng cái. Khương Vân khẽ nhíu mày nói, suy đoán. Vâng. Hồng Chân nhất gật đầu nói, mặc dù Thiếu Tôn không có, cũng không có khả năng nói cho ta nguyên nhân, nhưng là ta có thể suy đoán thoáng cái, Thiếu Tôn xuất thủ trợ giúp đạo tôn nguyên nhân. Khương Vân trong mắt hàn quang tối lui, biểu lộ cũng hòa hoãn không ít nói, xin lắng tai nghe. Thiếu Tôn sở dĩ giúp đạo tôn, có hai loại khả năng thứ nhất, không phải mỗi một cái đạo vực đều có thể thành yêu, đều có thể đản sinh ra giống như đạo tôn dạng này cường đại chi yêu. Đạo tôn, ngày sau rất có thể bị thiên tộc nhìn trúng, sở dĩ tộc ta Thiếu Tôn hội, sẽ sớm ra tay, xem như thu mua hắn. Còn như loại thứ hai có thể. Hồng Chân nhất bỗng nhiên nhìn thật sâu một chút Khương Vân nói, ta cảm thấy, Thiếu Tôn xuất thủ trợ giúp đạo tôn, cùng hắn mang đi sư phụ ngươi nguyên nhân giống nhau. Khương Vân vừa mới giãn ra lông mày lần nữa nhíu lại nói, có ý tứ gì? Đạo tôn cùng mình sư phụ có thủ, mà vị kia Thiếu Tôn trợ giúp đạo tôn, mang đi chính mình sư phụ, cả hai chi gian làm sao lại là đồng dạng nguyên nhân? Hồng Chân nhất lại gật đầu nói, nguyên nhân này, cùng cơ không phàm có quan hệ. Chương 2365, chuyển thế một trong. Hồng Chân nhất lời nói này, để Khương Vân càng là không hiểu ra sao, không nghĩ ra được. Đạo tôn, sư phụ của mình, còn có nghĩa phụ cơ không phàm, ba người bọn họ chi gian, lại có thể có quan hệ gì? Bất quá, Khương Vân chưa từng có đã nói với bất luận kẻ nào, nghĩa phụ của mình liền là cơ không phàm chuyển thế, sở dĩ cứ việc giờ phút này nội tâm của hắn nghi hoặc, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc nói, Hồng tiên bối, ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu, có lời gì cứ việc nói thẳng tốt. Hồng Chân nhất cười khổ nói, không phải ta muốn thừa nước đục thả câu, mà là có một số việc, ngươi không biết, sở dĩ ta nhất định phải cùng ngươi giải thích rõ ràng. Đạo vực có rất nhiều, điểm ấy ngươi chắc hẳn đã biết, nhưng là nhiều như vậy đạo vực bên trong, chúng ta thiên cổ hai tộc, cùng diệt vực ở bên trong, chân chính cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có các ngươi cái này đạo vực. Nguyên nhân, dĩ nhiên chính là bởi vì tòa này đạo vực, là cơ không phàm khai sáng ra tới, đồng thời, hắn còn ở nơi này tự nhập luân hồi, chuyển thế chúng sinh. Mãi cho tới bây giờ, ai cũng không biết cơ không phàm chân chính hạ lạc, chuyển thế trở thành mấy cái sinh linh. Nghe đến đó, Khương Vân trong lòng lập tức trùng điệp nhảy một cái, trong mắt càng là lóe lên một đạo quan mang, mở miệng cắt ngang Hồng Chân nhất nói, tiền bối, ngươi nói, cơ không phàm chuyển thế trở thành mấy cái sinh linh, đây là ý gì? Hồng Chân nhất đối với Khương Vân cắt ngang lời đầu của mình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười giải thích nói, ta ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy, chính là vì tìm kiếm cơ không phàm. Mặc dù ta đến bây giờ cũng tìm không thấy cơ không phàm hạ lạc, nhưng tổng cũng có chút thu hoạch. Năm đó, cơ không phàm là đem tự thân chi hồn chia ra thành mấy phần, đồng thời tiến vào luân hồi. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, hắn cũng không phải là chuyển thế trở thành một người, mà là trở thành mấy cái sinh linh. Trừ phi có thể đem hắn tất cả chuyển thế toàn bộ tìm tới, để hắn tất cả hồn một lần nữa hợp lại là một, lúc kia, mới xem như chân chính tìm được hắn. Khương Vân lần nữa ngây ngẩn cả người. Đây là hắn chưa từng nghe nói qua sự tình. Nguyên bản hắn coi là cho rằng cơ không phàm liền là đang không ngừng luân hồi, cho đến một thế này chuyển thế trở thành dược thần tông trưởng lão, trở thành nghĩa phụ của mình. Nhưng bây giờ mới biết, nguyên lai, nghĩa phụ của mình, vẹn vẹn chỉ là cơ không phàm một phần hồn, mà chân chính cơ không phàm, còn đồng thời chuyển thế trở thành những người khác. Khó trách bất luận kẻ nào đều không thể biết được cơ không phàm chân chính hạ lạc, vô pháp biết được cơ không phàm ẩn giấu sở hữu bí mật. Bởi vì tiểu liền cơ không phàm bản nhân đều đồng dạng sẽ không biết. Hắn mỗi một bộ phận hồn, chỉ có thể có được bộ phận ký ức, càng không biết chính mình cái khác hồn chuyển thế người ở chỗ nào, lại chuyển thế trở thành ai. Cứ như vậy, liền sẽ để tình cảnh của hắn cực kỳ an toàn. Chính như Hồng Chân nhất nói, nếu muốn tìm đến chân chính cơ không phàm, nhất định phải tìm tới hắn tất cả chuyển thế. Dù là tìm tới một hai cái, dù là đi lục soát bọn hắn hồn, cũng căn bản đều là không làm nên chuyện gì. Mặc dù minh bạch điểm ấy, nhưng là Khương Vân trong đầu nhưng cũng toát ra một cái khác nghi hoặc, cái kia chính là cơ không phàm tại sao muốn làm như vậy. Đặt vào diệt vực nhất bộ tộc mạnh mẽ tộc trưởng không làm, mang theo 9 cái nô tộc chạy tới mở một tòa đạo vực, hơn nữa còn mượn cựu tộc chi lực giả chết, tiến vào luân hồi chuyển thế. Thậm chí càng đem chính mình hồn chia ra thành mấy bộ phân, đồng thời chuyển thế. Cơ Không Phàm trên thân, tất nhiên có một cái thiên đại bí mật. Mà hắn làm đủ loại này hết thảy, chính là vì ẩn tàng bí mật này. Cơ Không Phàm, Tịch Diệt tộc tộc trưởng, thực lực cường đại đến để thiên cổ hai tộc đều không thể không coi trọng cường giả, đến tột cùng vì bí mật như thế nào, liền hắn đều muốn cẩn thận như vậy cẩn thận. Lúc này, Hồng Chân Nhất thanh âm cũng vang lên lần nữa, cắt ngang Khương Vân suy nghĩ nói, hiện tại, ngươi hẳn là minh bạch, ta suy đoán thiếu tôn trợ giúp đạo tôn, còn có mang đi sư phụ ngươi loại thứ hai có thể là cái gì đi. Khương Vân con ngươi đông nhiên co rút lại, đột nhiên ngẩng đầu bình tĩnh nhìn về phía Hồng Chân Nhất nói, chẳng lẽ, đạo tôn cùng sư phụ ta, cũng có thể, là Cơ Không Phàm chuyển thế một trong. Nói ra câu nói này thời điểm, Khương Vân trái tim gần như đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Mặc dù hắn cảm thấy mình ý nghĩ này, căn bản chính là thiên phương dạ đàm, nhưng là Hồng Chân Nhất kia nhẹ nhàng gõ gõ đầu, lại là nói cho hắn biết, hắn ý nghĩ này, có thể là thật. Hồng Chân Nhất hiển nhiên biết Khương Vân thời khắc này chấn kinh, nhưng hắn vẫn là tiếp lấy nói ra, vừa mới ta cũng đã nói, đạo vực có rất nhiều, nhưng là chỉ có các ngươi tòa này đạo vực đã đản sinh ra đạo tôn dạng này một vị cường đại đại yêu, thậm chí có khả năng sẽ bị thiên tộc nhìn chúng đại yêu. Mặc dù có khả năng, đạo tôn xuất hiện chỉ là ngẫu nhiên, nhưng là giống như đạo tôn liền là Cơ Không Phàm chuyển thế một trong, vậy cái này ngẫu nhiên, cũng liền trở thành tất nhiên. Nghe Hồng Chân Nhất, Khương Vân trong đầu cũng nhớ lại lúc trước đạo tôn lần thứ nhất tiến đánh Sơn Hải giới thời điểm, có 4 vị đột nhiên xuất hiện cường đại tôn giả, nghe nói là bị sư phụ của mình ủy thác mà tới. Về sau chính mình cũng từ sư phụ trong miệng biết được, bọn hắn liền là đến từ cái khác đạo vực, là chạy nạn mà đến. Mà tại bọn hắn sinh tồn đạo vực bên trong, hoàn toàn chính xác không có đạo tôn như thế đại yêu. Hồng Chân Nhất thanh âm tiếp tục vang lên nói, Cơ Không Phàm coi như muốn luân hồi chuyển thế, vì cái gì không tại diệt vực, hết lần này tới lần khác muốn đơn độc mở ra một cái đạo vực, đồng thời, cái này đạo vực còn tu luyện thành một cái yêu. Những này chung vào một chỗ, đều biểu rõ ràng đạo tôn rất có thể là Cơ Không Phàm chuyển thế một trong. Không đúng. Khương Vân trầm ngâm một lát sau dùng sức rung đầu nói, Cơ Không Phàm thân là Tịch Diệt tộc trưởng, tất nhiên là hùng tài đại lược, ý chí bằng phẳng, tâm địa nhân từ hạng người. Mà đạo tôn chuyện làm, ngươi cũng biết, có thể nói là người người oán trách, nhân thần cộng phẫn. Đạo tôn, tuyệt đối không thể nào là Cơ Không Phàm chuyển thế một trong. Nghe được Khương Vân lời nói này, Hồng Chân Nhất nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, lộ ra một tia trào phúng cùng một tia bất đắc dĩ, lắc đầu nói, Khương Vân, ngươi đến cùng còn quá trẻ. Cơ Không Phàm hùng tài đại lược, ý chí bằng phẳng, cái này đều không giả, nhưng tâm địa nhân tử, ha ha, cũng muốn phân đối với người nào. Đây càng không có nghĩa là, hắn liền sẽ không giết chóc, là lòng dạ từ bi. Tiểu liền ngươi Khương Vân, cùng nhau đi tới, trên tay đều đã lây dính vô số tiên huyết, lại càng không cần phải nói hắn đường đường Tịch Diệt tộc lớn. Ngươi cho rằng, Tịch Diệt tộc trở thành nhất bộ tộc mạnh mẽ, là những tộc quần khác chân tâm chân ý tôn sùng. Ngươi cho rằng, Tịch Diệt tộc sở hữu nô tộc đều là cam tâm tình nguyện trở thành nô tộc. Tịch Diệt tộc cường đại, cùng mỗi một cái nô tộc phía sau, đều là chất đống biển máu núi thây. Còn có, đạo tôn chuyện làm, theo ý của ngươi, là người người oán trách, nhưng là đối với đạo tôn tới nói, hắn kỳ thật cũng không có làm gì sai. Người giận, người oán, có. Nhưng đạo tôn, hắn liền là đạo vực chi thiên, liền là đạo vực chi thần. Hắn đã là đạo vực toàn bộ sinh linh cung cấp hết thảy tất cả, như vậy lại lấy đi. Lại có cái gì không đúng. Như vậy cũng tốt so với cái kia phàm nhân chăn nuôi gia súc, đến cuối cùng cũng là vì giết bọn chúng, hoặc ăn hoặc bán, cái này theo ý của ngươi, có phải hay không cũng hẳn là người người oán trách, nhân thần cộng phẫn sự tình. Hồng Chân Nhất thở dài nói, Khương Vân, ngươi nói đây hết thảy, chỉ là bởi vì ngươi vị trí góc độ khác biệt. Ngươi là Tịch Diệt tộc người, Cơ Không Phàm là ngươi tộc trưởng, sở dĩ trong lòng của ngươi, Cơ Không Phàm làm hết thảy đều là đúng, mà đứng tại ngươi mặt đối lập đạo tôn. Hắn làm hết thảy đều là sai. Lui một vạn bước nói, coi như đạo tôn thật sự là tội ác tày trời, nhưng là ngươi cũng không cần quên, không có thập toàn thập mỹ người. Mỗi cái sinh linh trong lòng, đều là có hai mặt, có mặt thiện, cũng có mặt ác. Cơ Không Phàm đem hồn chia mấy phần, có lẽ, hắn đem đã bao hàm chính hắn ác bộ phận linh hồn, chuyển thế trở thành đạo tôn. Bạch bạch bạch. Tại Hồng Chân Nhất cái này bắn liên thanh lời nói phía dưới, Khương Vân liền như là bị trùng kích đồng dạng. Thân thể liên tiếp không ngừng lui về sau đi, cho đến thối lui đến thời khắc đó có vô số danh tự trên tấm bia đá, lúc này mới dừng lại. Mặc dù hắn rất muốn phản bác Hồng Chân Nhất nói đây hết thảy, nhưng lại cũng lòng dạ biết rõ, Hồng Chân Nhất nói đều là sự thật. Nhất là hắn sau cùng kia một phen, cùng vô danh hoang giới bên trong Lý Lao Thái Trô nói với mình đồng dạng. Thiên địa văn vật, đều có hai mặt. Chính mình đạo tính bên trong, cũng hoàn toàn chính xác có thiện ác hai loại, chính mình cũng từng đem ác tính cách, dung nhập nhục thân đạo thân bên trong. Đã chính mình cũng có thể làm được sự tình, kia cơ không phạm vì cái gì không thể nào làm được. Đã như vậy, kia đạo tôn vì cái gì không thể là cơ không phạm chuyển thế một trong. Chương 2366, Càn Khôn Huyền Hồng. Khương Vân thân thể tựa ở trên tấm bia đá, vô lực nhắm mắt lại, thật lâu không nói. Nhìn xem Khương Vân dáng vẻ, Hồng Chân Nhất trên mặt lộ ra một chút vẻ không đành lòng nói, những này đều chỉ là suy đoán của ta, có lẽ, đạo tôn cũng không phải là cơ không phạm chuyển thế một trong. Kỳ thật, Khương Vân giờ phút này ý nghĩ trong lòng cùng xoắn xuýt, Hồng Chân Nhất có thể lý giải, nhưng ý nghĩ như vậy, tại Hồng Chân Nhất xem ra, thật sự là quá mức ngây thơ cùng buồn cười. Thế gian này thiện và ác, chỗ nào có thể phân chia rõ ràng như vậy? Trong mắt ngươi thiện, tại trong mắt người khác có thể liền là ác, ngươi làm ác, ở trong mắt người khác, cũng đồng dạng có thể là thiện. Thiện ác, mãi mãi cũng là tương đối nhưng lại cùng tồn tại. Tại Hồng Chân Nhất thanh âm đàm thoại bên trong, Khương Vân rốt cục chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt nhiều hơn một loại thâm thúy quan mang, đồng nhiên đối Hồng Chân Nhất ôm quyền túi lầu nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, văn bối thụ giáo. Đây cũng không phải là Khương Vân khách sáo hoặc là hờn dỗi ngữ điệu, mà là Hồng Chân Nhất lời nói này, đích thật là để Khương Vân trong lòng có một loại nào đó xúc động. Mặc dù Khương Vân còn vô pháp chính xác bắt lấy loại này xúc động, nhưng là hắn lại biết, chỉ cần mình có thể bắt lấy, như vậy đối với mình tu hành, thậm chí đối với mình sinh mệnh, đều sẽ có lớn lao trợ giúp. Hồng Chân Nhất cười khoát tay một cái nói, chỉ điểm chưa nói tới, kỳ thật rất nhiều chuyện, đều là do cục người mê. Ngươi tự thân tại cục này bên trong, không cách nào thấy rõ toàn cảnh, sở dĩ cảm thấy mê mang, nhưng khi ngươi nhảy ra về sau, trở thành một người đứng xem, ngươi liền có thể nhìn ra được. Khương Vân không tiếp tục đi xoắn suýt thiện ác vấn đề, mà là đổi đề tài hỏi, như thế nói đến, sư phụ ta, cũng có thể là cơ không phàm chuyển thế một trong. Đúng. Hồng Chân Nhất gật đầu nói, kỳ thật đạo vực bên trong, bất kỳ cái gì sinh linh cũng có thể là cơ không phàm chuyển thế một trong. Chỉ bất quá, chính như ngươi vừa mới nói, cơ không phàm là hùng tài đại lượng người, dù là hắn đem tự thân chi hồn chia mấy bộ phân trôi chuyển thế mà thành sinh linh, tất nhiên cũng sẽ không thay đổi quá mức bình thường. Toàn bộ đạo vực bên trong, nhất cường đại hai người, liền là đạo tôn cùng sư phụ của ngươi, sở dĩ ta mới có thể cảm thấy, bọn hắn cũng có thể là cơ không phàm chuyển thế. Ta nghĩ, tộc ta thiếu tôn chỉ sợ cũng chính là bởi vì có đồng dạng suy đoán, cho nên mới sẽ tương trợ đạo tôn, mang đi sư phụ của ngươi. Khương Vân đã liền đạo tôn có thể là cơ không phàm chuyển thế đều đã tiếp nhận, vậy đối với chính mình sư phụ đồng dạng có thể là cơ không phàm chuyển thế, tự nhiên cũng liền không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, Khương Vân cũng không có chú ý tới, giờ phút này Hồng Chân Nhất trên mặt lại là lộ ra muốn nói lại thôi chi sắc. Bởi vì Hồng Chân Nhất đang suy nghĩ, chính mình có phải hay không muốn đem Khương Vân cũng đồng dạng có thể là cơ không phàm chuyển thế một trong sự tình, nói cho Khương Vân. Cuối cùng, Hồng Chân Nhất vẫn là quyết định trước đừng nói ra tới. Khương Vân thật vất vả mới khôi phục bình tĩnh, tạm thời cũng không cần lại tiếp tục kích thích hắn. Trầm ngâm sau một lát, Khương Vân không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều cơ không phàm chuyển thế sự tình, mà là lần nữa đối Hồng Chân Nhất ôm quyền thi lễ nói, vừa mới van bối có chút lỗ mãng, đắc tội tiền bối chỗ, mong rằng tiền bối không cần để ở trong lòng. Lần này, Khương Vân vốn là bởi vì sư phụ bị thiếu tôn mang đi sự tình, tìm Hồng Chân Nhất hưng sư vấn tội mà tới. Bây giờ nghe xong Hồng Chân Nhất giải thích cùng phỏng đoán, hắn cũng biết, chuyện này, căn bản cùng Hồng Chân Nhất không có bất kỳ cái gì quan hệ, chính mình thật sự là không có lý do gì đem khí tung ra đến trên người hắn. Mà lấy thân phận của đối phương cùng thực lực, chẳng những không có cùng mình so đo, còn như thế kiên nhẫn cho mình giải thích, thật là đối với mình rất tốt. Hồng Chân Nhất cười ha ha một tiếng nói, người trẻ tuổi, tính cách xúc động một điểm không phải chuyện gì xấu, không sao không sao. Huống chi, chúng ta chi gian cũng có thể xem như bằng hữu, ta còn hy vọng, một ngày kia, giống như làm ngươi biết ngươi đến cùng là ai thời điểm, có thể đối ta tộc nhân, chiếu cố một chút đâu. Đây là lúc trước Hồng Chân Nhất xuất thủ trợ giúp Khương Vân đối kháng thiên giả thời điểm nói lên điều kiện, mà Khương Vân cũng từ đầu đến cuối không nghĩ ra được trong những lời này ẩn chứa ý tứ. Bất quá, đối với mình đến cùng là ai? Khương Vân cũng đồng dạng lười đi xoắn xuýt. Hắn chú ý chính là Hồng Chân Nhất câu nói sau cùng. Tiền bối, các ngươi cổ tộc thực lực chi cường, đã coi như là vô địch tồn tại, làm sao có thể còn cần chiếu cố cho ta? Lúc này đến phiên Hồng Chân Nhất trầm mặc, sau một hồi lâu mới mở miệng nói, kỳ thật, liên quan tới cổ tộc sự tình, lần trước gặp ngươi thời điểm ta cũng không có kỹ càng nói cho ngươi. Khương Vân sửng sốt nói, cổ tộc còn có chuyện gì? Hồng Chân Nhất giảm thấp thanh âm nói, thiên cổ hai tộc. Nói là hai đại tộc đàn, nhưng trên thực tế mỗi cái tộc đàn đều có một chủ bốn theo phân tộc phân chia. Khương Vân hơi trầm ngâm liền hiểu tới. như vậy cũng tốt so rất nhiều gia tộc đều có trực hệ chi thứ phân chia đồng dạng. Cổ tộc cùng thiên tộc, cũng giống như thế. Hiển nhiên, cái này Hồng Chân Nhất hẳn là thuộc về cổ tộc chi thứ tộc nhân. Mà lại, theo Hồng Chân Nhất chấn thủ đạo vực cửa vào vô số năm qua xem, chỉ sợ bọn họ cái này một chi thứ tộc nhân, tại toàn bộ trong cổ tộc địa vị đều chẳng ra sao cả, cho nên mới sẽ hy vọng mình có thể hỗ trợ chiếu cố một chút hắn tộc nhân. Quả nhiên, Hồng Chân Nhất giải thích nói, chúng ta cổ tộc, chỉ có chủ tộc có thể họ cổ, phân tộc, dựa theo thực lực mạnh yếu khác biệt, phân biệt có Càn Khôn Huyền Hồng tứ đại phân tộc. Ta chính là thuộc về Hồng hệ nhất tộc, cũng được xưng là chấn thủ nhất mạch, cũng chính là thực lực yếu nhất phân tộc tộc nhân. Càn Khôn Huyền Hồng. Cổ tộc cái này bốn cái phân tộc dòng họ, để Khương Vân trong lòng một cái khác nghi hoặc cũng theo đó giải khai. Cái kia tên là Huyền Thông, thân là đạo vô danh huynh trưởng cổ tộc tộc nhân, khó trách hắn dòng họ cùng Hồng Chân Nhất khác biệt. Nguyên lai, Huyền Thông cùng đạo vô danh là thuộc về Huyền hệ phân tộc. Chấn thủ một mạch là có ý tứ gì? Hồng Chân Nhất cười khổ nói, bởi vì chúng ta thực lực yếu nhất, địa vị thấp nhất, sở dĩ phụ trách chấn thủ chức vụ. Tứ đại phân tộc đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình, giống như nhất cường đại Càn hệ nhất tộc, bọn hắn được xưng là quan thiên nhất mạch. Chức trách của bọn hắn cùng đạo vực bói toán chi đạo có chút tương tự, nhưng là thực lực lại là cường đại quá nhiều, có thể thông hiểu tương lai quá khứ, đi qua, sự tình. Khương Vân tiếp lấy hỏi, kia thiếu tôn tự nhiên là chủ tộc tộc nhân. Vâng, thiếu tôn họ cổ, là chủ tộc tộc nhân, cũng là chúng ta tứ đại phân tộc chung nhau thiếu tôn. Khương Vân nhẹ gật đầu, Hồng Chân Nhất làm yếu nhất phân tộc tộc nhân, hắn cùng thiếu tôn ở giữa thân phận chênh lệch quá mức cách xa, đương nhiên không có lá gan đi ngăn cản thiếu tôn hành vi. Kia thiên tộc, cũng có tứ đại phân tộc phân chia sao? Đúng. Hồng Chân Nhất nói, thiên tộc chủ tộc họ Thiên, thủ hạ có Bạch Vũ Hình Mộng tứ đại phân tộc, đồng dạng mỗi người quản lý chức vụ của mình. Giống như hình tộc, lại bị trở thành thiên kiếp nhất mạch, liền là chấp trưởng các loại hình phạt, tỉ như nói thiên chú, thiên phạt các loại. Khương Vân nhớ tới thánh tộc Thánh Hồ bên trong, xuất hiện cái kia thiên tộc bàn tay. Mặc dù hắn có lòng muốn phải hướng Hồng Chân Nhất hỏi thăm thoáng cái, đối phương thuộc về thiên tộc cái nào phân tộc, nhưng là người kia cũng không có cái gì cụ thể đặc thù, coi như hỏi ra, Hồng Chân Nhất cũng khẳng định không biết, sở dĩ cũng liền coi như thôi. Khương Vân theo Hồng Chân Nhất nơi này đã hiểu rõ không ít tin tức, lại lo lắng vô danh hoàng giới, cho nên nói ra chính mình mục đích thực sự, tiền bối, kỳ thật lần này ta tới, là có chuyện muốn xin tiền bối tương trợ. Chuyện gì? Ta muốn cho tiền bối hỗ trợ, đem ta thân ở vô danh hoang giới tin tức, truyền khắp toàn bộ đạo vực, bởi vì ta muốn tại vô danh hoang giới bên trong, chờ đợi ta sơn hải giới tu sĩ đến đây. Cái này, Hồng Chân Nhất khẽ như mày, rõ ràng là có chút không muốn tương trợ, nhưng nghĩ tới chính mình lúc trước che giấu cổ bất lão bị thiếu tôn mang đi sự tình, mà lại Khương Vân lại có thể là cơ không phạm chuyển thế một trong. Cùng Khương Vân kết thiện duyên, giúp hắn tản thoáng cái tin tức, cũng là không tính vi phạm quy củ. Sở dĩ cuối cùng gật đầu nói, tốt, ta giúp ngươi. Khương Vân đối Hồng Chân Nhất ôm quyền thi lễ nói, vậy liền đa tạ tiền bối. Ta còn có việc tại người, không thể ở đây ở lâu, cáo tử. Tốt, ta sẽ không tiễn ngươi. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị rời đi thời điểm, đồng nhiên ngừng thân hình nói, tiền bối, còn có một vấn đề cuối cùng. Lúc trước thiếu tôn theo sơn hải giới bên trong, cũng chỉ mang đi sư phụ ta một người sao. Chương 2367, chúng ta xuất phát. Sơn hải giới bên trong. Trừ của mình sư phụ bên ngoài, còn có hai người hạ lạc, là Khương Vân cực kỳ để ý. Một cái là Thương Mang, một cái khác dĩ nhiên chính là nghĩa phụ của mình. Thậm chí, căn cứ Khương Vân phỏng đoán, Thương Mang cũng có thể là cổ tộc người. Mặc dù hắn họ cũng không thuộc về cổ tộc ngũ đại dòng họ, nhưng là mình cũng không xác định hắn nói với mình chính là không phải tên thật. Bởi vậy, tại Khương Vân nghĩ đến, hắn không hiểu mất tích, cũng rất có thể là bị thiếu tôn mang đi. Nhưng mà, Hồng Chân Nhất lại là gật đầu nói, thiếu tôn theo sơn hải giới mang đi, cũng chỉ có sư phụ của ngươi. Đáp án này để Khương Vân có chút thất vọng, bất quá cũng không có lại đi hỏi thăm Hồng Chân Nhất là phủ nhận thức Thương Mang. Ngay tại Khương Vân nghĩ muốn rời khỏi thời điểm, Hồng Chân Nhất lại kêu hắn lại nói, Khương Vân, ta cảm thấy, tản tin tức sự tình, vẫn là bởi chính ngươi tới nói so sánh phù hợp. Ta có thể đem thanh âm của ngươi, còn có ngươi thân ảnh, đưa vào đạo vực mỗi một cái sinh linh trong đầu.